Chương 2926, Táng Hoa Cung. 800 mộ phó gia, cũng không phải là duy nhất đối với cái này làm ra đáp lại. Nam Cương, còn có mấy chỗ, có thể cùng 800 mộ phó gia sóng vai đáng sợ truyền thừa. Long Xuyên Thành, chính là một cái trong số đó. Phái người tiến về Thánh Yêu Môn. Long Xuyên Thành bên trong, một cái cổ xưa thanh âm cơ hồ khiến không ít Long Xuyên Thành Thánh Hoàng, đều thần tình kích động, tại chỗ liền phục trên đất quỳ lệ đứng lên. Vô Vọng Hà Bờ, một lao giả phảng phất tại thả câu, nhưng là nhìn kỹ lại, hắn cần câu bên trên cũng không bất kỳ vật gì, nhưng lại từ đầu đến cuối ở bên kia nhắm mắt dưỡng thần. Nhưng vào lúc này, đột nhiên trong sông quần quận thao thiên cự lãng, tựa như là có đáng sợ vòng xoáy đang hình thành. Sau một khắc, cái kia vòng xoáy bên trong, xuất hiện một cái đáng sợ bóng đen, vừa xuất hiện liền để nhật nguyệt biến sắc, vạn dặm đất khô cằn. Cái kia đang sợ lục sắc thân thể, to lớn tứ chi một cước đạp xuống, đủ để cho một tòa thành trì hóa thành phế tích. Sông yêu. Vô số người biến sắc, càng làm cho bờ sông chung quanh một chút hiếu kỳ cường giả yêu tộc đều từng cái hốt hoảng mà chạy. Sông yêu xuất hiện. Chạy mau. Là sông yêu. Đi mau. Nếu không hẳn phải chết không nghi ngờ. Một chút cường giả yêu tộc hốt hoảng mà chạy, mà duy chỉ có lao giả kia, từ đầu đến cuối không có bất cứ động tĩnh gì, phảng phất tựa như là ngủ thiếp đi. Vị tiền bối này, chạy mau a. Đây chính là sông yêu. Liền thánh hoàng yêu tồn tới, đều muốn chết tại trong miệng của nó. Có một vị cường giả nhìn thấy lao giả kia thế mà không đi, hảo tâm khuyên bảo. Chỉ là lao giả kia lại không có chút nào bất kỳ phản ứng nào. Để cường giả kia bất đắc dĩ, chỉ có thể quay người rời đi. Coi như hắn chính là một tôn yêu hoàng, người bình thường trong mắt cao thủ. Thế nhưng là thế giới này có rất rất nhiều liền hắn cũng không dám đụng vào đáng sợ chi vật, so như bây giờ cái này xuất hiện quái vật to lớn. Cái kia yêu hoàng muốn chạy, lại hơi chậm một chút. Hư không triệt để bị giam cầm, dù là hắn tất cả vốn liếng cũng vô pháp di động nửa bước. Giống như hắn, rất nhiều người đều muốn chạy, nhưng là một nháy mắt, liền vô pháp di động nửa bước, chỉ có trắng bệnh tuyệt vọng sắc mặt, phảng phất đang chứng kiến lấy bọn hắn sau cùng tuyệt vọng. Xong, xong. Hôm nay không nghĩ tới nhất thời hứng khởi, đến đây cái này Vô Vọng Hà Bờ muốn xem một chút cái này Nam Cương cổ xưa nhất thiên hà, dĩ nhiên xui xẻo như vậy, gặp sông yêu xuất thế. Cái kia yêu hoàng thở dài một tiếng. Cho dù hắn tu vi cường đại, nhưng là ở đây sông yêu diện trước cũng cùng cái khác người không có chút nào một hai, chỉ có thể tuyệt vọng chờ chết. Trong chốc lát, cái kia quái vật to lớn liền một cái nuốt hơn 10 người. Trong những người này, tu vi yếu chỉ có tôn giả cảnh giới, tu vi cường đại không thiếu một chút yêu hoàng. Nhưng mà, tại thời khắc này, đều chỉ là cái kia quái vật to lớn món điểm tâm ngọt mỹ thực, mặc kệ đến nhiều ít. Đều có thể một cái nuốt vào. Quản ngươi là cao bao nhiêu tu vi, đều là miệng to như chậu máu một trường, một cỗ to lớn hấp lực nháy mắt liền đem hơn 10 người cuốn vào trong đó, một cái trực tiếp nuốt xuống. Là sông yêu A. Mau chôn A. Đi mau. Không được, không thể động đậy. Đáng chết. Ta không muốn chết A. Các loại tuyệt vọng kêu gọi, thét lên, sợ hãi gào thét. Vào lúc này lại căn bản bất lực cải biến vận mệnh của bọn hắn. Đáng chết, sớm biết liền không đến Vô Vọng Hà Bờ. Sông yêu thế mà lại xuất thế, đến cùng chuyện gì xảy ra? Vô số người chết không rõ ràng, mà lúc này cũng có cường giả nghe hỏi mà tới. Hư không truyền đến đáng sợ thần quang, từng đạo đáng sợ khí tức tới gần. A. Sông yêu. Một thân ảnh xuất hiện. Toàn thân tựa như bị tầng một xương mù dày đặc bao vây thấy không rõ lắm bộ dáng, nhưng là cái kia cường đại khí tức rõ ràng chính là một tôn bán yêu đế. Người này vừa xuất hiện, trực tiếp nhìn thấy không ít yêu tộc táng thân tại quái vật kia miệng, do dự phía dưới, đánh ra một đạo pháp ấn, xuất sinh, còn không nhanh trở lại thiên hà bên trong. Chỉ là người này mặc dù là bán yêu đế tu vi, nhưng là cái này một đạo pháp ấn lại trực tiếp bị quái vật kia một bàn tay trực tiếp đập nát, thậm chí trái lại, xuất hiện một đầu to lớn vô cùng thật dài đầu lưỡi, muốn đem cái này bán yêu đế đều cho cuốn vào trong đó. Xuất sinh ngươi dám. Cái kia bán yêu đế nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp tế ra chính mình một kiện thần binh chém xuống. Ken. Vô cùng sắc bén, thậm chí liền một tòa vạn trượng dãy núi đều có thể tùy tiện chặt đứt thần binh, lại tựa như chém vào cứng rắn kim loại bên trên, trực tiếp cọ sát ra to lớn hỏa hoa. Về phần cái kia bán yêu đế, thì là kêu lên một tiếng đau đớn, cũng không quay đầu lại, trực tiếp quay đầu liền chạy. Cái gì bán yêu đế tôn nghiêm, cái gì cứu người, đều ném sau gót. Nói đùa, hắn nếu là nếu ngươi không đi, đừng nói cứu người, liền chính hắn đều muốn góp đi vào. Một vị bán yêu đế chật vật đào tẩu, càng làm cho phía dưới rất nhiều yêu tộc tuyệt vọng đứng lên. Chẳng lẽ liền không ai có thể chỉ chúng ta? Liền bán yêu đế đại nhân đều đánh không lại xuất sinh này, chúng ta hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Theo cái kia bán yêu đế hốt hoảng mà chạy, cái khác mấy đạo đáng sợ khí tức cũng là không dám tới gần. Tại Nam Cương, yêu hoàng tuyệt đối là trong mắt thế nhân cường giả, mà bán yêu đế càng là tuyệt đỉnh cao thủ. Bây giờ yêu hoàng nói chết thì chết, bán yêu đế cũng là hốt hoảng mà chạy. Chẳng lẽ còn có thể trông cậy vào có người giải quyết đầu này sông yêu? Đến cùng chuyện gì xảy ra, sông yêu rất ít từ thiên hà bên trong ra, hôm nay tại sao lại đột nhiên bạo tẩu? Đúng vậy à, sông yêu chính là thiên hà bên trong đáng sợ nhất quái vật, liền xem như thánh hoàng loại kia tồn tại tới, đều không nhất định bắt được nó. Bây giờ nhìn bộ dáng dĩ nhiên là lâm vào cuồng bạo bên trong, cái này nếu là một cái khống chế không nổi. Cái này phương viên mấy vạn giảm, có thể đem sẽ không còn tồn tại a. Nam Cương Thiên Hà. Vô vọng Hà Bờ. Chính là Nam Cương một đầu cổ xưa nhất dòng sông, không ai biết lúc nào xuất hiện, nhưng là cũng đều biết, Thiên Hà bên trong có vô số đáng sợ quái vật, trong đó lấy sông yêu lợi hại nhất. Một đầu sông yêu, đủ để cùng Thánh Hoàng yêu tôn đánh đồng, thậm chí đã từng có yêu tôn Thánh Hoàng chết tại Vô vọng Hà Bờ nghe đồn. Muốn không nên nhúng tay. Lúc này tại Vô vọng Hà Bờ, có thể nhìn thấy còn có không ít yêu tộc không có bị sông yêu ăn hết, nhưng là cũng chỉ là vấn đề thời gian. Mấy vị hư không bên trên tồn tại, đều có vẻ hơi do dự. Bọn hắn cố nhiên tu vi bất phàm, nhưng là muốn đối phó cái này sông yêu, vẫn còn có chút lực bất tòng tâm. Ầm ầm. Đúng lúc này, cổ xưa hư không bên trong, phảng phất có vạn mã buôn đằng. Chiến xa cuồn cuộn, phảng phất toàn bộ thiên địa, đều gào thét lên một cô vòng xoáy. Táng Hoa Cung. Phía dưới yêu tộc xem xét, từng cái là vừa sợ lại thích. Mà mấy vị kia bán yêu đế, thì là thần sắc đại biến. Táng Hoa Cung. Bọn hắn sao lại ra làm gì? Táng Hoa Cung người chưa từng ra Táng Hoa Cốc, chí ít có 100.000 năm không có nhìn thấy Táng Hoa Cung người xuất hiện tại ngoại giới. Hôm nay đây là thế nào? Vô vọng Hà Bờ xuất hiện sông yêu không nói, liền 100.000 năm không xuất thế Táng Hoa Cung đều đi ra rồi. Chẳng trách hồ bọn hắn kinh ngạc như thế, phải biết, tại Nam Cương, bây giờ cường đại nhất tự nhiên là mấy cái kia đế môn đạo thống. Lấy Thánh Yêu Môn, Cửu Diệu Điện cầm đầu. Nhưng là tại 10 vạn năm trước, nhưng lại có một cái khác cơ hồ có thể nói tỉ như nay Cửu Diệu Điện còn muốn càng thêm đáng sợ đế môn đạo thống. Cái kia, chính là Táng Hoa Cung. Một môn song đế. Táng Hoa Cốc, người chết linh. Chương 2927, Vô Thượng Thánh Hoàng. Táng Hoa Cung. Xem ra Nam Cương lần này, có không ít cổ xưa địa phương đều thức tỉnh A. Gặp một lần Táng Hoa Cung. Lập tức vô số cường giả yêu tộc đều là nghe hỏi mà động. Bất quá lúc này, Vô vọng Hà Bờ, chỉ nhìn thấy cái kia to lớn vô cùng sông yêu tựa như là cảm giác được một loại nào đó nguy hiểm, nguyên bản đang muốn thôn phệ những đào mệnh kia yêu tộc, lập tức liền phát ra gầm thét thanh âm. Xuất sinh dù sao cũng là xuất sinh, mặc dù có chút linh căn, nhưng là nói cho cùng, vẫn là cũng chưa khai hóa dã thú. Thanh âm giả nua lúc này vang lên, đám người xem xét, chính là cái kia trước đó tại bờ sông bên cạnh bên trên, cổ quái vô cùng dùng đến một cây không có dây câu cây gậy trúc câu cá lao đầu. Lao đầu kia thế mà không chết. Có yêu tộc kinh hô lên. Phải biết, sông kia yêu xuất hiện về sau, cơ hồ nháy mắt giết chết thôn vệ không dưới trên 100 tên yêu tộc, liền yêu hoàng đều chạy không thoát. Mà lao nhân này, vừa rồi ngay tại bờ sông bên cạnh bên trên, thậm chí có thể nói cách sông yêu gần nhất. Tại mọi người trong suy nghĩ, đã sớm chết, làm sao cũng không nghĩ tới, thế mà còn sống sót. Giống. Sông kia yêu rõ ràng nghe hiểu được nhân ngôn, phát ra trận trận gầm thét. Chỉ là để đám người cảm thấy ngoài ý muốn, vô cùng cường đại sông yêu liền yêu hoàng cái kia nhóm cường giả đều một cái nuốt, một bàn tay liền đập nát bán yêu đế thần binh, lại duy chỉ có đối với lao nhân này, phảng phất trong lòng còn có kiêng kỵ. Có chút linh căn, đáng tiếc chưa khai hóa. Cái kia yêu tộc lão đầu lắc đầu, đột nhiên hơi vung tay bên trong cây gậy trúc, tựa như roi, quất vào sông kia yêu trên thân thể. Chẳng ai ngờ rằng một màn, cái này co lại phía dưới, sông kia yêu thế mà phát ra đinh thai nhức óc tiếng kêu thảm thiết, trong thanh âm dĩ nhiên mang theo sợ hãi cùng phẫn nộ. Đồng thời, tại sông yêu trên lưng, càng là xuất hiện vết thương máu chảy rầm rề, vừa rồi cái kia một chút can quất lên, thế mà so với một vị bán yêu đế bản mệnh thần binh đều còn đáng sợ hơn gấp mấy trăm lần. Lao ra hỏa này đến cùng là ai? Vô số người thấy cảnh này, đều sợ ngây người. Đây chính là bán yêu đế gặp đều muốn quay đầu bỏ chạy tuyệt thế hung vật. Thế mà bị chỉ là một cây gậy trúc, rút cái mình đầy thương tích. Mà lao đầu kia cũng là tay không ngừng, liền rút ba lần, mỗi một cái đều nhìn như tùy ý xuất thủ, lại làm cho sông kia yêu tiếng kêu rên liên hồi, trên thân càng là nhiều hơn không ít vết thương. Chẳng lẽ người này là một vị nào đó ẩn thế cao thủ? Hư không bên trong, một vị bán yêu đế cường giả mạnh hít vào một hơi, nhịn không được nói. Mấy người khác cũng đều là thần sắc ngưng trọng, bọn hắn cũng coi là cái này nam cương tuyệt đỉnh cao thủ, sư thừa môn phái càng là không giống bình thường. Nhưng là thấy đến lão nhân kia xuất thủ, lại là một mặt sợ hãi vạn phần. Tu vi của người này người thiên. Có lẽ chính là một vị nào đó không xuất thế đỉnh phong thánh hoàng. Bọn hắn cũng không phải bình thường người, tự nhiên nhìn ra lão đầu kia mỗi một lần quật sông yêu, nhìn như động tác đơn giản lại ẩn chứa vô số đáng sợ ý chí, thậm chí là liền bọn hắn đều không thể xem hiểu cổ xưa mà thần bí ý chí. 3. Lại một lần quật, to lớn vô cùng sông yêu lại đột nhiên ở giữa làm ra một cái đám người trợn mắt hốc mồm cử động. Từ vừa ra tới liền thôn vệ không ít người sông yêu, thế mà quay đầu liền muốn trốn vào thiên hà bên trong. Chạy trốn. Đám người trừng to mắt. Bất quá lao đầu kia lại là mỉm cười, đã đều đi ra, cũng không cần trở về. Lời còn chưa dứt, lại nhìn thấy trong tay hắn cây gậy trúc nháy mắt hóa thành một đầu xiềng xích, một mực đem sông yêu trực tiếp trói lại toàn thân. Quay một tiếng. Sông yêu cái kia thân thể cao lớn trực tiếp nện rơi xuống đất, mặc nó đủ kiểu dãy rua, đều không làm nên chuyện gì. Đồng thời, những nguyên bản kia bởi vì bị sông yêu trói buộc chặt người, cả đám đều khôi phục tự do. Từ quỷ môn quan trốn tới đám người này, giờ phút này là vừa kinh vừa sợ, nhưng là càng nhiều chính là vui đến phát khóc. Đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Trong đó một vị yêu hoàng liền vội vàng tiến lên. Bất quá lao giả kia nhưng lại chưa nhìn hắn liếc mắt. Đổi bình thường, cái kia yêu hoàng sớm liền trở mặt, nhưng là giờ phút này hắn lại chỉ là xấu hổ cười một tiếng, đừng nói trở mặt, càng là cung kính vô cùng. Nói đùa, sông kia yêu liền bình thường thánh hoàng cấp cường giả đều hàng không phục, yêu hoàng tại trước mặt nó đều là một cái nuốt mất, bán yêu đế trực tiếp chạy trốn. Lại bị trước mắt lao giả này dùng một cây gậy trúc, quật mấy lần liền chạy trối chết. Trước mắt lao nhân là cái gì tồn tại, căn bản là không có cách tưởng tượng. Thanh trúc tỏa tiên sách. Đột nhiên, có người hét lên kinh ngạc. Chính là một vị bán yêu đế, giờ phút này cái kia bán yêu đế vội vàng từ hư không bên trên rơi xuống, không dám chút nào bày bất luận cái gì giá đỡ, trực tiếp tiến lên hành lễ, tiền bối thế nhưng là trong truyền thuyết Thanh trúc Thánh Hoàng. Thanh trúc Thánh Hoàng. Trung quanh yêu tộc giật nảy cả mình, đây chính là Nam Cương một vị cổ xưa vô cùng đáng sợ nhân vật. Càng mấu chốt, lúc này cái kia táng hoa cung chiến xa, trực tiếp xuất hiện, chỉ nhìn thấy phía trên có mấy đạo đáng sợ thân thể, nhưng lại cung kính cùng đợi lao nhân kia. Không nghĩ tới còn có người nhớ kỹ lao phu. Lao nhân từ chối cho ý kiến, cũng không có nói thêm cái gì, trực tiếp tiện tay vung lên, liền thấy cái kia bị trói ở sông yêu trực tiếp hóa thành một đạo quang mang, rơi vào đến hắn ống tay áo bên trong. Rất rõ ràng, lão giả này trước chỗ này, chính là vì thu phục Vô Vọng Thiên Hà bên trong sông yêu mà tới. Mà những chết thảm kia tại sông yêu trong miệng yêu tộc, bất quá chỉ là thụ thai bay vạ gió. Phẫn nộ. Cửu thị. Dù là có người trong lòng xẹt qua như vậy ý niệm, cũng không dám biểu lộ. Đi thôi, đi thánh yêu môn một chuyến. Ầm ầm. Vô địch đáng sợ chiến xa biến mất tại trong mây. Lúc này không ít nhân tài cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Thanh Trúc Thánh Hoàng. Không phải nghe đồn hắn sớm tại 10 vạn năm trước, liền thọ nguyên hao hết vẫn là ga. Trời ạ, táng hoa cung xuất thế, lại là Thanh Trúc Thánh Hoàng. Chẳng lẽ Nam Cương thật sắp biến thiên? Vừa rồi vị kia bán yêu đế càng là hít một hơi thật sâu. Hắn biết rõ, hôm nay một chuyện, chính là táng hoa cung đưa tới. Thế nhưng là không đề cập tới táng hoa cung chính là một môn song đế đế môn đạo thống, liền xem như cái kia Thanh Trúc Thánh Hoàng, nhưng cũng là một tôn đủ để cho toàn bộ Nam Cương vô số cường giả kinh hồn táng đảm vô địch hạ người A. Thanh Trúc Thánh Hoàng, thế mà còn tại thế. Bây giờ cái này táng hoa cung đã xuất thế, chẳng lẽ là vì người kia? Gần nhất Nam Cương lưu truyền sôi sùng sục, vô số người đều biết, Linh Yêu Thành xuất hiện một vị yêu tộc trên đời nhất là nghịch thiên yêu nghiệt. Có thể so với 100 vạn năm trước cổ thạch đại đế, thậm chí càng phải yêu nghiệt. Liên một chút ẩn thế tông môn, đều nhất nhất xuất thế, có thể nghĩ. Thanh Trúc Thánh Hoàng, đây chính là 10 vạn năm trước một tôn Thánh Hoàng A, nghe đồn năm đó hắn đỉnh phong thời kỳ, từng cùng yêu đế từng có một trận chiến, mà lại vẫn chưa chiến bại. Hoàn toàn chính xác. Giống như vị kia yêu đế chính là thánh yêu môn vị thứ hai đại đế, vô tâm đại đế. Có người nhớ tới 10 vạn năm trước trận chiến kia, đều là dồn dập hít vào một hơi. Thánh hoàng chính là thế gian đỉnh phong, nhưng là tại thánh hoàng bên trong cũng có một chút nghịch thiên người, thậm chí có thể cùng yêu đế đại đế chống lại. Cùng đại đế một trận chiến đều bất phân thắng bại, đây chính là từ xưa đến nay, nhất là vô địch thánh hoàng mới có thể đủ làm được. Đúng vậy a, có thể làm được loại tình trạng này, đều là được xưng là vô thượng thánh hoàng a. Không ít yêu tộc hít vào một hơi. Loại này truyền thuyết giống như tồn tại, thế mà may mắn nhìn thấy một lần. Chương 2928, Lai giả bất thiện. Vô thượng thánh hoàng, đây chính là thế gian tột cùng nhất tôn vinh. Thánh hoàng vốn là đỉnh phong tồn tại, nhưng là so thánh hoàng càng thêm đỉnh phong. Chính là vô thượng thánh hoàng. Táng hoa cung xuất thế tin tức, lan truyền nhanh chóng. Trong khoảng thời gian ngắn truyền khắp toàn bộ Nam Cương. Táng hoa cung. Thế mà xuất thế. 100.000 năm tị thế, bây giờ xuất hiện, xem ra lai giả bất thiện a. Các đại môn phái, gia tộc, đều là nghe hỏi mà động. Dù sao, đây cũng không phải là một cái tiểu môn phái hoặc là tiểu gia tộc. Đây chính là một môn song đế đế môn đạo thống. Năm đó đột nhiên lựa chọn tị thế, bây giờ đột nhiên lựa chọn xuất thế, bản cũng đủ để cho người hoài nghi. Nghe nói Thanh Trúc Thánh Hoàng còn khỏe mạnh. Lại là một cái tin tức kinh người, càng làm cho vô số thế lực kinh hồn táng đảm. Thậm chí liền mấy đại đế môn đạo thống nghe được, đều là lập tức khai thác hành động. Thanh Trúc Thánh Hoàng, không nghĩ tới hắn thế mà còn sống sót. Người này là năm đó vô thượng thánh hoàng, một thân tu vi trừ phi là đại đế, nếu không không người có thể địch. Liền xem như đại đế giáng lâm, cũng rất khó đem hắn áp chế a. Phổ thông thánh hoàng mặc dù dọa người, nhưng là đối với đế môn đạo thống mà nói, còn không tính như thế nào. Thế nhưng là một tôn vô thượng thánh hoàng, cái kia nhưng là khác rồi. Nhiều khi, vô thượng thánh hoàng liền tương đương với một tôn đại đế. Cái kia sợ không phải đại đế, cũng bị thế nhân xem như đại đế một dạng kính ngưỡng. Nam Cương chí ít có mấy cái chuẩn đế môn đạo thống truyền thừa, sở dĩ được xưng là chuẩn đế môn đạo thống, cũng bởi vì những môn phái kia bên trong, có một đến hai cái có thể hoành kích đại đế tồn tại. Vô thượng thánh hoàng. Táng hoa cùng hướng đi, nghe được. Là tiến về thánh yêu môn. Thánh yêu môn. Vô số thế lực đều là như có điều suy nghĩ. Mà tại một bên khác, thánh yêu môn tự nhiên cũng biết tin tức. Táng hoa cùng xuất thế. Nhận được tin tức về sau, thánh yêu môn không ít trưởng lão đều lộ ra một vẻ chấn kinh. Theo sau, không ít người biểu lộ trở nên tế nhị. Táng hoa cùng bọn hắn thánh yêu môn, có thể là có tầng một không hề tầm thường quan hệ đâu. Xem ra, muốn phát sinh đại sự. Một ít trưởng lão tự lẩm bẩm, mà thánh yêu môn bên trong, mấy vị yêu tôn cũng là tụ tập lại với nhau. Thật muốn đến. Tin tức không sai, táng hoa cung hoàn toàn chính xác lựa chọn xuất thế. Ở thời điểm này, Vân Lam yêu tôn lông mày hơi nhíu lên, mặc dù nàng vẫn chưa được chứng kiến năm đó táng hoa cung cường đại, nhưng là một môn song đế, thậm chí đã từng thân là gần với thánh yêu môn, tại Nam Cương thứ hai đại đế môn đạo thống, tự nhiên không có khả năng đơn giản. Xem ra, bọn hắn là đạt được tin tức. Đế tôn bên kia nhưng có bất cứ phân phó nào. Việc này đế tôn cần phải lòng dạ biết rõ, bất quá ai cũng đoán không được đế tôn tâm tư. Ai, việc này hoàn toàn chính xác khó làm, nếu như táng hoa cung không xuất thế, vậy thì thôi, bây giờ táng hoa cung thế mà lựa chọn ở thời điểm này xuất thế, thế nhưng là lai giả bất thiện a. Ngọc Bảo yêu tôn nhịn không được thở dài. Không giống với cửu diệu điện cùng cái khác đế môn đạo thống, thánh yêu môn không sợ bất luận kẻ nào. Nhưng là đối mặt táng hoa cung, chưa nói tới e ngại, lại mang theo một loại khác vi diệu tâm tình. Cùng lúc đó, Lý Diệp cũng đã nhận được tin tức. Táng hoa cung. Giờ cao kho yêu hoàng khẽ gật đầu, hắn thứ nhất thời gian liền đem tin tức nói cho Lý Diệp. Bây giờ hắn nhưng là đối với Lý Diệp người trẻ tuổi này mang theo lòng kính sợ. Dù sao Lý Diệp trên triều thánh thiên thê biểu hiện, toàn bộ Nam Cương đều truyền khắp. Loại này đáng sợ yêu nghiệt, tương lai nhất định thành làm một đời vô địch đại đế. Nếu như hắn còn phải đắc tội, kia thật là sống vô dụng rồi nhiều năm như vậy. Còn nữa, lúc trước hắn cùng Lý Diệp lên xung đột, cũng bất quá là bởi vì Lý Diệp nhân tộc thân phận. Hiện tại đã Lý Diệp mang một cái yêu tộc thân phận, tự nhiên hết thể liền không có bất luận cái gì có thể truy cứu. Đúng, Lý công tử, mấy vị yêu tôn đại nhân để ta nhắc nhở một chút công tử, cái này táng hoa cung lần này, có lẽ là hướng về phía công tử ngài tới. Hướng về phía ta tới. Lý Diệp sau khi nghe hơi có chút ngoài ý muốn. Cụ thể, ta cũng không rõ lắm, bất quá tục truyền. Cái này có lẽ hoàn toàn chính xác cùng công tử ngài có quan hệ. Giờ cao kho yêu hoàng không ở thêm liền rời đi, Lý Diệp thì là khẽ nhíu mày. Tiểu tử, hắc hắc, phiền phức tới cửa. Thiên kiếm đại đế không đúng lúc xông ra, lập tức để Lý Diệp trợn trắng mắt. Lão quỷ, ngươi có phải hay không biết một chút nội tình? Hoàn toàn chính xác biết, hoàn toàn chính xác cần phải cùng ngươi có liên quan. Vì sao cùng ta có liên quan? Ta cũng không có trêu chọc qua cái này táng hoa cung. Hắc hắc, ngươi còn hoàn toàn chính xác trêu chọc. Lý Diệp nghe vậy trợn trắng mắt, ngươi làm ta 3 tuổi tiểu nhi, ta liền cái này táng hoa cung, đều là nay ngày lần đầu tiên nghe nói, như thế nào trêu chọc. Hoàn toàn chính xác, hắn cũng không phải là Nam Cương bên này người tu luyện, tự nhiên không biết táng hoa cung lai lịch. Nhưng là thiên kiếm đại đế lại nở nụ cười. Mà lại cười đến rất hèn mọn, hắc hắc, vậy sẽ phải hỏi tiểu tử ngươi, ngươi đã làm loại sự tình này, tự nhiên là phải làm cho tốt chuẩn bị tâm lý. Ơ đúng, lão quỷ, ngươi dù sao cũng là đường đường một đời đại đế, mặc dù chỉ là đã từng, có thể là lúc nào rông dài như vậy rồi. Tiểu tử thối, bản đế bây giờ bất quá là ẩn ấp. Một ngày kia, được rồi, không đề cập tới cũng được. Nói cho ngươi cũng không sao, cái này táng hoa cung cũng không phải cửu diệu điện, thật nếu nói, ở đây Nam Cương, cửu diệu điện bất quá liền chỉ có thể coi là tôm tép ngãi nhép. Thế nhưng là cái này táng hoa cung coi như không đơn giản. Thánh yêu môn, đều muốn cho táng hoa cung mấy phần chút tình mọn. Ồ, Đừng không tin, cái này Táng Hoa Cung cũng là đế môn đạo thống, mà lại so với Thánh Yêu Môn, càng thêm cổ xưa. Càng mấu chốt, cái này Táng Hoa Cung, chính là một môn song đế. Đây cũng không phải là Cửu Diệu Điện loại kia một môn song đế có thể so sánh. Táng Hoa Cung một môn song đế, đều là cổ xưa vô cùng. Lúc kia, Thánh Yêu Môn Yêu Thiên Đại Đế, đều còn chưa xuất thế đâu. Nghe vậy, Lý Diệp trên mặt cũng là hiện ra một sợi nghiêm túc. Bây giờ hai vị kia yêu đế có đó không? Cái này bản đế liền không được biết rồi, bất quá trừ phi bọn hắn đi cái chỗ kia, nếu không qua nhiều năm như thế, cũng không có khả năng còn sống sót. Thiên Kiếm Đại Đế hơi có chút ấp úng, bất quá Lý Diệp ngược lại là không có chú ý tới. Không có ở đây, một cái liền yêu đế đều không có ở đây một môn song đế đế môn đạo thống, có ý tứ, đã hướng về phía ta mà đến, ta ngược lại là muốn chiếu cố. Chỉ cần không phải yêu đế loại kia vô địch tồn tại, Lý Diệp liền không sợ bất luận kẻ nào. Hắc hắc, can đảm lắm. Bất quá tiểu tử ngươi, cũng đừng coi Táng Hoa Cung là thành những xuống dốc kia đế môn đạo thống, nếu như thế nghĩ, vậy liền mười phần sai. Vì sao? Táng Hoa Cung cái này trăm vạn năm đến, đều không có đại đế sinh ra, nhưng là vì sao có thể ngồi vững vàng Nam Cương thứ hai đế môn đạo thống bảo tọa? Lý Diệp lập tức sửng sốt, cũng nghĩ đến trong đó không hợp lý. Một cái đế môn đạo thống, lớn nhất lực uy hiếp tự nhiên là khỏe mạnh đại đế cùng yêu đế. Nhưng là nếu như đại đế cùng yêu đế đi về cõi tiên về sau, mặc dù đồng dạng bị thế nhân tôn xưng là đế môn đạo thống, lại rõ ràng không bằng những đại đế kia cùng yêu đế còn sống môn phái. Nhưng mà, tại Nam Cương bên này, Táng Hoa Cung lại có thể cường thịnh lâu như vậy, hiển nhiên có nguyên nhân trong đó. Chương 2929, ai tới đều như thế. Vô Thượng Thánh Hoàng. Lý Diệp không ngốc, lập tức nghĩ đến nguyên nhân. Tiểu tử ngươi coi như thông minh. Thiên Kiếm Đại Đế có chút tán dương nhẹ gật đầu, chính là Vô Thượng Thánh Hoàng. Vô Thượng Thánh Hoàng, Lý Diệp tự nhiên biết cái kêu ý vị như thế nào. Có thể nói, cho đến tận này, hắn Thánh Hoàng cũng gặp qua không ít người, nhưng là chân chính có thể được xưng là Vô Thượng Thánh Hoàng, không có một cái. Cho dù là tại Tử Vong Cốc bên trong gặp được mấy cái kia mấy chục vạn năm trước lao bất tử, mặc dù là Thánh Hoàng bên trong đỉnh phong nhân vật, nhưng cũng không đủ tư cách, xưng là Vô Thượng Thánh Hoàng. Vô Thượng Thánh Hoàng A. Trên đời này có thể được xưng Vô Thượng Thánh Hoàng, cũng không có mấy cái. Lời thưa, Vô Thượng Thánh Hoàng, chính là có thể hoành kích đại đế tồn tại, bản đế năm đó cũng cùng trong đó một vị giao thủ qua, mặc dù hắn không địch lại bản đế, nhưng là bản đế cũng không giết được hắn. Thiên Kiếm Đại Đế có chút nhớ chuyện xưa, bất quá Lý Diệp trực tiếp đánh gây hắn, đã việc này cùng ta có liên quan, như vậy nếu như ta cái gì cũng không làm, liền quá có lỗi với người ta tự thân tới cửa. Mỉm cười, Lý Diệp không phải loại kia ngồi chờ chết tính cách. Nếu biết nhân ra vì hắn mà đến, hắn cũng phải có chuẩn bị. Chí ít, đối với Táng Hoa Cung, hắn khẳng định phải trước đó hiểu rõ một phen. Bọn hắn ý đồ đến cùng vì sao, hắn cũng không thể bị giấu tại thực chất bên trong. Mà toàn bộ Thánh Yêu Môn, hắn quen thuộc tự nhiên không ai qua được Ngọc Bảo Yêu Tôn cùng Vân Lam Yêu Tôn hai người. Là ngọn gió nào, đem chúng ta đại thiên tài cho thổi tới bản tôn tới bên này. Vân Lam Yêu Tôn động phủ, nhìn thấy Lý Diệp đến đây, Vân Lam Yêu Tôn tự nhiên có chút cảm thấy ngoài ý muốn. Nói đến, Vân Lam Yêu Tôn kỳ thật cùng Lý Diệp quan hệ tương đối đặc thù. N. S. Bởi vì nàng chính là Băng Ý Đại Đế ký danh đệ tử, tính toán ra, cũng là Thánh Yêu Môn công chúa sư tỷ. Lấy Lý Diệp bây giờ cùng Thánh Yêu Môn công chúa quan hệ, hai người tự nhiên không cần quá câu thúc. Lam tỷ nói đùa, tại trước mặt ngài, ta cũng không dám tự xưng thiên tài. Mỉm cười, cũng chỉ có hắn, có thể tại một vị yêu tôn thánh hoàng trước mặt, tự nhiên như thế. Mà Vân Lam yêu tôn nghe vậy, thì là che miệng cười một tiếng, ngươi tên tiểu hoạt đầu này, bây giờ ngươi thế nhưng là Nam Cương đều nghe tiếng bên ngoài, tỷ tỷ ta cũng không dám áp ngươi. Mà lại ngươi cùng nha đầu kia sự tình, mặc dù còn có mấy vị lao tổ có chút không đồng ý, bất quá đã đế tôn đều chấp nhận, việc này cần phải cũng sẽ không có vấn đề quá lớn. Cái kia liền đa tạ Lam tỷ chúc lành. Được rồi, thằng nhóc lao cá đừng cùng tỷ tỷ ta giả bộ ngớ ngẩn, nói đi, hôm nay đến tỷ tỷ trong phủ, có phải là có chuyện gì hay không muốn tỷ tỷ hỗ trợ? Hoàn toàn chính xác có chuyện. Thật là có. Ngươi liền không sợ nha đầu kia ăn dấm a? Nói đến, Vân Lam yêu tôn bây giờ cũng bất quá xuân xanh vừa qua khỏi 1000 tuổi, tại tu đạo giới coi là tương đương tuổi trẻ. Mà lại 1000 tuổi liền bước vào yêu tôn thánh hoàng cảnh giới, mặc dù đời này không có duyên với đế cảnh, lại cũng coi là đương thời ghê gớm thiên tài. Nhất là, xinh đẹp vô song, thánh yêu môn không ít đệ tử, trong bóng tối cũng là đối với Vân Lam yêu tôn hâm mộ không thôi. Lam tỷ cũng đừng có mở tiểu đệ nói đùa, hôm nay đến, hoàn toàn chính xác có chính sự. Vân Lam yêu tôn nghe vậy cũng là thu liễm nụ cười quyến rũ, không đợi Lý Diệp đặt câu hỏi, liền thở dài, là vì táng hoa cùng a. Lam tỷ biết, người hôm nay không đến, tỷ tỷ ta cũng sẽ tìm người mang cho ngươi lời nói. Bất quá đã ngươi tới, liền không cần như thế phiền phức. Táng hoa cung, thật là vì ta mà đến. Phải. Lý do. Vân Lam yêu tôn trầm mặc nửa ngày, mới nói, trên thực tế, chính là vì ngươi cùng nha đầu kia mà đến, mà cũng không phải là ngươi một người. Lý Diệp hai con ngươi xẹt qua một đạo phong mang, vì hắn cùng thánh yêu môn công chúa. Làm sao? Không tin. Không phải không tin, chỉ là có chút ngoài ý muốn. Ngươi cũng đã biết táng hoa cung cùng thánh yêu môn quan hệ. Có nghe thấy? Táng hoa cung cùng thánh yêu môn, Lý Diệp tự nhiên từng nghe nói một chút nghe đồn. Thiên kiếm đại đế cũng đề cập qua, ta nghe nói táng hoa cung chính là cùng thánh yêu môn có 100 vạn năm minh ước, từ yêu thiên đại đế thời đại bắt đầu, vẫn không có đình chỉ qua. Hai cái cổ xưa vô cùng đế môn đạo thống, có thể như thế tuế nguyệt xuống tới, còn có thể bảo trì loại quan hệ này, quả thật không quá bình thường. Đã ngươi biết những này, như vậy liền cần phải đoán được lần này táng hoa cung là vì cái gì nguyên nhân mà tới. Lý Diệp trầm mặc xuống, kỳ thật đến trước đó, hắn liền nhiều ít đoán được một chút. Một chút liên quan tới táng hoa cung cùng thánh yêu môn nghe đồn. Cái kia nghe đồn, là thật. Là thật. Vân Lam yêu tôn nhẹ gật đầu, cũng làm cho Lý Diệp trong lòng cuối cùng một tia nghi vấn tiêu trừ. Hắn trực tiếp đứng dậy, đã muốn biết đều biết, hắn biết sau đó phải như thế nào đi làm. Nhìn thấy Lý Diệp muốn đi, Vân Lam yêu tôn lại cảm thấy ngoài ý muốn, ngươi chẳng lẽ không sợ? Vì sao muốn sợ? Táng hoa cung không phải cửu diệu điện, mà lần này, thánh yêu môn cũng sẽ không đứng ở sau lưng của ngươi ủng hộ ngươi. Dù là đế tôn chấp nhận ngươi, nhưng là toàn bộ thánh yêu môn sẽ không cải biến, một khi táng hoa cung người tới, chỉ có ngươi đi một mình đối mặt. Một người đối mặt ta. Nếu biết cái kia nghe đồn là thật, Lý Diệp liền biết kết quả này. Điểm này, ta cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Vân Lam yêu tôn cười khổ lắc đầu, thằng nhóc lau cá, ngươi cũng không minh bạch. Táng hoa cung lần này, là ai tự mình đến đây? Có lẽ. Ngươi có thể tiến đến đế tôn bên kia trốn lên một hồi, chờ việc này danh tiếng qua, còn có một số chuyển cơ. Vân Lam yêu tôn là hảo tâm, nhưng là Lý Diệp lại lắc đầu. Hắn biết Vân Lam yêu tôn ý tứ, băng ý đại đế dù sao cũng là một đời yêu đế, chỉ cần nàng chịu ra mặt, cho dù là táng hoa cung lần này khí thế hung hung, ít nhất cũng phải cho mấy phần mặt mũi. Chỉ cần băng ý đại đế đứng tại Lý Diệp phía sau. Táng hoa cung coi như lửa giận lại lớn, cũng cầm Lý Diệp không có cách nào. Lam tỷ, đã việc này chính là từ ta mà lên, tự nhiên cần ta đi giải quyết. Hắn người này, chưa từng sẽ trốn ở người khác đường về sau, càng đừng nói trốn ở một nữ nhân phía sau. Dù là nữ nhân kia là một đời yêu đế. Nhìn qua Lý Diệp bóng lưng rời đi, Vân Lam yêu tôn lắc đầu. Một bên khác. Tại Lý Diệp rời đi sau không bao lâu, thánh yêu môn công chúa lại tìm môn. Chỉ tiếc, Lý Diệp cũng không tại. Nàng gương mặt xinh đẹp có chút thay đổi một chút, tự nhiên cũng là biết được Táng Hoa Cung xuất thế nghe đồn. Không bao lâu, Lý Diệp liền đã trở về. Ngươi cũng biết. Nhìn thấy Lý Diệp, Thánh Yêu Môn công chúa vội vàng nói. Táng Hoa Cung a. Biết. Ta đi cầu sư tôn. Nói xong, Thánh Yêu Môn công chúa khẽ cắn môi anh đào, phảng phất có quyết định. Lại bị Lý Diệp ngăn cản, ngươi sư tôn không có khả năng không biết, nếu như nàng sẽ đứng ở ta nơi này một bên, cũng sẽ không giữ im lặng. Không biết, sư tôn tuyệt đối. Yêu yêu, ngươi liền đối với ta như vậy không có lòng tin. Nhịn không được làm ra một bộ khổ sở dáng vẻ, lập tức để Thánh Yêu Môn công chúa có chút bối rối. Không phải, ta chỉ là có chút lo lắng, Táng Hoa Cung lần này tới. Thanh Trúc Thánh Hoàng. Chương 2930, tình địch xuất hiện. Ngươi biết? Biết. Vậy ngươi có biết hay không Thanh Trúc Thánh Hoàng thế nhưng là Vô Thượng Thánh Hoàng, 10 vạn năm trước chính là vô địch tồn tại, liền xem như đối mặt yêu đế, đều không rơi vào thế hạ phong, ta đều biết. Thanh Trúc Thánh Hoàng, có lẽ một chút gần vạn năm mới ra đời yêu tộc, đối với vị này cường giả vô địch ấn tượng cũng không sâu. Thế nhưng là bọn hắn phía sau sư môn, nhưng có ít nhất kia 100.000 năm trở lên lịch sử cổ xưa tông môn, đều là ký ức vẫn còn mới mẻ. Một thời đại truyền kỳ, cũng là một thời đại đỉnh phong. Càng là một thời đại, tuyệt thế vô song, không cách nào làm cho người phục chế truyền thuyết. Đã ngươi biết, ngươi vì sao? Thánh Yêu Môn công chúa cũng không phải bình thường người, xem như đế môn đạo thống truyền nhân, càng là phong đại thiên tài. Có rất ít người biết, nàng số tuổi thật sự. Dù sao phong đại thiên tài bản thân, chính là một loại nghịch thiên hành vi. Tại chính mình đỉnh phong nhất huy hoàng trạng thái, phong ấn tự thân, cơ hồ lấy giả chết trạng thái, để thời gian ngừng lại, dịch ra một thời đại nào đó chính mình không cách nào địch nổi cường địch. Tự nhiên, cũng có các loại nguyên nhân. Hiển nhiên, Thánh Yêu Môn công chúa năm đó lựa chọn phong đại chính mình. Tuyệt đối là có ẩn tình khác. Nhưng mà, nàng lại biết Thanh Trúc Thánh Hoàng. Rõ ràng hơn, vị này cổ xưa cường giả xuất thế, ý vị như thế nào? Liền xem như Vô Thượng Thánh Hoàng lại như thế nào, yêu đế trước mặt ta Lý Diệp đều chưa từng nháy xem qua, nhăn qua lông mày. Như thế hào tình tráng trí lời nói, đặt ở tùy tiện một thiên tài trên thân, đều đủ để người khịt mũi coi thường, thậm chí lặng lẽ trào phúng. Thế nhưng là lúc này, Thánh Yêu Môn công chúa lại trầm mặt xuống. Đúng vậy, nam nhân trước mắt này, cái này mở ra nàng phương tâm nam nhân, liền xem như đối mặt yêu đế loại kia trên đời này vô địch chân chính tồn tại, lại chưa từng e ngại qua. Vô Thượng Thánh Hoàng lại như thế nào? Lại vô địch, có thể lợi hại qua yêu đế. Thanh Trúc Thánh Hoàng, không phải phổ thông Vô Thượng Thánh Hoàng. Khe khe thở dài. Thánh Yêu Môn công chúa biết, Táng Hoa Cung người bên kia một khi đến, toàn bộ Thánh Yêu Môn đều sẽ ở vào một loại vi diệu lập trường. Thậm chí có khả năng, môn bên trong sẽ có một ít lão tổ mượn cơ hội, đối phó Lý Diệp. Tự nhiên, cũng có Lý Diệp người ủng hộ. Chí ít mấy vị yêu tôn bên trong, Vân Lam yêu tôn, Ngọc Bảo yêu tôn đều cùng Lý Diệp quan hệ không tầm thường. Tăng thêm mấy vị này yêu tôn hoặc nhiều hoặc ít. Đều nhận được băng ý đại đế ân tình, mặc kệ như thế nào đều sẽ ủng hộ Lý Diệp. Nhưng là hắn những càng thêm xa xưa kia yêu tôn lao tổ, coi như không nghĩ như vậy. Thánh Yêu Môn, đến cùng phủ bụi nhiều ít cổ xưa tồn tại, cho dù là nàng đều cũng không rõ lắm. Một môn tam đế nội tình, tuyệt không phải ngoại nhân trong tưởng tượng, chỉ có đại đế truyền thừa, đế binh cùng đế vật. Vừa vặn tương phản, những cổ xưa kia vô cùng. Tuy không phải đại đế lại chính là một thời đại gần với đại đế phía dưới vô địch lao quái vật nhóm, mới là để người e ngại kiêng kỵ chân chính chỗ. Những tồn tại kia, cũng không phải Ngọc Bảo yêu tôn đám người có thể so sánh. Cùng bọn hắn so sánh, Ngọc Bảo yêu tôn đều là tiểu bối, thậm chí không có quyền nói chuyện nào. Liên bang ý đại đế, đều muốn cho những tồn tại kia mấy phần chút tình mọn. Cùng Vô Tâm đại đế đánh một trận. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Đã có người hướng về phía hắn mà đến, hắn cũng sẽ không ngồi chờ chết. Mặc kệ đối thủ là ai, chí ít tìm hiểu một chút lai lịch chính là nhất định. Vô tâm đại đế. Thánh yêu môn công chúa cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, dù sao trận chiến kia, quá hoành động toàn bộ Nam Cương thậm chí toàn bộ Thượng Tam Giới một trong thần Thạng Châu. Trận chiến kia, mặc dù vô tâm đại đế vẫn chưa tế ra chính mình đế binh, thế nhưng là cũng không có bất luận cái gì bảo lưu. Nói đến hơn 10 vạn năm trước trận chiến kia, liền thánh yêu môn công chúa cũng nhịn không được lộ ra một tia hồi ức. Trận chiến kia trước đó, Thanh Trúc Thánh Hoàng cũng đã là được khen là đỉnh phong Thánh Hoàng, thanh danh truyền xa, càng là có nghe đồn, nếu không là năm đó hắn bởi vì một trận ngoài ý muốn, bị người đánh lén gây thương tích tổn hại căn cơ, hắn chính là rất có hy vọng tu thành Thương Thiên Đến, đặt chân đế cảnh tuyệt thế thiên tài. Thương Thiên Đạo. Chỉ có bước vào Thương Thiên nói, mới có thể xung kích đế cảnh. Nếu không, mặc kệ ngươi cỡ nào nghịch thiên, đời này đều vô vọng loại kia cảnh giới. Năm đó sự tình, cụ thể không người biết được, nhưng là Thanh Trúc Thánh Hoàng lại bởi vì một chuyện, làm trọng thương bản môn mấy vị lao tổ. Hơn nữa lúc trước Táng Hoa cùng Thánh Yêu Môn, quan hệ tốt đẹp. Lý Diệp nhẹ gật đầu, những chuyện kia, hán tử Vân Lam Yêu Tôn bên kia cũng nghe nghe, sự tình cũng không phức tạp. Hai phái giao hảo, nhưng lại xảy ra chuyện như vậy, tự nhiên chấn động toàn bộ Nam Cương. Vô số người đều đang chờ chế dễ ước, càng có dạ tâm bừng bừng hạng người, tỉ như cửu diệu điện chờ đế môn đạo thống nhìn chằm chằm. Lúc này, băng ý đại đế cũng còn chưa xuất sinh, thánh yêu môn chính là vô tâm đại đế tọa chấn. Đại đế bị kinh động, hậu quả có thể nghĩ. Thanh Trúc Thánh Hoàng mặc dù vô địch, nhưng cũng là tại năm đó còn thuộc về vừa mới thành danh không bao lâu. Gặp gỡ đại đế tự nhiên không địch lại. Nhưng mà cái này cũng chưa kết thúc, vô tâm đại đế thành danh hơn 10 vạn năm, trước đó cũng có nghe đồn vô tâm đại đế đã đi về coi tiên. Nhưng là sau trận chiến ấy, vô số dã tâm bừng bừng người đều thu liệm dã tâm. Mà Táng Hoa Cung, tự nhiên cũng không cam chịu tâm Thanh Trúc Thánh Hoàng bị áp. Hai phái ước chiến đỉnh phong. Mặc kệ bất luận cái gì ân oán, một trận chiến mận ân cửu. Mà chủ động khiêu chiến người, không là người khác, chính là cái kia Thanh Trúc Thánh Hoàng. Có thể cùng vô tâm đại đế kịch chiến 3 ngày 3 đêm, dù cho vô tâm đại đế cũng không phải là đỉnh phong nhất thời kỳ, nhưng cũng đủ để được xưng tụng là vô thượng Thánh Hoàng tôn vinh. Dù là đối phương là hướng về phía hắn mà đến, nhưng là cái này nhóm cường giả, đáng ra hắn đi tôn trọng. Về phần vô tâm đại đế, cũng tại sau trận chiến ấy, từ đây biến mất. Có người nói trận chiến kia vô tâm đại đế kỳ thật đã là dầu hết đèn tắt, tùy theo hao hết cuối cùng thọ nguyên, về coi tiên. Cũng có người nghe đồn vô tâm đại đế đi trong truyền thuyết kia địa phương, càng có nghe đồn Táng Hoa cùng chọn tị thế, cùng cái này có quan hệ. Thanh Trúc Thánh Hoàng thực lực, tuyệt không phải người gặp được bất luận cái gì Thánh Hoàng có thể so sánh. Nếu như lần này hắn đến đây, chính là cái gì? Lý Diệp cười một tiếng, cố ý lộ ra một vẻ giống như cười mà không phải cười ánh mắt. Lập tức để Thánh Yêu Môn công chúa tuyệt thế kiểu nhan đỏ lên, theo bản năng làm ra ngượng ngùng biểu lộ, bất quá rất nhanh liền thần sắc nhất biến đến vô cùng nghiêm túc. Lý Diệp, ta nhớ được bằng vào chúng ta hiện tại tính thực chất quan hệ, ngươi cần phải xưng hô ta là. Còn chưa có nói xong, liền bị một mực yếu đuối không xương nhu để cho che. Tùy theo nhìn thấy Thánh Yêu Môn công chúa cái kia thẹn thùng vô hạn mê người bộ dáng, tưởng tượng thế nào đạt được, cái này chính là toàn bộ Nam Cương đều nổi danh lãnh nhược băng xương đệ nhất mỹ nhân. Ngươi có mấy phần chắc chắn? Ngươi chỉ Thanh Trúc Thánh Hoàng. Vẫn là Thánh Yêu Môn phía dưới những thông thái rợm kia lão bất tử. Nghe được Lý Diệp như thế đánh giá Thánh Yêu Môn những cổ xưa kia tồn tại, Thánh Yêu Môn công chúa cũng là lộ ra bất đắc dĩ cười khổ. Yên tâm, mặc dù những lao bất tử kia từng cái bởi vì chết được thời gian quá dài, đã đầu óc không dùng được, nhưng là chỉ cần bọn hắn không đến đụng vào ta ranh giới cuối cùng, ta sẽ không theo bọn hắn trở mặt. Ngược lại là cái này Táng Hoa Cung, ta ngược lại là có chút hứng thú. Táng Hoa Cung cùng Thánh Yêu Môn, 100 vạn năm minh ước có thể cũng không đơn giản như vậy. Vân Lam Yêu Tôn tiết lộ một chút, lại cũng không hoàn toàn. Phảng phất có chỗ giấu giếm. nhưng mà bên cạnh hắn nhưng lại có một cái Thiên Kiếm Đại Đế. Táng Hoa Cung, Thánh Yêu Môn. Tại trăm vạn năm trước, liền đã từng có một đoạn cổ xưa minh ước. Mà cái này minh ước trong đó một phương, chính là bây giờ Thánh Yêu Môn công chúa. Còn bên kia, chính là Táng Hoa Cung một cái nào đó người. Hắc hắc, đế môn đạo thống thế mà cũng thích loại này thế tục giới cho xiếc, hoàn toàn chính xác để ta có chút ngoài ý muốn, bất quá cũng tốt, đã Táng Hoa Cung lần này xuất thế, dứt khoát duy nhất một lần đem sự tình đều giải quyết. Nhết miệng lên, vô thượng thánh hoàng tự mình ra mặt, nhưng mà hắn thật liền sợ rồi sao? Chương 2931, Táng Hoa Cung, tới cửa. Toàn bộ Nam Cương, vô số ánh mắt, lúc này đều tụ tập tại Thánh Yêu Môn. Một bên, chính là mấy triệu năm đều độc bá Nam Cương thứ nhất đế môn đạo thống, một môn tam đế cổ lão truyền thừa. Một bên khác, luận cổ xưa so với Thánh Yêu Môn lịch sử, càng phải tường thuật đến hoang dã thời đại, có thể nói tại bây giờ Nam Cương, cơ hồ tìm không thấy so Táng Hoa Cung càng thêm cổ xưa đế môn đạo thống ra. Lần này, thế nhưng là có trò hay để nhìn. Đúng vậy à, Táng Hoa Cung tị thế 100.000 năm, hiện tại đột nhiên xuất thế, tất nhiên là bởi vì cái ước định kia. Ha ha, vừa giải quyết cửu diệu điện chờ đế môn đạo thống phiền phức, cái này còn không có mấy ngày nữa, thế mà đem Táng Hoa Cung cho chọc ra. Cái này Thánh Yêu Môn, bây giờ thật đúng là thời buổi rối loạn đâu. Vô số yêu tộc đều đang nghị luận việc này. Dù sao việc quan hệ Nam Cương lớn nhất hai cái đế môn đạo thống ở giữa vấn đề, bất kể là ai, đều phi thường chú ý việc này. Táng Hoa Cung mặc dù tị thế 100.000 năm, để cửu diệu điện thay thế thứ hai đế môn đạo thống bảo tọa, thế nhưng là thật muốn bàn về đến, Táng Hoa Cung lần này xuất thế, ai cũng không biết sẽ như thế nào. Nghe nói cửu diệu điện bên kia nhận được tin tức về sau, cũng là thứ nhất thời gian để Ngân Xà Yêu Tôn tự mình mang theo một phần hậu lễ, tiến về Táng Hoa Cung biểu đạt tan mừng chi ý đâu. Cửu Diệu Điện, loại nào bá đạo đế môn đạo thống, có thể nói toàn bộ Nam Cương lấy Cửu Diệu Điện tắc phong làm việc kiêu căng nhất. Nhưng là ngay cả như vậy, tại Táng Hoa Cung tuyên bố xuất thế về sau, Cửu Diệu Điện lại lấy loại này thái độ khiêm nhường đến nhà chúc mừng. Có thể thấy được Táng Hoa Cung coi như tị thế 100.000 năm, lực ảnh hưởng cùng lực uy hiếp, như cũ không thể coi thường. Dù sao cũng là Táng Hoa Cung, Nam Cương cổ xưa nhất đế môn đạo thống. Năm đó Táng Hoa Đại Đế lúc còn sống, Nam Cương vạn yêu thần phục, thiên hạ quy tâm. Liền xem như Võ Thần Sơn cùng Dược Vương Điện, đều là thừa nhận qua Táng Hoa Đại Đế chính là yêu tộc vô số năm qua, số một vương giả. Đúng vậy à, chỉ tiếc, Táng Hoa Đại Đế nghe đồn bởi vì chuyện gì, đi đến một cái địa phương về sau liền rốt cuộc không có tin tức gì. Nếu không nếu là Táng Hoa Đại Đế vẫn còn, Nam Cương có lẽ sớm đã bị nhất thống, cũng căn bản không có khả năng có hậu tới Chín Yêu Thiên Cung cùng bây giờ Thánh Yêu Môn. Chín Yêu Thiên Cung, Thánh Yêu Môn, đây cơ hồ chính là Nam Cương vô số yêu tộc nói chuyện say xưa hai cái quái vật khổng lồ. Đương nhiên cái trước đã sớm biến mất hơn trăm vạn năm, mà cái sau chính là bây giờ Nam Cương bá chủ thực sự. Năm đó Chín Yêu Đại Đế lúc tuổi còn trẻ, đã từng chiếm được Táng Hoa Đại Đế một phen chỉ điểm, cái này mới có về sau hắn đăng lâm đế cảnh, chỉ trưởng thiên hạ khoáng thế sự nghiệp vĩ đại. Đúng vậy à, muốn nói năm đó, Táng Hoa Cung có thể nói là vạn chúng quy tâm, Táng Hoa Đại Đế càng là vạn yêu đứng đầu. Tuyệt học Táng Hoa một chỉ càng là danh xưng đã đánh bại Võ Thần Sơn mấy vị võ đế khiêu chiến. Chỉ tiếc, tại Táng Hoa Đại Đế biến mất về sau, cái môn này tuyệt học nghe đồn như vậy thất truyền, cũng không biết bây giờ Táng Hoa cũng phải chăng còn có người có thể tu luyện cái này môn vô thượng tuyệt học a. Táng Hoa cung xuất thế, hấp dẫn toàn bộ Nam Cương vô số cường giả, môn phái cùng gia tộc tâm thần. Đây là một cái kinh lịch Nam Cương mấy cái thời đại, vô số phong vân biến ảo, thương hải tang điển cổ xưa chỗ. Bây giờ, đăng lâm Thánh Yêu Môn. Hư không bên trong, đáng sợ khí tức để Thánh Yêu Môn mấy tên nhìn thủ sơn môn đệ tử quá sợ hãi. Nhanh đi thông báo sư phó sư thúc bọn hắn. Cầm đầu một tên đệ tử, còn tính là tương đối tỉnh táo, xem như một tên yêu hoàng, so với đệ tử khác đến trước thời hạn biết không ít nội tình. Giờ phút này quan sát được cái kia khí thế hùng hổ trước đáng sợ hơn khí tức, cái kia xa xa liền phảng phất có màu đen đám mây tới gần thánh yêu môn bên này, tự nhiên liếc mắt liền biết, là ai tới. Táng Hoa Cung. Hắn hít một hơi thật sâu, vội vàng để bên người mấy cái sư đệ sư muội trở về thông báo, còn hắn thì rất cung kính, trực tiếp tại nguyên chờ đợi. Hắn rõ ràng, thông môn bên trong lão tổ, cũng sớm đã chờ đã lâu. Quả nhiên, không bao lâu, cái kia vô tận mây đen bên trong, xuất hiện một cô đáng sợ chiến xa. Nhìn kỹ lại, phảng phất tựa như là một đầu đen kịt quái vật lôi kéo một cái to lớn vô cùng màu đen đồng quan, theo đạp không mà đến, cả phiến hư không đều phảng phất xa vào đến một loại yên tĩnh một cách chết chóc. Thánh yêu môn đệ tử hoàng tư, cung ứng Táng Hoa Cung tiền bối. Thân là yêu hoàng, một thân tu vi tự nhiên không kém. Tại bình thường yêu tộc trong mắt cái kia càng là tuyệt đỉnh cao thủ. Nhưng là lúc này, hắn lại toàn thân run nhẹ nhẹ, cái kia đáng sợ khí tức gáp hắn có một loại không thở nổi hào giác. Nhưng mà hắn cũng không dám như thế nào, mà là lấy đế môn đạo thống ở giữa cổ xưa lễ tiết, cung ứng ở một bên. Cái kia chiến xa màu đen bên trên, không có bất kỳ thanh âm gì. Bất quá ngược lại là có một người thanh niên xuất hiện. Nhìn qua mặt mũi tràn đầy lạnh lùng, ánh mắt cao cao tại thượng, ánh mắt kia tựa như là nhìn xuống thương sinh, khinh miệt vô cùng. Hoàng tư thần sắc có chút một bên, mày nhăn lại. Trong lòng tự nhiên là không vui, hắn chính là lấy đế môn đạo thống ở giữa cổ xưa nhất lễ tiết tới đón tiếp, nhưng mà Táng Hoa Cung cái phản ứng này có thể liền có chút ý vị sâu xa. Thậm chí có thể nói, có chút mang theo khiêu khích ý vị. Táng Hoa Cung quả nhiên lần này đến đây, lai giả bất thiện a. Trong lòng xẹt qua tâm tư như vậy, hoàng tư mặt ngoài ngược lại là bất động thanh sắc, nhưng lại thu hồi cổ xưa lễ tiết, đã Táng Hoa Cung không cho thánh yêu môn bất kỳ mặt mũi gì, hắn tự nhiên cũng sẽ không liếm láp trên mặt đi mặt nóng đụng mông lạnh. Càng mấu chốt, tất cả mọi người là đế môn đạo thống, cái kia sợ các ngươi Táng Hoa Cung càng cổ xưa lại như thế nào. Bây giờ cái này Nam Cương, luận thực lực thế nhưng là thánh yêu môn mạnh nhất. Cái phản ứng này, mặc dù cũng không rõ ràng, lại làm cho cái kia chiến xa màu đen bên trên người trẻ tuổi ánh mắt trầm xuống. Hừ! Một tiếng tức giận hừ, cũng không nhìn thấy người tuổi trẻ kia như thế nào, liền nghe được kêu đau một tiếng vang lên. Hoàng tư phun ra một ngụm máu tươi, mặt mũi tràn đầy thần sắc. Đồng thời ngẩng đầu hai con ngươi tách ra lửa giận. Chỉ bất quá đối mặt phẫn nộ của hắn, cái kia chiến xa màu đen bên trên người trẻ tuổi lại chỉ là khoe miệng kéo ra một tia lạnh lùng đường cong, đôi mắt bên trong khinh miệt càng đậm. Thánh yêu môn, xem ra không gì hơn cái này. Một tiếng này, cơ hồ khiến hoàng tư tức nổ phổi. Ngươi nói cái gì? Bản công tử nói, thánh yêu môn, không gì hơn cái này. Cái gì Nam Cương thứ nhất đế môn đạo thống, quả thực chính là chuyện tiếu lâm. Vâng! Làm nhục sư môn. Thân là thánh yêu môn đệ tử, tự nhiên không thể nhịn. Một đạo đáng sợ phong mang từ hoàng tư trong tay xuất hiện, nháy mắt hóa thành kinh thiên kiếm cầu vồng. Nhục ta thánh yêu môn người, nên giết. Yêu hoàng một kiếm, thiên địa biến sắc. Như là tại hạ chín vực. Một kiếm này đủ để nháy mắt chôn vùi mấy vạn dặm chi địa, để từng cái quốc độ cùng đại lục trong khoảnh khắc hóa thành cho bụi. Nhưng là tại cái kia chiến xa màu đen bên trên người tuổi trẻ trong mắt, lại làm cho hắn phát ra cười lạnh. Ánh sáng đom đóm cũng dám cùng Nhật Nguyệt tranh huy. Cũng không gặp hắn như thế nào, chỉ là tiện tay vung lên, nháy mắt tầng tầng hư không xuất hiện vạn mẹo. Liên đối lấy cái kia đáng sợ kiếm cầu vồng đều đang vặn vẹo hư không bên trong vỡ vụn. Một chiêu liền có thể nhìn ra song phương tu vi chênh lệch, mà lại không phải chênh lệch một điểm hai điểm. Bên này thân là thánh yêu môn thiên tài một trong, hoàng tư cũng coi là cùng thế hệ bên trong người nổi bật, thế nhưng lại sắc mặt đại biến, không chờ hắn phản ứng, lại là ngực nội giáp vỡ vụn, cả người trực tiếp đâm vào thánh yêu môn sơn môn bên trên. Chương 2932, Táng Hoa Công Chúa. Một chiêu liền phân ra thắng bại. bất quá chỉ là một trong đó vị yêu hoàng, cũng dám cùng bản công tử xuất thủ, không biết sống chết. Cái kia chiến xa màu đen bên trên người trẻ tuổi khinh miệt thoáng nhìn, phảng phất vừa mới bất quá chỉ là hắn tiện tay giáo huấn, còn chưa nói tới để hắn cỡ nào nghiêm túc. Mà trên thực tế, thật sự là hắn có loại này cuồng vọng vô liếng. Ngược lại là đụng trên sơn môn hoàng tư, phun ra một cái tụ huyết, mặt mũi tràn đầy thần sắc bên trong lại là mang theo một sợi điên cuồng. Hắn biết chính mình không phải là đối thủ, nhưng là đối phương vừa lên môn loại kia cao cao tại thượng thái độ, còn có loại này phách lối hành vi, hắn tự nhiên không thể nhịn. Thân là thánh yêu môn đệ tử, coi như hôm nay chết ở đây, cũng quyết không thể để ngươi làm nhục sư môn. Vâng! Ở trên người hắn, đỏ tươi hỏa diễm ẩm vang xuất hiện, thiêu đốt huyết mạch. Cái này chính là một người tu luyện không để ý sinh tử cùng bất luận cái gì hậu quả, gần với tự bạo thần hồn trung cực thủ đoạn. Cái kia chiến xa màu đen bên trên người trẻ tuổi cũng là một mặt ngoài ý muốn, nhưng là rất nhanh lại trở nên càng thêm khinh miệt đứng lên, thiêu đốt huyết mạch. Ngươi cho rằng dạng này liền có thể uy hiếp được bản công tử. Bất quá sau một khắc, đột nhiên từ hư không bên trong xuất hiện một cái tay, nhẹ nhàng nhấn một cái, liền đem hoàng tư ngọn lửa trên người ép xuống, đồng thời một cỗ nhu hòa lực lượng đem hắn trực tiếp nhấc lên, đánh vào trong cơ thể hắn, chế trụ trong cơ thể hắn gần như sắp muốn bạo tẩu phản vệ. Đồng thời, hư không bên trên, một giọng già nua cũng là tùy theo mà lên. Táng hoa cung đại giá quang lâm, lão phu ở đây xin đợi đã lâu. Một bóng người xuất hiện, hoàng tư xem xét phía dưới lập tức lộ ra vẻ kích động. Yêu tôn đại nhân. Người tới chính là Ngọc Bảo yêu tôn, cũng chỉ có hắn loại cảnh giới này cường giả, mới có thể tùy tiện áp cái tiếp theo yêu hoàng trong cơ thể bạo tẩu lực phản. Nếu không là hắn xuất thủ kịp thời, coi như hoàng tư bất tử, cũng sẽ tổn hại căn cơ. Đừng nói tương lai tu vi tiến thêm một bước, thậm chí có khả năng xuất hiện tu vi rút lui hậu quả. Người tới là khách, ngươi lại đi xuống đi. Thánh yêu môn đã sớm biết, lần này táng hoa cung đến đây chắc chắn sẽ không vẻ mặt ôn hòa, sở dĩ cũng không thèm để ý. Mà lại, chiến xa màu đen bên trên người trẻ tuổi rõ ràng chỉ là táng hoa cung một tên tiểu bối, hai phái tiểu bối ở giữa xung đột. Nếu là hắn cái thân phận này nhúng tay, liền lộ ra thánh yêu môn đường đường một môn tam đế đế môn đạo thống, quá mức ỷ thế hiếp người. Đúng. Chế trụ ngực khí huyết sôi trào, hoàng tư nhìn liếc mắt chiến xa màu đen bên trên người trẻ tuổi. Hắn rõ ràng, đừng nói hắn hiện tại thụ thương, liền xem như sư phụ hắn tới, đều không nhất định là người trẻ tuổi kia đối thủ. Mà bên này, Ngọc Bảo yêu tôn ánh mắt cũng là rơi vào cái kia chiến xa màu đen bên trên người trẻ tuổi trên thân. Đế chữ. Ngọc Bảo yêu tôn tinh mắt cỡ nào, liếc mắt liền nhìn ra người trẻ tuổi kia thật không đơn giản. Toàn thân trên dưới đều phảng phất có được một cỗ thương thiên ý chí tại vần quanh. Đây rõ ràng chính là bước vào thương thiên đạo về sau, mới có thể sinh ra hiện tượng. Mà bước vào thương thiên nói, không thể nghi ngờ đã nói lên trước mắt người trẻ tuổi kia tu vi. Ừ, đây chính là thánh yêu môn đạo đại khách. Người tuổi trẻ kia cười lạnh, cho dù là đối mặt Ngọc Bảo yêu tôn, đều là vênh mặt hất hàm sai khiến, rất có một bộ chỉ điểm giang sơn hương vị. Mà trên chiến xa màu đen, táng hoa cung nhưng không thấy có những người khác lộ diện. Ngọc Bảo yêu tôn dù sao cũng là Ngọc Bảo yêu tôn, mặc dù trong lòng có chút giận dữ, nhưng là mặt ngoài lại là cười nói, người tới là khách, thánh yêu môn tự nhiên hoan nghênh. Đúng phải cái mềm cái đinh, người tuổi trẻ kia cũng là nghẹn lời. Bất quá hắn trên mặt khinh miệt thần sắc càng đậm, cười lạnh một tiếng, cái gì thánh yêu môn, không gì hơn cái này. Hắn một tiếng này không có chút nào hạ giọng, mà lại lấy Ngọc Bảo yêu tôn tu vi, tự nhiên cũng là không thể nào nghe không được. Bất quá không có chờ Ngọc Bảo yêu tôn tức giận, lại có một đạo khác thanh âm từ chiến xa màu đen bên trong vang lên. Vũ Nhi. Một tiếng vang này lên, mang theo một tia lười biếng cùng vũ mị, lại làm cho người tuổi trẻ kia vội vàng thần sắc nhất biến, quét qua vừa rồi cuồng vọng tự phụ, không người ở một bên. Mẫu tôn. Từ chiến xa màu đen bên trong, xuất hiện một nữ tử, mang trên mặt một tấm lụa mỏng, thấy không rõ tướng mạo cùng tuổi tác, lại làm cho Ngọc Bảo Yêu Tôn ánh mắt ngưng lại. Đồng thời, sau lưng nữ tử kia, còn có một thiếu nữ, quốc sắc thiên hương, khuynh quốc khuynh thành, lại là lạnh lùng như băng. Một đôi thu thủy cắt đồng bên trong, phảng phất đắm chìm lấy u ám vực sâu, cho dù là Ngọc Bảo Yêu Tôn loại này tu vi, tại tiếp xúc đến thiếu nữ kia hai mắt, cũng có chút xuất hiện một sát na thất thần, kém một chút đạo tâm thất thủ. Táng hoa công chúa. Nhìn thấy nữ tử kia, Ngọc Bảo Yêu Tôn rất nhanh kịp phản ứng. Ngọc Bảo Yêu Tôn. Nữ tử kia mỉm cười, đồng thời có chút trách cứ nhìn một chút trước đó cái kia phách lối người trẻ tuổi, mang theo vẻ cương triều cùng trách cứ nói, Vũ Nhi, Thánh Yêu Môn cùng Táng Hoa cùng chính là trăm vạn năm minh hiếu, còn không nhanh cùng người nói xin lỗi. Trước đó còn ngang ngược càn rỡ người tuổi trẻ kia nghe vậy, mặc dù có chút không vui lòng, thế nhưng lại không dám phản bác, chỉ có thể nhẹ gật đầu, nhưng là ngựa khí cũng không có quá nhiều thành ý, lạnh giọng nói, trước đó chỉ là bản công tử cùng Thánh Yêu Môn đệ tử ở giữa luận bàn, chỉ tiếc lại làm cho bản công tử cảm thấy thất vọng, cho nên chưa kịp lưu thủ. Ngọc Bảo Yêu Tôn trên mặt cơ bắp có chút co quắp một chút, này chỗ nào là xin lỗi? Rõ ràng chính là thị uy cùng trào phúng. Chỉ là bây giờ việc quan hệ hai phái quan hệ, hắn cũng biết loại chuyện nhỏ nhặt này không cần thiết dây dưa. Về phần hoàng tư, cũng biết chính hắn là tài nghệ không bằng người, mà lại hắn giờ phút này cũng là một mặt kinh hãi. Táng hoa công chúa. Vừa rồi người kia xưng nàng mẫu tôn. Chẳng lẽ người này là thế hệ này táng hoa cung thiếu cung chủ? Táng hoa công chúa, đây chính là táng hoa cung lịch đại chấp trưởng giả mới có tôn hiệu. Cùng cái khác bất luận cái gì truyền thừa môn phái khác biệt, táng hoa cung lịch đại đều là nữ tử cầm quyền. Nếu biết thân phận của đối phương, như vậy cái kia lãnh nhược băng xương thiếu nữ thân phận tự nhiên cũng là nổi lên mặt nước. Táng hoa cung tiểu công chúa. Táng hoa cung công chúa tự mình đến đây, hoàn toàn chính xác để bản tôn cảm thấy ngoài ý muốn a. Ngọc Bảo Yêu Tôn dù sao lão giang hồ, đồng thời thánh yêu môn chỗ sâu. Mấy cô vô địch khí tức cũng là tùy theo xuất hiện, thậm chí xa xa đều tại Ngọc Bảo Yêu Tôn phía trên. Rất hiển nhiên, Thánh Yêu Môn bên này cũng là có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Táng Hoa Cung tới cửa hỏi tội bọn hắn là đã sớm ngờ tới, nhưng lại không ngờ tới, Táng Hoa công chúa thế mà lại tự mình đến đây. Cái này coi như cùng bọn hắn dự đoán khác biệt. Quan trọng hơn một chút. Cũng là nhất làm cho Thánh Yêu Môn bên trong một chút nguyên bản không quá nghĩ ra mặt lão tổ đều không thể không ra mặt nguyên nhân. Táng hoa công chúa, thế nhưng là một vị vô thượng thánh hoàng A. Một vị vô thượng thánh hoàng, lại là táng hoa cung loại này đế môn đạo thống tông chủ, Thánh Yêu Môn tự nhiên không dám mất lễ tiết. Công chúa tự mình đến đây, không có từ xa tiếp đón, không có từ xa tiếp đón A. Mấy cái thanh âm giả nua nương theo mà đến, thì là mấy đạo đáng sợ vô cùng thân ảnh. Liên Ngọc Bảo Yêu Tôn, cũng thế khắc lui sang một bên, bởi vì mấy cái kia đáng sợ thân ảnh mặc dù không là chân thân đến đây, lại đủ để cho người trong thiên hạ vì đó sợ hãi. Bởi vì cái này mấy thân ảnh, chính là thánh yêu môn cổ xưa nhất mấy cái tồn tại. Chương 2933, Thánh Yêu Môn cổ xưa nhất một tôn hoàng. Toàn bộ Nam Cương đều không ai biết Thánh Yêu Môn đến cùng có bao nhiêu vị lao tổ còn khỏe mạnh. Đồng dạng, Thánh Yêu Môn lão tổ tự nhiên không phải bên ngoài những phổ thông kia tông môn lão tổ có thể so sánh. Như là Ngọc Bảo Yêu Tôn loại này tồn tại, bình thường một chút cái gọi là yêu tộc lao tổ gặp, đều muốn quay đầu liền chạy. Nhưng là tại Thánh Yêu Môn, giờ phút này hắn lại cung kính đứng ở một bên. Cái này mấy thân ảnh mơ hồ, chính là lấy vô cùng cường đại ý niệm ngưng tụ mà thành, mà chỉ là ý niệm mà thành, cũng đủ để cho bình thường thánh hoàng vì đó sợ hãi. Vô thượng thánh hoàng. Chiến xa màu đen bên trên người tuổi trẻ kia ánh mắt híp lại, hắn mặc dù kiêu ngạo tự phụ, nhưng là cũng không phải là đầu óc ngu si. Trước mắt mấy cái này kẻ đáng sợ ảnh, đều là trong truyền thuyết tồn tại. Bất quá thân là táng hoa cung thiếu cung chủ, hắn lại chỉ là lạnh lùng đứng ở một bên. Cùng lúc đó, Thánh Yêu Môn bên trong. Táng hoa cùng người đến. Xem như Nam Cương cổ xưa nhất táng hoa cung, thánh yêu môn đệ tử không ít người đều chỉ là tại trong truyền thuyết nghe qua. Dù sao 10 vạn năm trước, bọn hắn đều còn chưa xuất sinh. Liền thánh yêu môn một ít trưởng lão, cũng đều là mang theo một phần hiếu kỳ. 100.000 năm, đối với một ít cổ xưa tồn tại mà nói, có lẽ chỉ là một trận ngủ say. Nhưng là đối với rất nhiều người mà nói, vậy cơ hồ là bên trên một thời đại luân hồi. Nghe nói Hoàng Tư Sư Huynh bị đả thương. Cái gì? Đả thương Hoàng Tư Sư Huynh? Người nào? Táng Hoa Cung cường giả. Nghe nói không phải, là Táng Hoa Cung một người trẻ tuổi, cùng chúng ta không sai biệt lắm. Tin tức vừa đi để loạn, không ít người đều là mang theo kinh ngạc hiếu kỳ cùng phẫn nộ tâm tình. Nhất là tại Thánh Yêu môn đệ tử ở giữa, càng là có không ít người lòng đầy căm phẫn. Khinh người quá đáng. Lại dám tại chúng ta Thánh Yêu môn địa bàn bên trên đả thương người. Hoàng Tư Sư Huynh thế nhưng là trung vị yêu hoàng cảnh giới A, đối phương đến cùng lai lịch gì? Rất hiển nhiên, Hoàng Tư tại Thánh Yêu môn đệ tử bên trong còn tính là rất có hy vọng, thậm chí có thể nói không ít đệ tử đều là tương đương tôn kính. Nghe nói Hoàng Tư Sư Huynh liền đối phương một chiêu đều không có nhận ở, các ngươi cũng đừng xung động, đến lúc đó đừng không cho Hoàng Tư Sư Huynh xả giận, ngược lại làm mất mặt tông môn mặt. Có một ít lớn tuổi đệ tử nhịn không được ra hét lại không ít nhiệt huyết dâng lên sư đệ sư muội. Dù sao bây giờ cũng không phải đơn giản luận võ luận bàn, mà là việc quan hệ hai cái đế môn đạo thống ở giữa, trăm vạn năm minh ước. Một cái làm không tốt, thế nhưng là sẽ xảy ra vấn đề lớn. Các ngươi nói, Táng Hoa Cung lần này đến, vì chuyện gì? Có đệ tử nhịn không được hỏi. Không ít người đều là mặt lộ vẻ vẻ cổ quái, bọn hắn tự nhiên cũng là nghe được một chút nghe đồn. Đúng, vì chuyện kia mà đến. Hẳn là, không biết các trưởng lão sẽ làm sao quyết định. Trưởng lão? Việc này liền trưởng lão nhóm đều không còn được, ta nhìn, có lẽ chỉ có đế tôn ra mặt mới có thể đè xuống việc này. Bất quá rất khó a. Đúng vậy à. Lần này Táng Hoa Cung hưng sư động chúng đến đây, đơn giản chính là vì xả giận cùng đòi một lời giải thích, liền thấy kết quả như thế nào. Kết quả? Khó nói à, Táng Hoa Cung là không dễ trọng, nhưng là các ngươi cũng đừng quên bên này, cũng không phải dễ trêu đối tượng. Đông đảo đệ tử nghe vậy, đều là lộ ra vi diệu biểu lộ. Táng Hoa Cung như thế nào bọn hắn rất nhiều người chỉ là từ trong truyền thuyết nghe tới. Nhưng là bên này là ai, bọn hắn rất nhiều người mới vừa vặn trải qua. Một cái liền yêu đế cũng dám khiêu chiến yêu nghiệt, ai biết Táng Hoa Cung phải chăng có cầm hay không được hạ. Càng quan trọng hơn, lúc trước Linh Yêu Thành, băng ý đại đế ngay trước các đại đế môn đạo thống, hai vị yêu đế mặt thấu lộ ra ngoài loại thái độ đó, đồ đần đều nhìn ra tương đối có khuynh hướng vị kia. Chiến xa màu đen tử hư không bên trên xẹt qua. Toàn bộ Nam Cương, cũng chỉ có một cái địa phương làm tại Thánh Yêu Môn như thế không kiêng nể gì cả. Táng Hoa Cung. Bất quá lần này, Táng Hoa Cung mặc dù huy động nhân lực, nhưng là hiển nhiên một số phương diện cũng không muốn triệt để cùng Thánh Yêu Môn vạch mặt. Từ chiến xa màu đen xuất hiện, cũng vẹn vẹn chỉ là lấy một loại lễ nghi cổ xưa, xuất hiện ở Thánh Yêu Môn trước sân môn. Thánh Yêu Môn bên này, cơ hồ trừ lại không tông môn. Cùng đóng tử quan trưởng lão ngoài ra, trưởng lão trở lên cường giả, giờ phút này đều là đến đây. Táng Hoa công chúa tự thân tới cửa, Thánh Yêu Môn bên này tự nhiên cũng không thể tùy tiện. Công chúa điện hạ đường xa mà đến, chắc hẳn là vì sự kiện kia đi. Một tôn cổ xưa thánh hoàng, cho dù là cái kia khô gầy trên thân thể cơ hồ có thể nhìn thấy khô héo huyết khí hạ, tử khí nồng đậm chính đang khuếch tán. Nhưng là cái kia thanh âm giả nua bên trong, chính là đã từng cái kia bao trùm tại cửu thiên tri thượng vô địch. Hủ tổ. Toàn bộ thánh yêu môn, lúc này cũng liền giải rác mấy người có tư cách ở đây. Dù cho là Ngọc Bảo yêu tôn, Vân Lam yêu tôn, đều không có tư cách này. Đồng dạng, Táng Hoa Cung bên này, chỉ có Táng Hoa công chúa cùng một vị lão giả. Mà cái này... chính là từng tại Vô Vọng Hà bờ tùy tiện thu nhập sông kia yêu lão nhân. Thanh Trúc Thánh Hoàng. Táng Hoa Cung vô thượng thánh hoàng, càng là đã từng đánh với Vô Tâm Đại Đế một trận thành danh đáng sợ cường giả. Nhưng là lúc này, hắn lại là đứng tại Táng Hoa công chúa sau lưng, hơi lim dim mắt. Hắn tồn tại, kỳ thật chính là một loại trấn nhiếp, mặc dù Táng Hoa Cung cùng Thánh Yêu Môn trăm vạn năm đến đều quan hệ không tệ, thế nhưng là bây giờ có chuyện kia về sau, hắn cuối cùng vẫn là không yên lòng, từ cổ xưa trong ngủ mê tỉnh lại, đến đây đi một chuyến. Bất quá khi hắn nhìn thấy Thánh Yêu Môn bên này là ai ra mặt về sau, lại hiển nhiên hơi kinh ngạc. Thật sự là hắn là đã từng đứng trên đỉnh phong tồn tại, nhưng nhìn đến Thánh Yêu Môn vị lao nhân này, lập tức tiến lên cung kính hành lễ. Không vì bất luận cái gì, chỉ vì trước mắt cái này tồn tại, cổ xưa đến đủ để ngược dòng tìm hiểu đến xa xưa thời đại trước đó, càng làm cho trong lòng của hắn khe khẽ thở dài, biết lần này Thánh Yêu Môn chuyến đi, có lẽ cũng không có như vậy thuận lợi. Hủ Tổ. Cái tên này, liền liền Thánh Yêu Môn bên trong, người biết cũng không biết. Đây là một tôn Thánh Yêu Môn lớn nhất át chủ bài một trong, tồn tại ý nghĩa, tuyệt đối không kém gì bất luận một vị nào đại đế. Bởi vì trước mắt lão nhân này, chính là cùng Hoành Thiên Đại Đế một thời đại cổ xưa tồn tại. Càng là cùng Vô Tâm Đại Đế cùng thời đại Vô Thượng Thánh Hoàng. Toàn bộ Thánh Yêu Môn cổ xưa nhất ba tôn Vô Thượng Thánh Hoàng một trong. Hủ Tổ, bản cung đến đây, chỉ cần một cái trả lời. Táng Hoa công chúa thanh âm êm dịu vô cùng, có vẻ hơi linh hoạt kỳ hảo. Chuyện này, Thánh Yêu Môn sẽ không nhúng tay, cổ xưa minh ước tự nhiên sẽ không đánh vỡ. Điểm này công chúa điện hạ có thể yên tâm. Hủ Tổ trả lời, để mấy vị Thánh Yêu Môn lão tổ đều là khẽ nhíu mày. Bởi vì bọn hắn biết, cũng không phải là Hủ Tổ cố ý nhằm vào, mà là việc quan hệ tông môn tương lai, đây là duy nhất đường giải quyết. Bất quá. Có thể nhưng vào lúc này, Hủ Tổ mặt mũi già nua bên trên, cũng lộ ra một vẻ vẻ cổ quái. Hắn mặc dù ngủ say vô số năm, nhưng là cũng không có nghĩa là hắn đối với Thánh Yêu Môn tình hình gần đây hoàn toàn không biết gì cả. Lý công tử đồng dạng chính là ta Thánh Yêu Môn quý khách. Hy vọng công chúa điện hạ ghi nhớ điểm này. Mấy vị lao tổ lập tức ngầm ngầm nhẹ nhàng thở ra. Ngược lại là Thanh Trúc Thánh Hoàng hai con người lóe lên, đáng sợ phong mang hiện lên. Lại nhìn thấy Táng Hoa công chúa khẽ lắc đầu, nhíu mày về sau liền đè xuống lửa giận. Công chúa điện hạ cảm thấy như thế nào? Chương 2934, người khiêu chiến. Thánh Yêu Môn mấy vị lao tổ, cũng là thần sắc khác nhau. Có thể không cùng Táng Hoa cùng vạch mặt, tự nhiên là không vạch mặt càng tốt hơn. Việc này, Thánh Yêu Môn không nhúng tay vào. Táng Hoa công chúa thanh âm, nghe không quá ra nàng thời khắc này sướng vui giận buồn. Điểm này, để Thánh Yêu Môn mấy vị lao tổ, đều là có chút ăn không thấu ý nghĩ của nàng. Công chúa điểm này có thể yên tâm, lão hủ mặc dù một chân đã bước vào vách quan tài, nhưng là việc này còn có thể làm chủ. Hủ Tổ nhẹ gật đầu. Thánh Yêu Môn bên trong, đối với Lý Diệp vấn đề kỳ thật cũng tồn tại khác nhau, hoặc là, chia làm hai phái. Một phái chính là ủng hộ Lý Diệp người trẻ tuổi này cùng Thánh Yêu Môn công chúa cùng một chỗ, xem như cường cường liên hợp. Nhưng là mặt khác một phái, thì là manh liệt phản đối. Hiển nhiên Hủ Tổ như thế cổ xưa tồn tại sẽ thức tỉnh, cũng là bởi vì việc này gây nên. Về phần Hủ Tổ tâm tư, đừng nói phía dưới những trưởng lão kia đoán không ra, chính là liền mấy vị gần với Hủ Tổ lão tổ, cũng đều là không phân biệt được Hủ Tổ chân chính ý nghĩ. Chính vào Táng Hoa cung giáng lâm Thánh Yêu Môn thời điểm, Lý Diệp trước mặt, lại là xuất hiện một người. Táng Hoa cung người. Nhìn thấy đối phương xuất hiện, Lý Diệp ngược lại là cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, chỉ là khẽ ngẩng đầu. Từ đây người xuất hiện ở trước mặt hắn, liền căn bản không thêm vào bất luận cái gì che giấu, ngập trời chiến ý cơ hồ có thể nói, hoàn toàn liền là hướng về phía hắn mà tới. Bất quá theo sau lắc đầu, không đúng, nếu như là Táng Hoa cung người, trên thân cần phải mang theo một cỗ khí âm nhu, trên người ngươi khí tức mặc dù băng hàn lại cũng không âm nhu. Đối phương chiến ý ngập trời, nghe được Lý Diệp lẩm bà lẩm bẩm, lại cũng không phản bác. Đánh với ta một trận, hoặc là, rời đi Nam Cương. Xén lời nói, hiển nhiên xuất hiện tại Lý Diệp người trước mặt, cũng không phải là chỉ là đơn thuần mộ danh mà tới. Chí ít, Lý Diệp cũng không cho rằng hắn tại Nam Cương đã đến nổi tiếng tình trạng. Dù là hắn tại Linh Yêu Thành một trận chiến, doanh động toàn bộ Nam Cương yêu tộc. Cho ta một cái lý do. Mặc dù đối phương còn chưa động thủ, nhưng là có thể như thế lặng yên không tiếng động tới gần, thậm chí có thể nói chủ động lộ ra thân hình trước đó đều không có để người phát giác, liền đủ để chứng minh tu vi của đối phương. Mà lại, còn tại Thánh Yêu Môn bên trong. Điều này không khỏi làm cho Lý Diệp có suy đoán. Chỉ tiếc, đối phương cũng không nguyện ý trả lời vấn đề này. Nghĩ muốn câu trả lời, đánh với ta một trận. Nếu là ngươi đánh bại ta, liền có thể đạt được đáp án. Nếu như ta thua rồi đâu? Lý Diệp cười cười, đối phương mặc dù hùng hổ dọa người, nhưng lại không có quá nhiều địch ý. Càng nhiều, phảng phất chính là một loại cảnh cáo, hoặc là khuyên lui. Ngươi như bại, rời đi Nam Cương, từ đây không cần cùng Thánh Yêu Môn có bất luận cái gì liên quan. Nghe vậy, Lý Diệp ngược lại là cười cười, có chút ý tứ. Mặc dù ta đối với lai lịch của ngươi cảm thấy rất hứng thú, Thánh Yêu Môn bên trong, mặc dù ta dạo chơi một thời gian không dài, thế nhưng lại chưa từng nghe qua có tu vi như thế đệ tử. Thánh Yêu Môn loại này đế môn đạo thống, có mấy cái ngọa hổ tàng lòng yêu nghiệt cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nhưng lại như là trước mắt, một cái Thánh Hoàng tu vi, hơn nữa còn là một cái đỉnh phong Thánh Hoàng tu vi yêu nghiệt, vậy coi như có chút đặc thù. Nếu như ngươi liền ta đều không thể thắng qua, đối mặt Táng Hoa Cung người kia, không có bất kỳ phần thắng nào. Vâng! Không có bất luận cái gì để Lý Diệp cự tuyệt chỗ trống, chung quanh hư không triệt để bị đập phá. Đỉnh phong Thánh Hoàng. Từ ra tay với vừa mới, Lý Diệp liền lóe lên một sợi nghi vấn. Trẻ tuổi như vậy liền tu luyện tới trình độ như vậy, lại vẫn cứ đi chính là luân nhập đạo mà không phải thương thiên đạo. Không dung hắn suy nghĩ nhiều, một vị đỉnh phong Thánh Hoàng xuất thủ cho dù là đại đế cũng không dám xem nhẹ. Toàn bộ Thánh Yêu Môn, không ít cường giả đều là bị kinh động. Thánh Hoàng khí tức, chẳng lẽ là một vị nào đó lao tổ xuất quan? Phải biết, đến Thánh Hoàng độ cao này, đã đứng ở thế gian đỉnh phong, bình thường mà nói sẽ không xuất hiện, không phải đóng tử quan chính là rơi vào trạng thái ngủ say bên trong. Càng đừng nói, như thế hùng vĩ chấn động mãnh liệt. Có người cùng Thánh Hoàng đang giao thủ. Thánh Hoàng cấp chiến đấu. Đến cùng là thần Thánh Phương nào? Tại Thánh Yêu Môn bên trong, thế mà có Thánh Hoàng cấp cường giả tại chiến đấu. Đừng nói phía dưới những đệ tử kia, liền liền một ít trưởng lão đều là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Phải biết, nơi này chính là Thánh Yêu Môn nội bộ, là ai thế mà có lá gan lớn như vậy? Ở loại địa phương này xuất thủ đả thương người. Không đám người phản ứng, đồng thời từ Thánh Yêu Môn bốn phương tám hướng, xuất hiện bốn đạo cột sáng. Bốn đạo cột sáng trực tiếp đem một mảnh hư không triệt để bao phủ, không ít đệ tử càng là nhìn thấy vùng hư không kia cơ hồ trong chớp mắt, liền hóa thành hư vô, nhưng là sau một khắc lại là khôi phục như lúc ban đầu. Hiển nhiên, bốn đạo cột sáng đem vùng hư không kia ngăn cách mở, tạo thành một mảnh độc lập thế giới. Vô số sơn hà vỡ nát, nhật nguyệt tinh thần truy lạc. Mẹ ơi, đến cùng là ai? Thật là đáng sợ chấn động, chẳng lẽ là bản môn một vị nào đó lao tổ tẩu hỏa nhập ma? Thánh Yêu Môn bên trong, từng cái đáng sợ khí tức thức tỉnh, dù sao trình độ như vậy chiến đấu, tự nhiên không có khả năng để bọn hắn thờ ơ. Nhưng là để phía dưới những trưởng lão kia cùng đệ tử ngoài ý muốn chính là, những Thánh Yêu Môn kia cổ xưa tồn tại, tại thức tỉnh về sau, vẫn chưa nhúng tay. Ngược lại là từng cái lại một lần nữa xa vào đến trong ngủ mê. Trừ phi là Thánh Yêu Môn gặp phải họa diệt môn, nếu không không có bất cứ chuyện gì có thể để bọn hắn từ trong thạch quan leo ra. Về phần phía dưới trưởng lão, đệ tử đám người, đều là từng cái như lọt vào trong sương mù. Sẽ không là Táng Hoa Cung người một lời không hợp, liền ra tay đánh nhau a? Có đệ tử nhịn không được hỏi. Hẳn là sẽ không a. Táng Hoa Cung cùng chúng ta Thánh Yêu Môn thế nhưng là trăm vạn năm minh ước vẫn còn ở đó. Cái này có thể không nhất định, đừng quên, bởi vì người kia, hiện tại táng hoa cung có thể là có lý do cùng chúng ta thánh yêu môn giải trừ minh ước. Chúng đệ tử mỗi người nói một điều, nhưng mà bọn hắn suy đoán táng hoa cung một đoàn người, giờ phút này đồng dạng cũng là xuất hiện ở hư không bên trên. Chiến xa màu đen, bá đạo vô cùng, cái này chính là táng hoa cung nhất làm tiêu chí tính thượng cổ chiến xa. Phàm là nhìn thấy cái này chiến xa xuất hiện, đã từng thế nhưng là tại Nam Cương vạn yêu phục bái hùng vĩ chẳng diện. Dù cho là trăm vạn năm trôi qua, táng hoa cung không bằng đã từng như vậy huy hoàng, thế nhưng là chiến xa màu đen đồng dạng tại Nam Cương hoành hành không trở ngại. Nhất là, chiến xa màu đen bên trên hai đạo nhân ảnh. Đây không phải là đả thương hoàng tư sư huynh người kia a? Có đệ tử xem xét, lập tức lộ ra vẻ giận dữ. Nhưng là một ít trưởng lão lại khẽ như mày, bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, cái kia chiến xa màu đen bên trên người trẻ tuổi lai lịch. Táng hoa cung thiếu cung chủ, cái kia cũng không phải bình thường người có thể so sánh. Mặc dù tại Nam Cương, bởi vì táng hoa cung tị thế 100.000 năm không ra, tên không nổi danh, lại không người dám can đảm xem nhẹ. Táng hoa cung thiếu cung chủ, trẻ tuổi như vậy liền bước vào thương thiên đạo thành làm một đời đế chữ, xem ra táng hoa cung thế hệ này lựa chọn xuất thế, có trong đó một chút nguyên nhân. Đế chữ cũng không nhất định liền có thể trở thành đại đế, thế nhưng là không trở thành đế chữ liền tuyệt không bất luận cái gì khả năng. Đã táng hoa cung thiếu cung chủ đang ở trước mắt, mấy vị thánh yêu môn yêu tôn thánh hoàng có thể liền có chút biểu lộ cổ quái. Đến cùng là người phương nào đang động thủ? Chương 2935, thánh yêu môn đã từng vô địch yêu nghiệt. Hư không nháy mắt bị đánh xuyên, vỡ vụn hư không thậm chí đủ để cho một vị yêu hoàng nháy mắt bị cuốn vào, thịt nát xương tan. Đây cũng không phải là hạ cửu vực hư không khoảng cách, tại thượng tam giới, dù cho là yêu hoàng võ hoàng, đều không dám tùy tiện tiến vào bên trong, cái kia căn bản chính là một loại muốn chết hành vi. Chỉ có thánh hoàng mới có một ít năng lực tự vệ. Thật là đáng sợ chấn động, cái này động thủ người, chí ít cũng là thánh hoàng cấp cường giả, không biết sẽ là người phương nào a. Mấy vị lao tổ có vẻ như đều cũng không muốn nhúng tay, chẳng lẽ bên trong hai người, thân phận đặc thù. Không ít đệ tử nghị luận ầm ĩ, thậm chí không bao lâu, Ngọc Bảo yêu tôn mấy người cũng là chạy đến. Hắn trở về rồi. Ngọc Bảo yêu tôn vừa đến, liền hỏi một câu. Một bên một vị trưởng lão liền vội vàng tiến lên không người nói, là hắn trở về. Đông đảo đệ tử mặt mũi tràn đầy nghi vấn, đến cùng là người phương nào trở về rồi. Nhưng là một chút nhập môn thời gian rõ dài đệ tử, lại trong đầu linh quang lóe lên, phảng phất nghĩ đến một người. Chẳng lẽ lại, là người kia trở về rồi. Một tên có thượng vị yêu hoàng cảnh giới thánh yêu môn đệ tử, nhãn tỉnh sáng lên. Mấy cái cùng hắn cơ hồ không sai biệt lắm thời gian nhập môn đệ tử, cũng đều là nghĩ đến một người. Nét mặt của bọn hắn có chút biến đổi, một người trong đó càng là nói, nếu như là hắn, ngược lại là hợp tình hợp lý a. Hoàn toàn chính xác, nếu thật là hắn trở về, xem ra một trận chiến này một phương khác, coi như không khó suy đoán là người phương nào. Bọn hắn cái này rơi vào trong sương mù một phen đàm luận, thế nhưng là để còn lại mấy cái bên kia đệ tử mê hoặc. Mấy vị sư huynh, trong miệng các ngươi người đến cùng là người phương nào? Đúng vậy à, đến cùng là ai? Tu vi như thế, liền xem như các trưởng lão, cũng không sánh nổi à. Có phải hay không một vị nào đó quy ẩn đã lâu lão tổ đột nhiên trở về rồi? Một chút đế môn đạo thống, một ít cường giả cũng sẽ không một đời một thế lưu tại tông môn. Bởi vì các loại nguyên nhân rời đi, hoặc là quy ẩn. Lúc này, liền có người liên tưởng đến phương diện này. Thánh yêu môn trăm vạn năm đến, tự nhiên cũng không ít cường giả chọn rời đi hoặc là quy ẩn. Bây giờ đột nhiên có người trở về, ngược lại cũng không tính là quá kỳ quái. Quy ẩn lão tổ. Trước đó những người kia sắc mặt đang nghe về sau tương đương cổ quái, bất quá cũng không có quá nhiều lời. Đợi chút đi. Nếu như là người kia, thật là hắn trở về, tiếp xuống sự tình có thể liền có chút vô cùng phức tạp. Thở dài một tiếng, về phần Ngọc Bảo yêu tôn đám người, tự nhiên là so phía dưới đệ tử càng thêm xác thực tin. Là hắn. Không nghĩ tới hắn lúc này trở về, bất quá cứ như vậy, coi như để vấn đề càng thêm phức tạp. Mấy vị yêu tôn thánh hoàng đều là gượng cười. Bây giờ Táng Hoa cung sự tình còn không có giải quyết, lại tới một cái phiền toái nhân vật, hơn nữa còn là một cái rất khó giải quyết phiền phức nhân vật. Liền thánh yêu môn những cổ xưa kia tồn tại, đều lựa chọn đối với chuyện này thờ ơ, liền nhìn ra trong miệng mọi người người kia, tại thánh yêu môn thân phận, cỡ nào đặc thù. Cuối cùng, phong tỏa hư không bình tĩnh lại. Không ai biết kết quả như thế nào, bởi vì từ vừa mới bắt đầu, trừ phi là thánh hoàng cấp cường giả tự mình đi vào xem xét, nếu không ngoại nhân đừng nói đi vào tìm tòi hư thực, cho dù là tới gần đều làm không được. Cái kia vỡ vụn hư không, liền xem như Ngọc Bảo yêu tôn đi vào, đều muốn cẩn thận từng ly từng tí, bằng không thì một cái làm không tốt, cũng sẽ thụ tổn thương. Kết quả như thế nào? Thắng bại đã phân. Đã chiến đấu kết thúc, thánh yêu môn bên này lập tức có mấy đạo thần quang lướt lên. Chỉ là chờ bọn hắn đuổi tới, lại chỉ là thấy được một mảnh hỗn độn. Người đâu? Chẳng lẽ lưỡng bại câu thương? Một đám người mặt lộ vẻ nghi ngờ, nhưng là không biết ai phát hiện, Ngọc Bảo yêu tôn nhóm cường giả nhưng lại chưa đến đây, phảng phất đã sớm biết sẽ là kết quả này. Mà hư không bên trên chiến xa màu đen bên trên, Táng Hoa cung thiếu cung chủ ánh mắt có chút hiện lên một tia phong mang. Hừ! Hừ lạnh một tiếng, chiến xa màu đen biến mất. Không lâu sau đó, thánh yêu môn bên trong liền chảy ra một tin tức. Vô khuyết sư thúc hồi đến rồi. Không biết là người phương nào hưng phấn vô cùng, một khi truyền ra, lập tức để thánh yêu môn bên trong không ít người đều là vừa sợ lại thích. Mặc dù cũng có người có chút đổi sắc mặt, nhưng là càng nhiều người thì là lộ ra một loại vui sướng. Vô khuyết. Đã từng cái tên này, tại thánh yêu môn bên trong chính là một loại chí cao vô thượng vinh quang. Càng là vô số thiên tài cùng yêu nghiệt đều chỉ có thể ngưỡng vọng đỉnh phong. Kia là thánh yêu môn cọc tiêu, càng là truyền khắp toàn bộ Nam Cương, được khen là đứng đầu vô địch một cái tên. Chỉ bất quá, hắn biến mất không ít năm. Không ai biết có hay không còn sống sót, bây giờ, lại trở về rồi. Vô khuyết. Xem như lần này phong ba hai cái người trong cuộc một trong, Lý Diệp lúc này lại là tại một tòa điện bên trong. Dù sao hắn biệt viện bị người phá hủy, Ngọc Bảo yêu tôn trực tiếp đem nguyên một tòa hành cung bỏ trống ra. Đúng vậy, vô khuyết. Luận bối phận, hắn so ta đều muốn cao hơn một đời, mà lại chính là năm đó thánh yêu môn mạnh nhất thiên tài, một đời chưa từng bất luận cái gì thua trận. Giờ cao kho yêu hoàng sắc mặt mang theo một tia hồi ức, năm đó hắn vẫn chỉ là một cái mới nhập môn không bao lâu thiếu niên, từ đầu đến cuối chỉ có thể ngưỡng vọng cái kia vô thượng cao phong. Bây giờ dù là hắn đã là thượng vị yêu hoàng, thế nhưng là nghe được người kia trở về, vẫn như cũ là sợ hãi vô cùng. Có chút ý tứ, đã từng thánh yêu môn mạnh nhất thiên tài. Cùng hắn giao thủ người, lại là cái này lai lịch. Lý Diệp cười cười, bất quá để hắn càng nhiều cảm giác ngoài ý muốn lại là một chuyện khác. Đã hắn chính là đã từng thánh yêu môn mạnh nhất thiên tài, vì sao nhưng lại chưa tu luyện thương thiên nói, mà là ngược lại tu luyện luân nhập đạo. Vấn đề này, hắn không thể nào hiểu được. Hai người giao thủ thắng bại mặc kệ như thế nào, nhưng là cùng hắn giao thủ người đáng sợ, chính là hắn bước vào thượng tam giới đến nay, chí ít tại già một đời bên ngoài cường giả bên trong, gần với Hạ Lan Thiên Lãng. Phải biết, Hạ Lan Thiên Lãng cơ hồ là đứng ở thế gian này đỉnh phong, phong đại thiên tài, hơn nữa còn là cùng Hoành Thiên Đại Đế một thời đại phong đại thiên tài, một đời vô địch, chỉ ở Hoành Thiên Đại Đế trong tay mới bại qua. Cái loại người này, đừng nói phổ thông thiên tài đi khiêu chiến, liền xem như giả một đời vô thượng thánh hoàng, cũng không dám nói có thể bắt lấy hắn. Chỉ có yêu đế cùng đại đế. Bây giờ, đột nhiên toát ra một cái đáng sợ như vậy nhân vật, lại chính là tu luyện luân nhập đạo. Cái này, ta cũng không rõ ràng. Giờ cao kho yêu hoàng cười khổ, lúc trước ta cũng chỉ là một cái đệ tử bình thường. Vô khuyết sư huynh lại chính là cả cái tông môn ký thác kỳ vọng truyền nhân, mà lại nghe nói lúc trước Vô Tâm Đại Đế tại trước khi mất tích, còn có lưu khẩu dụ, chỉ định hắn xem như thánh yêu môn người nối nghiệp. Thậm chí một trận để không ít lao tổ đều phản đối, dù sao thánh yêu môn lịch đại, chưa hề có nam tử chấp trưởng qua. Thánh yêu môn lịch sử rất đặc thù, từ đời thứ nhất Yêu Thiên Đại Đế bắt đầu, vẫn là nữ tử cầm quyền. Mặc kệ là Yêu Thiên Đại Đế, vẫn là Vô Tâm Đại Đế, cho tới bây giờ Băng Ý Đại Đế, đều là nữ tử. Một môn tam đế, đều là nữ đế. Tại dơ cao kho yêu hoàng rời đi về sau, Lý Diệp trầm mặc nửa ngày, mới đột nhiên mở miệng. Hắn sẽ trở về, hẳn không phải là một cái ngẫu nhiên đi. Một tiếng này lộ ra để người không hiểu thấu, phảng phất là lẩm bà lẩm bẩm. Chương 2936, cổ xưa tân bí. Thanh âm rơi xuống, thật lâu không có bất luận cái gì hồi âm. Nhưng là Lý Diệp lại khỏe miệng vạch ra một tia đường cong, các ngươi không nói, kỳ thật ta cũng biết. Cuối cùng, lần này, một bóng người nổi lên. Nếu như giờ phút này có thánh yêu môn người nhìn thấy, tuyệt đối sẽ kinh hãi nghẹn ngào kêu to. Bởi vì cái này nổi lên một người, không là người khác, chính là bây giờ thánh yêu môn vô tội nhất ba cái tồn tại một trong. Hủ tổ. Một cái không biết sống bao nhiêu năm tháng cường giả vô địch, đã từng phách tuyệt cửu thiên chí tôn. Lão nhân gia ngài sẽ từ phía dưới leo ra, xem ra cũng là cảm thấy một chút tiểu bối quá bất tranh khí rồi. Nhìn thấy hủ tổ, Lý Diệp lại không kiêu ngạo không tự ti, thậm chí mang theo một tia trêu chọc. Loại phản ứng này, đủ để vượt quá thánh yêu môn dự liệu của tất cả mọi người, bởi vì đây rõ ràng đó có thể thấy được, đây cũng không phải là Lý Diệp cùng hủ tổ gặp mặt. Chỉ là hai người khi nào gặp qua, lại không người biết được. Tiểu hữu quả nhiên thông minh. Hủ tổ cũng không phải là chân thân đến đây, lấy hắn bây giờ trạng thái, không có khả năng bản tôn từ trong thạch quan xuất hiện, mặc kệ là cùng táng hoa công chúa gặp mặt vẫn là giờ phút này, đều là lấy một đạo ý niệm ngưng tụ mà thành. Được rồi, lời khách sáo cùng lời nịnh nọt liền không cần lãng phí thời gian, nói đi, muốn ta làm thế nào? Tiểu hữu xem ra đối bản môn hiểu nhầm không cạn. Ha ha ha! Lý Diệp đột nhiên cao giọng cười to, nhưng cũng không có quá nhiều ý cười. Tiền bối nói đùa, tiểu tử cũng không dám đối với thánh yêu môn có bất luận cái gì bất mãn. Bất quá đã có một số việc phát sinh, tự nhiên cần phải giải quyết. Con người của ta, mặc dù không phải người tốt lành gì, nhưng là chí ít dám nghĩ dám làm. Cái này lời nói để hủ tổ biểu hiện trên mặt hơi hơi biến hóa, lại nhiều một tia khen ngợi. Dựa theo cổ hấn, làm bẩn bản môn thánh nữ người, bất kể là ai, đều chỉ có lấy cái chết đến chu tội. Thánh yêu môn thánh nữ, đồng dạng cũng là thánh yêu môn tương lai đế tôn. Lý Diệp nghe vậy, biểu lộ không thay đổi, mang theo một tia lạnh lùng. Nếu quả như thật muốn giết hắn, thánh yêu môn đã sớm động thủ. Không đề cập tới người khác, liền trước mắt lao nhân này, hắn liền tuyệt đối không phải là đối thủ. Đây chính là một tôn vô thượng thánh hoàng, thậm chí trên không thánh hoàng bên trong đều là đứng đầu nhất. Cái gọi là vô thượng thánh hoàng, chính là thế nhân đối với một chút có thể cùng yêu đế đại đế chống lại cường giả vô địch xưng hô, cũng không phải là một cái tu vi cảnh giới gọi chung. Nhưng là có thể cùng yêu đế đại đế chống lại, nhưng cũng có phân chia. Là tại yêu đế đại đế trước mặt ngăn cản mấy chiêu chật vật mà chạy, mà là ỷ vào một ít thượng cổ thần khí gắt gao bảo vệ tính mạng, lại hoặc là đã cường đại đến có thể cùng phổ thông yêu đế đại đế đấu lên 3 ngày 3 đêm. Những cái kia, ở trong mắt thế nhân, đều là vô thượng thánh hoàng. Mà trước mắt lao nhân này, Lý Diệp nhưng từ thiên kiếm đại đế bên kia giải thân phận của hắn. Vô thượng thánh hoàng. Vô địch tồn tại. Càng là chân chính có thể cùng yêu đế đại chiến 3 ngày 3 đêm. Mới miễn cưỡng thua trận đỉnh phong. Chân chính vô thượng thánh hoàng. Mà không phải ngoại giới những cái được gọi là thế nhân bưng ra tới ngụy vô thượng thánh hoàng. Vô thượng thánh hoàng, không cần bất luận kẻ nào đề cử, bởi vì thật đến tình trạng kia, không cần bất luận kẻ nào, hắn chính là vô thượng thánh hoàng. Yêu đế đại đế đều muốn kính. Tiền bối, ta nói qua, vòng quanh, cũng không cần nói. Tiểu hưu đừng có nóng nội, bản môn đối với tiểu hưu cũng không ác ý mà lại tiểu hưu đối bản môn ân tình, thánh yêu môn tự nhiên sẽ không quên. Nhưng là lần này, việc quan hệ cùng táng hoa cùng trăm vạn năm minh ước, hy vọng tiểu hưu có thể thông cảm. Cái gọi là đưa tay không đánh người mặt tươi cười, đường đường đã từng vô thượng thánh hoàng, thánh yêu môn cổ xưa nhất ba tôn cổ tổ, Lý Diệp cũng không thể mượn đề tài để nói chuyện của mình. Thôi được, táng hoa cung bên kia, chỉ cần bọn hắn đưa ra yêu cầu, ta đều có thể tận lực thỏa mãn. Thánh yêu môn cùng táng hoa cung cổ xưa minh ước, Lý Diệp nhiều ít đoán được một chút, nhưng là hắn cần chứng thực, bất quá điều kiện tiên quyết là, các ngươi hai đại truyền thừa cổ xưa minh ước, ta cần phải biết. Hắn không phải người ngu, càng không phải là bị người làm vũ khí sử dụng đồ đần. Từ vừa mới bắt đầu, thánh yêu môn một phương tại thiên đế cảnh, đối với hắn triển lộ ra mời chào chi ý, liền từ đầu đến cuối để hắn cảm thấy có chút nghi vấn ở bên trong. Có lẽ, lần này hắn có thể giải khai cái nghi vấn này. Cổ xưa minh ước. Hủ tổ khe khẽ thở dài, hắn mặc dù cổ xưa, thế nhưng là cũng không có khả năng chân chính trải qua trăm vạn năm trước từng màn. Bất quá rất nhiều bí mật, dù cho là bây giờ Ngọc Bảo yêu tôn đám người cũng không biết được, thế nhưng là hắn lại là duy nhất biết được trong đó tân bí mấy người một trong. Sau nửa ngày, Lý Diệp biểu lộ hơi hơi mang theo một tia trầm âm. Cổ xưa minh ước, so hắn tưởng tượng còn muốn phức tạp. Cũng không phải là hắn ngay từ đầu tưởng tượng, chỉ là hai đại đế môn đạo thống vì ký kết minh ước mà lấy hỏa thân con đường này đến củng cố quan hệ. Thánh yêu môn công chúa, táng hoa cung truyền nhân, hoàn toàn chính xác tại cổ xưa trong minh ước, là có thể kết thành đạo lữ. Nhưng là trên thực tế, xa so với cái này mặt ngoài, càng thêm phức tạp. Thậm chí, cất giấu một cái bí mật kinh thiên. Yêu thiên đại đế, lại là táng hoa yêu đế nữ nhi. Lý Diệp hoàn toàn chính xác không có nghĩ đến cái này quan hệ thế mà phức tạp thành trình độ này. Yêu thiên đại đế. Khai sáng thánh yêu môn trăm vạn năm cơ nghiệp vô thượng cường giả. Về phần táng hoa đại đế, thậm chí danh xưng là duy nhất tại yêu tộc trong lịch sử, vượt qua cổ thạch đại đế, yêu thiên đại đế cùng chín yêu đại đế phía trên, chân chính kém một chút thành vì yêu tộc vương một người. Mà hai người này, thế mà lại là cha con. Tiểu hữu, bí mật này, bây giờ biết đồng thời còn tại thế, trừ lão phu cùng ngươi bên ngoài, sẽ không vượt qua ba người. Hoàn toàn chính xác, bí mật này quá rung động. Hoặc là nói, một khi để lộ ra đi, sẽ hoàn toàn thay đổi toàn bộ Nam Cương cách cục. Ngẫm lại xem, thánh yêu môn, một môn tam đế, vô thượng bá chủ, táng hoa cung, cổ xưa nhất Nam Cương yêu tộc đế môn, một môn song đế. Hai môn phái này người khai sáng, thế mà lại là cha con. Dù là hai đại đế môn đạo thống cái này trăm vạn năm đến một mực là minh hiếu, thế nhưng là một khi bí mật này nói ra, đem sẽ khiến bao lớn gọn sóng. Thậm chí đủ để cho cửu diệu điện các cái khác đế môn đạo thống từng cái cảm nhận được uy hiếp. Tiền bối yên tâm, bí mật này, ta sẽ không nói cho bất luận kẻ nào. Nhưng là đã như vậy, tiền bối muốn vãn bối làm cái gì? Hai phái rắc rối quan hệ phức tạp, hoàn toàn chính xác để người trong thời gian ngắn, vô pháp hoàn hồn. Nhưng là Lý Diệp lại biết, mấu chốt nhất, bởi vì hắn trên chân, tạo thành hai phái ở giữa mâu thuẫn khoảng cách. Tiểu hưu có lẽ chẳng biết, liên quan tới băng ý đại đế cái này vị đệ tử thân phận chân chính. Thánh yêu môn công chúa thân phận chân chính. Lý Diệp nghe vậy lông mày nhíu lại, hắn vẫn cảm thấy thánh yêu môn công chúa lai lịch tuyệt không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Đó là một loại trực giác, mà lại là hắn gặp được nàng về sau duy nhất trực giác. Phong đại thiên tài. Lý Diệp thốt ra, nhưng là để hắn ngoài ý muốn chính là, hủ tổ nhẹ gật đầu, lại lắc đầu. Nha đầu này đích thật là phong đại tránh đi một thời đại qua, nhưng là lai lịch của nàng, toàn bộ thánh yêu môn, liền xem như băng ý đại đế đều cũng không rõ ràng, chỉ có lão phu một người biết. Liền băng ý đại đế cũng không biết. Lần này, có thể để Lý Diệp tò mò. Chương 2937, Thánh yêu môn công chúa kinh thiên thân phận. Không có khả năng. Vâng. Lý Diệp đống nhiên đứng dậy, cơ hồ không có bất luận cái gì khống chế, một cỗ ngập trời khí tức từ trong cơ thể hắn bạo phát đi ra. Thậm chí không tự chủ, một đôi tròng mắt hóa thành ngập trời huyết hải, đồng thời ở sau lưng của hắn nổi lên ngũ sắc thần quang. Chỉ bất quá trong đó một vệ thần quang lộ ra ảm đạm vô cùng, vô pháp chụp ảnh đáp lại. Nhưng coi như thế, cũng đủ làm cho hủ tổ cái này đám nhân vật, đều hơi kinh hãi. Nhất là, cái kia một mảng lớn huyết hải, liền hắn loại này tồn tại, đều cảm thấy vẻ bi thương cùng tuyệt vọng, phảng phất muốn chìm vào giấc ngủ, cũng không còn cách nào tỉnh lại. Về phần cái kia ngũ sắc thần quang, hắn nghĩ tới một cái truyền thuyết. Một cái cổ xưa vô cùng thậm chí không người tin tưởng đáng sợ truyền thuyết. Kẻ này, xem ra rất là không đơn giản. Hít một hơi thật sâu, Lý Diệp lúc này mới thu liễm bạo tẩu lực lượng. Vừa rồi hắn cũng là đang khiếp sợ sau khi, mới hơi không khống chế được. Tiểu Hưu không tin. Không phải ta không tin, chỉ là cái này, đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi. Đúng vậy, quá không thể tưởng tượng. Không vì cái gì khác, chỉ vì Thánh Yêu Môn công chúa thân phận. Thánh Yêu Môn công chúa thân phận chân chính, không là người khác. Chính là Yêu Thiên Đại Đế. Khai sáng Thánh Yêu Môn trăm vạn năm cơ nghiệp vị kia Yêu Thiên Đại Đế. Lao Phu lúc ban đầu biết chuyện này, cũng không tin tưởng. Hủ Tổ lắc đầu cười khổ, dù sao hắn chính là bây giờ Thánh Yêu Môn cổ xưa nhất một tôn cổ tổ. Rất nhiều bí mật đều tại trong đầu hắn. Yêu Thiên Đại Đế vẫn lạc có trăm vạn năm trở lên, làm sao có thể sống đến bây giờ? Vừa nói xong, đột nhiên Lý Diệp ngây ngẩn cả người. Bởi vì hắn nghĩ tới phương diện khác. Về phần hủ tổ, thì là khẽ lắc đầu. Tiểu Hữu, việc này hoàn toàn chính xác không thể tưởng tượng, nhưng là lấy Yêu Thiên Đại Đế vô địch tôn vinh, có lẽ có biện pháp nào có thể kéo dài đến bây giờ cũng khó nói. Có một số việc, liền hủ tổ dạng này tồn tại, đều không thể đoán được. Trên đời này, trừ phi là chân chính thần linh, nếu không không người nào có thể vĩnh sinh bất diệt. Dù cho là yêu đế đại đế đều không được. Thế nhưng là cũng có ngoại lệ. Hủ tổ bản thân, liền sống mấy chục và năm, mặc dù tuyệt phần lớn thời gian là ngủ say đến chỉ hoãn tử vong. Thế nhưng là một chút đại đế yêu đế làm sao không thể. Nhưng là Lý Diệp lại nghĩ đến càng nhiều. Thiên Mộng Thánh Giả. Đã Thiên Mộng Thánh Giả có thể từ càng thêm xa xưa thời đại hồng hoang sống đến bây giờ, vì sao những người khác không thể? Thậm chí Ngọc Liên Hương, bản thân liền là Thiên Mộng Thánh Giả phân ra một đạo phân thân, coi như Thiên Mộng Thánh Giả thật vẫn lạc, chẳng lẽ Ngọc Liên Hương không coi là nàng khác một đời? Năm đó Vô Tâm Đại Đế tìm đến Lao Phu, đem việc này phó thác thời điểm. Lão Phu cũng là không thể tin được thế gian thế mà còn có thể giống như này hành vi nghịch thiên. Nhưng là Lão Phu không thể không tin. Vô Tâm Đại Đế, chính là Thánh Yêu Môn ba vị đại đế bên trong, duy nhất một vị cũng không phải là yêu tộc xuất thân đại đế, mà là một vị nhân tộc. Nhưng là Nam Cương đối với vị này Vô Tâm Đại Đế ghi chép cũng rất ít, mà lại vị này đại đế bản thân, cũng phi thường điệu thấp. Vô Tâm Đại Đế nhờ vả. Liền Nam Cương đối với vị này đại đế ghi chép đều rất ít, càng đừng nói những người khác. Vô Tâm Đại Đế có thể còn tại. Hủ Tổ lắc đầu, một lần kia về sau, Vô Tâm Đại Đế liền không còn có xuất hiện, có lẽ, cũng là đi cái chỗ kia. Cái chỗ kia. Lại là cái chỗ kia. Để đọc chuyện từ khi đi vào Thượng Tam Giới, chí ít nghe được liên quan tới cái chỗ kia không chỉ một lần nghe đồn. Tam giới bên ngoài, không tại trong ngũ hành. Trời phía trên trời. Thậm chí là thiên cung. Tiên cảnh. Phảng phất có vô số truyền thuyết đều cùng cái chỗ kia có quan hệ, nhưng lại từ chưa có người biết, cái chỗ kia là nơi nào. Chỉ có một lần kia, Lý Diệp tại bước vào triều thánh thiên thê đỉnh phong nhất, nội nhập trong đó một sát na kia, mới nhìn qua nguyên trạng. Chỉ tiếc. Chỉ là một sát na hắn liền quay trở về hiện thế. Cái chỗ kia. Đúng, cái chỗ kia, Vô Tâm Đại Đế đã từng nói, là hắn nên đi thời điểm. Vô Tâm Đại Đế đến cùng đi nơi nào, còn có những từng cái kia thời đại đỉnh phong nhóm phải chăng đều đi đến cái chỗ kia tạm thời không đề cập tới. Bây giờ, đã biết được thánh yêu môn công chúa lại chính là yêu thiên đại đế chuyển thế, Lý Diệp coi như cảm giác chính mình phảng phất bước vào một cái âm mưu to lớn bên trong. Chẳng lẽ cái kia kẻ sau màn, là cố ý như thế? Bắt đi thánh yêu môn công chúa, hoặc là nói yêu thiên đại đế chuyển thế, vì thúc đẩy bọn hắn cùng một chỗ. Mục đích đâu? Lý Diệp không tin tưởng cái kia kẻ sau màn chỉ là nghĩ khi một lần Hồng Nương Nguyệt Lao, hiển nhiên có mục đích riêng, chỉ là hắn đoán không được. Tiểu hữu giờ phút này cần phải minh bạch, vì sao đối với hai người các ngươi sự tình, thánh yêu môn vô pháp tùy tiện làm ra quyết định. Táng hoa cung thế hệ này truyền nhân, chính là táng hoa đại đế cách đời chỉ định. Hết thể đều minh lãng. Thánh yêu môn công chúa chính là yêu thiên đại đế truyền thế, đối với thánh yêu môn mà nói cực kỳ trọng yếu. Không chỉ là truyền nhân, càng là bọn hắn thủy tổ. Về phần táng hoa cung, thế hệ này truyền nhân thế mà lại là táng hoa yêu đế tự mình cách đời chỉ định, càng là ý nghĩa phi phàm. Hai người kết hợp, không thể nghi ngờ là để hai cái cường đại cổ xưa đế môn đạo thống, triệt để tương dung, đồng thời thực sự trở thành dẫn dắt Nam Cương yêu tộc vô thượng thánh địa làm lấy chuẩn bị. Có thể tưởng tượng được đến, năm đó táng hoa yêu đế dụng tâm lương khổ. Chỉ là, không ai sẽ nghĩ tới, nửa đường giết ra một cái trình rào kim. Lý Diệp xuất hiện, không thể nghi ngờ phá vỡ cái này hơn trăm vạn năm kế hoạch. Đây cũng là hủ tổ bất đắc dĩ địa phương, tiểu hữu, lấy Lao Phu mà nói, như không phải là bởi vì nguyên nhân này, Lao Phu ngược lại là rất tán thành hai người các ngươi sự tình. Một cái vô địch yêu nghiệt, một cái có thể leo lên cái chỗ kia, trở thành trăm vạn năm đến duy nhất đi lên yêu tộc thiên tài. Mà lại, còn không chỉ là yêu tộc thiên tài, còn có nhân tộc thân phận, càng là một tên vô cùng cường đại luyện đan sư. Loại này yêu nghiệt, đốt đèn lồng đều tìm không ra, không có bất kỳ môn phái nào sẽ cự tuyệt ở ngoài cửa, thậm chí từ đây người lạ trở thành cựu địch. Mặc kệ là hắn, vẫn là thánh yêu môn cái khác lao tổ, kỳ thật nội tâm đều tương đối tình thế khó xử. Nếu là ta chủ động muốn táng hoa cung giải trừ đoạn này minh ước, Lý Diệp nhíu mày hỏi. Chỉ tiếc, sự tình không có khả năng đơn giản như vậy, tiểu hữu hoàn toàn chính xác chính là nhân trung long phượng, nhưng là táng hoa cung cũng không phải là chỉ là bởi vì nguyên nhân này, đây là táng hoa yêu đế ý chỉ, cũng là năm đó yêu thiên đại đế bản nhân tự mình hứa hẹn sự tình, không có người có thể cải biến. Lời nói này, không thể nghi ngờ là cảnh cáo Lý Diệp đừng vọng tưởng. Nói cho cùng, dù là hủ tổ cùng cái khác thánh yêu môn lão tổ đối với Lý Diệp lại thưởng thức, thế nhưng là cùng yêu thiên đại đế khôi phục ngày xưa vô địch tôn vinh cùng nhất thống Nam Cương yêu tộc so sánh, liền lộ ra không quan trọng gì. Một bên là môn phái thủy tổ quyết định quy củ, một bên là cùng thánh yêu môn quan hệ không ít táng hoa cung. Mấu chốt còn liên lụy đến táng hoa yêu đế vị này danh xưng Nam Cương yêu tộc vô số tuế nguyệt cường đại nhất một vị yêu đế. Nhưng mà Lý Diệp tâm như gương sáng, nếu như thánh yêu môn thật một cơ hội nhỏ nhoi cũng không cho hắn, liền không khả năng lưu hắn tại thánh yêu môn nhiều ngày như vậy. Sở dĩ, hết thể đều trốn không thoát lợi ích hai chữ. Chương 2938, giá trị thể hiện. Cần ta bỏ ra cái giá gì? Đã hết thể đều trốn không thoát lợi ích, như vậy Lý Diệp trong đầu lóe lên, lập tức liền minh bạch tới. Táng hoa cung cùng hắn ở giữa, thánh yêu môn bây giờ còn đang do dự. Trong lòng của hắn, đã có đại khái suy đoán. Cần, chỉ là trước mắt lao nhân một câu. Tiểu hữu là người thông minh, yêu thiên đại đế đối với thánh yêu môn mà nói, cực kỳ trọng yếu. Tiền bối không cần quanh co lòng vòng, nói thẳng là được. Rất đơn giản, nếu như tiểu hữu có thể chứng minh, giá trị của ngươi so toàn bộ táng hoa cung cộng lại, đều muốn càng lớn, có lẽ Lao Phu có thể vì ngươi làm chủ. Cái này lời nói cũng không phải là khuyết đại, lấy hủ tổ tại thánh yêu môn địa vị, một lời một hành động của hắn hoàn toàn chính xác có thể cải biến rất nhiều vấn đề. Càng đừng nói, từ băng ý đại đế trước đó thái độ cũng có thể thấy được, nàng càng có khuynh hướng, đồng dạng cũng là Lý Diệp, mà không phải táng hoa cung. Lý Diệp càng là tâm như gương sáng, nếu như có thể đạt được thánh yêu môn ba đại cổ tổ một trong ủng hộ, tăng thêm băng ý đại đế, nghĩ phải giải quyết việc này ngược lại là có cơ hội. Để hắn độc thân đối mặt một cái một môn song đế cổ xưa đế môn đạo thống, cái kia không thể nghi ngờ là thiên phương dạ đàm. Liên thiên kiếm đại đế đều thuyết phục, tiểu tử, nếu như nha đầu kia quả nhiên là yêu thiên đại đế chuyển thế chúng tu, ngươi nhất định muốn lấy xuống. Đến lúc đó, toàn bộ thánh yêu môn cơ hồ đều đứng ở ngươi trên chiến xa, coi như ngươi không mở miệng, chẳng lẽ lấy ngươi cùng nha đầu kia quan hệ, chờ ngươi đi Đông Châu về sau, thánh yêu môn sẽ không ra. Trầm ngâm hồi lâu, hắn biết hủ tổ ý tứ. Mặc kệ hắn vẫn là băng ý đại đế, kỳ thật đối với cổ xưa minh ước cũng không phải là coi trọng như vậy. Bọn hắn càng xem trọng chính là thánh yêu môn tương lai. Chí ít trước mắt, cùng táng hoa cung hoàn thành cổ xưa minh ước, đối với thánh yêu môn chính là lựa chọn tốt nhất. Nhưng mà nhiều một cái hắn. Nửa đường giết ra trình rào kim. Tiểu hữu định như thế nào? Hủ tổ không đổi. Bởi vì hắn biết yêu cầu này, người tuổi trẻ trước mắt sẽ không cự tuyệt. Chính như hắn sở liệu, Lý Diệp trầm ngâm sau một hồi, nhẹ gật đầu, tốt. Ta sẽ chứng minh, ta một người giá trị, vượt qua toàn bộ táng hoa cung. Một người giá trị, vượt qua một cái một môn song đế cổ xưa đế môn đạo thống. Cái này lời nói nếu là truyền đi, không biết có bao nhiêu người muốn cười ha ha. Tiểu hữu có chắc chắn hay không? Hủ tổ cũng là bán tín bán nghi, nhịn không được nhắc nhở, táng hoa cung mặc dù cái này mấy chục vạn năm rốt cuộc không có từng sinh ra một vị yêu đế, nhưng lại còn có không ít vô thượng thánh hoàng sống sót, đương đại táng hoa công chúa càng là liền lao phu đều nhìn không thấu tu vi. Có thể để cho hủ tổ nói ra lần này đánh giá, đủ để cho thế nhân chấn kinh. Đây chính là một tôn đã từng tột cùng nhất vô thượng thánh hoàng. Thế mà đều nhìn không thấu một người tu vi cảnh giới. Táng hoa công chúa A. Dù là nàng là yêu đế chi tôn, cũng đồng dạng vô pháp ngăn cản bước chân của ta. Lý Diệp khỏe miệng dương lên, thanh âm lại lộ ra một tia bá khí, huống chi, nàng còn không phải. Hủ tổ có chút khen ngợi gật đầu, người tuổi trẻ xác thực cần một cỗ sung kình, lão phu sẽ rửa mắt mà đợi. Bất quá tiểu hữu, có một câu. Lão phu vẫn là muốn trước thời hạn chỉ ra. Tiền bối mời nói. Việc này, thánh yêu môn bên này sẽ không cho tiểu hữu bất kỳ trợ giúp nào. Hy vọng tiểu hữu có thể gặp lượng. Đúng vậy, thánh yêu môn sẽ không nhúng tay. Cũng không thể nhúng tay. Dù là hủ tổ bản thân đối với Lý Diệp người trẻ tuổi này cũng là tương đương tán thưởng. Thế nhưng là cổ hấn, ân tình là ân tình. Ý của tiền bối là, thánh yêu môn, ai cũng không rút. Tiểu hưu có thể cho rằng như vậy. Hủ tổ cười khổ, đây cũng là lão phu duy nhất có thể cho rằng tiểu hưu tranh thủ. Thánh yêu môn, việc này bên trên không có bất luận cái gì thiên vị. Hủ tổ ý chí vẫn chưa ở lâu, dù sao cũng là sống mấy chục vạn năm lão quái vật, trong cơ thể huyết khí thọ nguyên vốn là không nhiều. Cho dù là phân ra một sợi ý chí đối với bản thể mà nói cũng là một loại to lớn tiêu hao. Tiểu tử, ngươi quyết định làm thế nào? Thiên kiếm đại đế nổi lên. Thánh yêu môn muốn, đơn giản chính là thuật luyện đan của ta, hoặc là nói, trường thọ đan. Trường thọ đan, liền xem như hủ tổ như vậy tồn tại, đều có thể đủ sinh ra hiệu quả, mặc dù hiệu quả không có rõ ràng như vậy. Có thể là đối với một cái truyền thừa môn phái mà nói lại là hấp dẫn cực lớn. Chỉ tiếc, trường thọ đan từ đan võ đại đế tay xuất hiện, lại theo đan võ đại đế biến mất mà thất truyền. Hiện tại, chỉ có Lý Diệp một người có thể luyện chế. Đan võ đại đế thượng phẩm đan dược, cũng chẳng trách hồ thánh yêu môn tâm động. Có nhiều thứ, người bình thường nhận không ra, không có nghĩa là có trăm vạn năm trở lên lịch sử thánh yêu môn bên trong. Không ai nhận được. Hủ tổ chính là nhận ra trường thọ đan lai lịch, lúc này mới sẽ rất nhiều ám chỉ. Ngươi chuẩn bị giao ra. Trường thọ đan chân quý bực nào, không thể nghi ngờ. Thiên kiếm đại đế khẽ như mày, nhưng là vẫn chưa mở miệng khuyên can. Bởi vì đan phương dù sao cũng là tử vật, so với một cái người sống sờ sờ, cái gì nhẹ cái gì nặng, cho dù là Thiên Kiếm Đại Đế loại này đã từng quát tháo Phong Vân lánh khóc người vô tình, cũng không khỏi không làm được lánh huyết quyết định. Vẹn vẹn một cái trường thọ đan, còn chưa đủ lấy để Thánh Yêu Môn đem thái độ nghiêng đến ta bên này, ta cần làm cái khác chuẩn bị. Trường thọ đan cố nhiên đoạt thiên tạo hóa, thế nhưng là Lý Diệp vẫn là làm hai bài chuẩn bị. Sâu trong hư không, chiến xa màu đen. Thế nhân chỉ biết Táng Hoa Cung xuất hành, chính là một cỗ thượng cổ màu đen vô địch chiến xa. Nhưng lại chưa bao giờ có người biết, cái này chiến xa màu đen bản thân, chính là một kiện cổ xưa vô cùng pháp khí. Càng là một tòa hành cung. Mẫu tôn. Trước đó cái kia vô địch cao ngạo người trẻ tuổi, lúc này tại Táng Hoa Công Chúa trước mặt, lại có vẻ vô cùng khéo léo. Bất quá Táng Hoa Công Chúa lại hiển nhiên tâm sự nặng nề, để lui ra. Chỉ còn lại Thanh Trúc Thánh Hoàng một người. Công Chúa. Táng Hoa Công Chúa lắc đầu, Thánh Yêu Môn đối với người trẻ tuổi kia quan tâm trình độ, vượt qua ngươi ta đoán trước. Hừ, trăm vạn năm minh ước cổ hấn, Thánh Yêu Môn không dám cãi lưng. Về phần cái kia trong truyền thuyết tiểu tử, công chúa yên tâm, lão nô tự mình đi một chuyến, tất nhiên sẽ để việc này giải quyết. Thanh Trúc Thánh Hoàng, một đời vô thượng Thánh Hoàng. Đương nhiên hắn vô thượng Thánh Hoàng chính là thế nhân chỗ phong, chính là đã từng hắn tại Vô Tâm Đại Đế trước mặt danh xưng run rẩy một ngày một đêm. Tự nhiên, hắn ra mặt, cho dù là bất kỳ một cái nào đế môn đạo thống đều muốn cho mấy phần mặt mũi. Cũng tốt, kẻ này đã có thể đạp lên thánh cảnh, tất nhiên có chỗ hơn người. Nếu là hắn thức thời, không cần tổn thương tính mạng hắn. Dù sao cũng là một cái đế môn đạo thống chấp trường giả, Táng Hoa Công Chúa bình thản trong giọng nói lại lộ ra xâm nhiên chi ý. Mặc kệ là bất luận kẻ nào, chỉ cần trở ngại cổ hấn cùng minh ước, đều là Táng Hoa cùng địch nhân. Chỉ là để Táng Hoa Công Chúa cùng Thanh Trúc Thánh Hoàng vô cùng ngoài ý muốn chính là, bọn hắn còn không có tìm tới Lý Diệp, lại chờ được một cái ngoài ý muốn được khách tới thăm. Chiến xa màu đen trước, một người nhẹ nhàng hư không đứng thẳng. Không có ai biết hắn là như thế nào xuất hiện, nhưng là tại hắn xuất hiện tại chiến xa màu đen trước mặt, chung quanh hư không liền phảng phất hóa thành từng mảnh tinh thần. Người này, chính là trước kia xuất hiện tại Lý Diệp trước mặt, đồng thời cùng Lý Diệp đánh một trận Thánh Yêu Môn đệ tử. Vô Khuyết. Chương 2939, Táng Hoa Linh. Ngươi tới làm cái gì? Nhìn ngươi tới, một đạo thanh âm trầm thấp cơ hồ mang theo một tia gào thét. Chính là Táng Hoa Cung thiếu cung chủ, Táng Tư Chỉ. Mà lại hắn giờ phút này mang trên mặt một sợi đáng sợ hàn mang. Nếu không là cố kỵ đến nơi đây chính là Thánh Yêu Môn bên trong, có lẽ đều sẽ nhịn không được xuất thủ. Vô Khuyết, Thánh Yêu Môn đã từng kiêu ngạo nhất thiên tài, càng bị ca tụng là có thể trở thành Vô Tâm Đại Đế truyền nhân ý lý hề bát yêu nghiệt. Càng quan trọng hơn một chút, hắn còn không phải một cái yêu tộc, mà là một nhân tộc. Chỉ là bí mật này, có rất ít người biết. Hết lần này tới lần khác, Táng Tư Chỉ lại biết Vô Khuyết thân phận. Cũng bởi vì thân phận của hắn, từ vừa mới bắt đầu hắn đối với Thánh Yêu Môn vị này tuyệt thế thiên tài, liền ôm một loại căm thù cùng khinh miệt. Yêu tộc trời sinh kiêu ngạo, đây là sự thật không thể chối cãi. Ta muốn gặp nàng. Khẽ than thở một tiếng, không ai biết năm đó phong quang vô hạn, thậm chí có thể nói là chúng vọng sở quy Thánh Yêu Môn một đời vô địch thiên tài, tại sao lại đột nhiên biến mất vô tung vô ảnh. Mặc dù đối ngoại đều tuyên bố đi ra ngoài lịch luyện, nhưng là chỉ có số người cực ít mới biết được, lúc trước Vô Khuyết rời đi Thánh Yêu Môn, nội tình cũng không đơn giản như vậy. Lúc này, hắn mang trên mặt một phần kích động, nhưng là rất nhanh liền tỉnh táo lại. Đã nhiều năm như vậy, coi như hắn từ đầu đến cuối không bỏ xuống được, nhưng từ hắn trở lại Thánh Yêu Môn một khắc này, kỳ thật liền đã nói rõ quyết định của hắn. Chỉ là bây giờ, hắn vẫn là muốn cuối cùng nhìn như vậy liếc mắt. Dù là liếc mắt. Vô Khuyết. Ta đã cảnh cáo ngươi. Cách tỉ tỉ của ta xa một chút. Nếu không, đừng trách ta không khách khí. Táng Tư Chỉ giận hừ một tiếng, trong đôi mắt càng là lóe ra sát ý. Trong miệng hắn tỉ tỉ, tự nhiên là trước đó đi theo tại Táng Hoa Công Chúa bên người thiếu nữ kia, bây giờ Táng Hoa Cung truyền nhân. Táng Tư Chỉ, người ta muốn gặp là nàng. Dù sao cũng là Tiếu Ngạo Nam Cương một đời vô địch thiên tài, Vô Khuyết khẽ như mày. Cười nhạo, tỷ tỷ của ta không phải ngươi muốn gặp thì gặp. Đừng nói hiện tại ngươi đi luân nhập đạo, từ đây không có duyên với đại đạo. Liền xem như năm đó, ngươi chẳng lẽ còn không có bị khổ đầu. Rất hiển nhiên, Vô Khuyết rời đi Thánh Yêu Môn những năm này, cùng Táng Hoa Cung có dính dấp. Thậm chí từ phản ứng của hắn đến xem, hắn cùng Táng Hoa Cung thế hệ này truyền nhân, quan hệ cũng còn không tầm thường. Một tiếng này, để Vô Khuyết sau khi nghe, thật lâu không có lên tiếng. Cuối cùng hóa thành thở dài một tiếng. Trên mặt của hắn hiện ra một sợi nụ cười khổ sở. Đúng vậy à, năm đó ta liền bại ở trước mặt nàng, bây giờ càng là không có bất cứ cơ hội nào. Là ta đường đột. Hừ. Chính khi Vô Khuyết muốn rời khỏi lúc, lại truyền ra một đạo nhu hòa lại lãnh nhược băng xương thanh âm. Ngươi lần này trở về, là vì cái kia cổ xưa minh ước. Thanh âm này, để Vô Khuyết bỗng nhiên quay người, trên mặt càng là hiện ra một sợi kích động. Quả nhiên, xuất hiện người chính là Táng Tư Trì tỷ tỷ, cũng là Táng Hoa Cung bây giờ truyền nhân. Linh Nhi. Táng Hoa Linh, xuất trần khí chất, tuyệt thế dung mạo. Chỉ tiếc, lại có vẻ vô cùng băng lãnh, cái kia cũng không phải là giả vờ lạnh lùng càng giống là một loại từ thực chất bên trong trời sinh liền mang theo đạm mạc. Nhìn thấy mong nhớ ngày đêm giai nhân dung nhan, để Vô Khuyết loại này tuyệt thế thiên tài, cũng nhịn không được đạo tâm bất ổn, hoặc là nói, từ lúc ban đầu nhìn thấy cái kia để hắn hồn khiên ngộng nhiều trong nháy mắt đó, hắn liền đã luôn hãm. Cho dù từ bỏ truy cầu vô thượng đại đạo, hắn cũng từ không hối hận. Làm càn. Một tiếng tức giận hừ, Táng Tư Chỉ mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, tỷ tỷ của ta tục danh lại là ngươi có thể gọi thẳng. Mà Vô Khuyết cũng là kịp phản ứng, khẽ than thở một tiếng, thần sắc cũng hơi hơi thu liễm, chỉ là cái kia một vệt làm sao cũng vô pháp xóa đi cay đắng, tại đôi mắt của hắn chỗ sâu đủ để cho đảm nhiệm Hà thiếu nữ hòa tan nội tâm. Chỉ tiếc, hắn chỗ mơ ước nữ tử kia, lại tuyệt đối không thể lại mềm lòng. Ngươi trở về Thánh Yêu Môn, là vì cái kia cổ hấn. Táng Hoa Linh thanh âm rất linh hoạt kỳ hảo, lại đã mất đi vốn hẳn nên có một phần tình cảm, càng giống là không huyễn con rối. Nhưng là mặc kệ là Táng Tư Chỉ vẫn là Vô Khuyết, đều rất rõ ràng, toàn bộ Nam Cương trước mắt thiếu nữ này ý vị như thế nào, cũng đại biểu cái gì. Hoàn toàn chính xác vì cái kia cổ hấn, bất quá. Bất quá cái gì? Ta cùng hắn giao thủ qua. Vô Khuyết nói đến việc này, đôi mắt bên trong xẹt qua một đạo phong mang. Liên Táng Tư Chỉ đều cảm thấy một kia băng hàn, mặc dù hắn một mực biểu hiện căn bản xem thường Vô Khuyết, nhưng là ở sâu trong nội tâm lại rất rõ ràng. Trước mắt cái này Thánh Yêu Môn đã từng vô địch yêu nghiệt, nếu không là chính hắn từ bỏ, toàn bộ Nam Cương đều có hắn một chỗ cắm rủi. Căn bản sẽ không có kia cái gì cổ trạch tuyệt vô diệt ngày nổi danh. Ngươi bại. Táng Hoa Linh biểu lộ chưa biến, lại làm cho Vô Khuyết cùng Táng Tư Chỉ song song lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Tỷ, làm sao ngươi biết? Táng Tư Chỉ mặc dù trướng mắt Vô Khuyết, nhưng là càng nhiều chính là bởi vì yêu tộc đối với nhân tộc căm thù. Trận chiến kia, mặc dù ta vẫn chưa tự mình trông thấy, nhưng là trên người ngươi mang thương, mà lại rất nặng. Lời vừa nói ra, Táng Tư Chỉ hầu nghi nhìn một chút Vô Khuyết, lại cái gì cũng không nhìn ra. Duy chỉ có Vô Khuyết chính mình, cười khổ một tiếng, ngươi quả nhiên vẫn là không thay đổi, thế gian này vạn vật, trong mắt ngươi đều căn bản không có bất luận cái gì bí mật. Năm đó hắn, hăng hái, coi như Nam Cương chính là yêu tộc vì tôn lại như thế nào. Coi như hắn là nhân tộc xuất thân cái kia lại như thế nào. Vô tâm đại đế đều có thể tại Nam Cương thụ vô số yêu tộc kính sợ, hắn tự nhiên cũng có thể. Huống chi, lấy hắn thiên phú, bước vào đế cảnh chí ít có 7-8 phần hy vọng. Sau đó, hắn gặp một cái hắn đời này đối với hắn ảnh hưởng lớn nhất nữ tử. Cũng bởi vì cái kia một trận gặp gỡ bất ngờ, để đã từng hăng hái, không đem người trong thiên hạ để ở trong mắt cao ngạo thiên tài, biến thành bây giờ cái này đa tình thiện cảm chán trường lãng tử. Hắn không phải người bình thường. Rất nói nhiều không cần nhiều lời, coi như hắn từ bỏ bước vào thương thiên nói, xung kích cái kia vô thượng đế cảnh dự định, ngược lại tu luyện luân nhập đạo trở thành thế gian này đứng đầu vô địch tôn quý thánh hoàng. Có thể hắn vẫn như cũ là cái kia đã từng tiếu ngạo nam cương thiên tài vô khuyết. Hắn thậm chí có tự tin, cho dù là trong truyền thuyết vô thượng thánh hoàng, hắn đều có khả năng đánh một trận. Dù cho là yêu đế tự mình đến, hắn đều có tự tin đào thoát. Có thể nói, hắn thiếu chỉ có thế gian cùng lắng đọng. Lại cho hắn trăm năm thời gian, hắn chính là trong mắt thế nhân vô thượng thánh hoàng. Hừ, cái gì không phải người bình thường, tại tỷ ta trước mặt, đều chỉ có thần phục phần. Liền xem như kia cái gì truyền nhân công chúa. Nói còn chưa dứt lời, Táng Tư Trì liền ngừng lại, bởi vì hắn cảm thấy Táng Hoa Linh ánh mắt kia. Hắn không sợ trời không sợ đất, thậm chí liền Táng Hoa công chúa đối với hắn cũng là tương đương cương triều, nhưng là đối với mình tỷ tỷ này, từ nhỏ hắn liền sợ cực kỳ. Nhất là Táng Hoa Linh ánh mắt, phảng phất mang theo một cỗ làm người ta kinh ngạc run sợ, phảng phất tựa như là hết thảy bí mật bị nhìn xuyên giống nhau thâm thúy u hàn. Nên nói, ta đều nói. Vô Khuyết thở dài, nhìn thật sâu liếc mắt cái này cải biến hắn một đời nữ tử, có lẽ đời này thật là vô duyên. Một đời thánh hoàng, vô địch thiên tài, tương lai vô thượng thánh hoàng, cuối cùng vẫn là trốn không thoát một cái tình chữ. Chương 2940, kinh người phát hiện. Vô Khuyết đi rất thẳng thắn, bởi vì hắn biết rõ hắn không có bất luận cái gì khả năng. Nếu như hắn có cơ hội lấy được Táng Hoa Linh phương tâm, cũng sớm đã đạt được. Cũng không trở thành trăm năm qua, từ đầu đến cuối không có bất luận phát triển gì. Thôi được, cũng được, việc này một, cũng chính là ta lưu lạc chân trời thời điểm. Có lẽ ta cũng hẳn là đi ra cái này Nam Cương, đi địa phương khác nhìn một chút. Một sợi cười khổ tại khỏe miệng của hắn sẽ qua, hắn vốn là một cái thoải mái người. Bất quá là vi tình sở khốn. Chỉ là hắn lại đột nhiên ở giữa nhướng mày. Lý Diệp không biết khi nào xuất hiện ở trước mặt hắn. Hai người từ lần trước giao thủ về sau, cái này còn là lần đầu tiên chạm mặt. Ngươi không thể nào là đối thủ của nàng. Vô Khuyết lắc đầu, cũng không phải là hắn bởi vì trong lòng cái kia tình mà cố ý nói ra lời nói này. Lý Diệp không nói. Kỳ thật hắn nguyên vốn cũng là đến đây tìm Táng Hoa cung người, bất quá lại nhìn thấy có người nhanh chân trước đăng. Bất quá hắn đối với Táng Hoa cung, càng đối trước mắt cái này thánh yêu môn nguyên bản tuyệt thế thiên tài càng cảm thấy hứng thú. Ngươi bản có thể bước vào thương thiên nói, xung kích cảnh giới kia. Hai người một trận chiến, thắng bại như thế nào tạm không nói đến, nhiều ít cũng có chút anh hùng cùng chung chí hướng hương vị ở bên trong. Có thể nói, theo Lý Diệp, Nam Cương thiên tài đông đảo, nhưng là thật muốn tính toán ra, trước mắt người này mới thật sự là được xưng tụng là tuyệt thế thiên tài. So sánh cùng nhau, trước đó hắn gặp được cái gọi là mấy cái đế môn đạo thống truyền nhân, liền chi ít kém một bậc. Như là cổ trạch, căn bản là không có cách cùng người trước mắt so sánh. Liền xem như yêu biến về sau tuyệt vô diệt, cũng chi ít yếu nửa bậc. Thiên phú như vậy, lại lựa chọn tu luyện luân nhập đạo, bản thân cái này cũng làm người ta rất ngạc nhiên. Luân nhập đạo cho dù là đỉnh phong, cũng bất quá là vô thượng thánh hoàng chi cảnh, cuối cùng vô pháp cùng đế cảnh so sánh. Đế cảnh cũng không phải là võ đạo đỉnh điểm, nhưng là vô thượng thánh hoàng, lại không còn có bất luận cái gì tăng lên khả năng. Cả hai lớn nhất chênh lệch chính là ở đây. Thương thiên đạo A. Vô Khuyết lộ ra cười khổ. Lý Diệp cũng không phải là cái thứ nhất đối với hắn quyết định sinh ra không hiểu người, thậm chí liền chính hắn đều không thể nào hiểu được vì sao chính mình sẽ như vậy lựa chọn. Nhưng là hắn lại cũng không hối hận, mà là lắc đầu, mỗi người truy cầu cũng khác nhau. Hoàn toàn chính xác, mỗi người truy cầu cũng khác nhau. Lời nói đã đến nước này, Lý Diệp cũng ít nhiều nhìn minh bạch một chút. Ngươi là ta gặp qua trừ nàng bên ngoài. Nhất làm cho không người nào có thể xem hiểu một người. Nhưng là ngay cả như vậy, ngươi nếu là cùng nàng giao thủ, phần thắng sẽ không vượt qua ba thành. nhất thời ở giữa, phảng phất nhớ tới mình năm đó, đồng dạng không ai bị nổi, thậm chí được khen là có hy vọng kế thừa Vô Tâm Đại Đế Y Lê Bát, có thể không phải cũng là bại. Nàng! Lý Diệp trong lòng hiện lên một tia hiếu kỳ. Thánh yêu môn bên này thái độ mập mờ, hủ tổ chỉ điểm, băng ý đại đế có chỗ giấu giếm, phảng phất đều nói cho hắn, Táng Hoa Cung cũng không phải là thế nhân tưởng tượng đơn giản như vậy. Xuất hiện tại chiến xa màu đen trước, một luồng khí tức đáng sợ đem hắn khóa chặt. Ngươi chính là trong truyền thuyết, tiểu tử kia. Táng Hoa Cung thiếu cung chủ, tự nhiên là mắt cao hơn đầu. Đối với một cái lai lịch ra sao đều không có vô danh tiểu tốt, nếu không là bây giờ liên lụy đến hai đại đế môn đạo thống cổ xưa Minh Ước cùng cổ hấn, hắn thậm chí cũng sẽ không mắt nhìn thẳng lần trước. Lý Diệp không nói, Táng Hoa Cung thiếu cung chủ hùng hổ dọa người trong mắt hắn như là chính là một cái bị làm hỏng không có lớn lên hài tử. Ánh mắt của hắn, càng nhiều chính là rơi vào một người khác trên thân. Một cái có thể để cho một vị tuyệt thế thiên kiêu từ đây chán trường thậm chí từ bỏ xung kích vô thượng đế cảnh như mê nữ tử. Chỉ là bốn mắt nhìn nhau, Lý Diệp liền cảm giác được anh một tiếng. Phảng phất trước mắt thể hiện ra một mảnh tinh hải chìm nổi, thế gian vạn vật đều giống như từ một khắc này yên tĩnh lại. Giống như đưa thân vào thế giới nguyên điểm. Nhưng là sau một khắc, mặt khác một cấu nguyên thủy nhất lại càng thêm lực lượng bá đạo ẩm vàng xuất hiện. Trực tiếp xé toang cái kia vô tận tận cùng thế giới, chỉ nhìn thấy một vùng biển mênh mông huyết hải gào thét mà ra, phảng phất muốn cuốn đi hết thảy, bao phủ hết thảy, để hết thảy đều tùy theo chìm vào cái kia vô tận huyết hồng sắc bên trong. Thiên địa vào thời khắc ấy, bị cương ép chia cắt ra đến, tựa như là hai cỗ hồng hoàng chi lực, đụng vào nhau. Đông! Lý Diệp hung hăng rung động run một cái, nhịn không được lùi lại mấy bước. Đồng thời khỏe miệng tràn ra một sợi đỏ tươi. Hoảng sợ ngẩng đầu, cái này là lần đầu tiên, hắn cảm thấy bắt nguồn từ linh hồn sợ hãi cùng nguy cơ. Trong nháy mắt đó, hắn cảm giác chính mình phảng phất bị lột sạch hết thảy, bao quát hắn tất cả bí mật cùng lai lịch, toàn bộ đều hiện lên hiện tại trước mắt người đời. Tỷ, ngươi thế nào? Mà lúc này, một bên khác, Táng Tư chỉ quá sợ hãi. Bởi vì ngay tại Lý Diệp rút lui một nháy mắt, ở bên cạnh hắn Táng Hoa Linh cũng là thân thể mềm mại chấn động, gương mặt xinh đẹp hơi có chút trắng bệnh, chưa hề từng có bất luận cái gì tình cảm chấn động hai con ngươi, thế mà lần đầu tiên lần thứ nhất, xuất hiện từng vẻ sóng gợn lan tan. Lý Diệp nội tâm chấn động vô cùng, lại không biết lúc này Táng Hoa Linh đồng dạng cũng không bình tĩnh. Hai người cơ hồ là đồng thời tách ra đáng sợ quan mang. Sau một khắc hết thể chung quanh đều biến mất không thấy gì nữa. Hư không bên trên, phân biệt xuất hiện hai con vô địch đáng sợ đầy trời thần mâu. Phảng phất tựa như là chư thần băng lánh hai mắt. Nhìn chăm chú lên thương sinh vạn vật. Vâng! Hết thể biến mất không thấy gì nữa, lần nữa trở về tự nhiên. Táng Tư chỉ còn đang kinh ngạc, nhưng là Lý Diệp lại có chút nhíu nhíu mày. Thì ra là thế. Chắc không được liền vô khuyết loại kia thiên tài đều sẽ thua ở tay, từ đây đã mất đi xung kích đế cảnh ý nghĩ. Thân hình loại lên, Lý Diệp đã biến mất. Mặc dù nguyên bản mục đích vẫn chưa đạt thành, nhưng là hắn lại phát hiện càng thú vị bí mật. Mà sau khi hắn rời đi, Táng Hoa Linh cũng là phảng phất rơi vào trầm tư. Sau một khắc không để ý Táng Tư chỉ kinh ngạc ánh mắt, đồng dạng thân hình loại lên, cứ như vậy biến mất. Làm cái quỷ gì? Lưu tại nguyên địa Táng Tư chỉ mặt mũi tràn đầy mộng bức, hắn nhưng từ chưa nhìn thấy tỷ tỷ mình phản ứng như thế. Cùng lúc đó, hai thân ảnh cũng là tùy theo xuất hiện. Mẫu tôn, chính là Táng Hoa công chúa cùng Thanh Trúc Thánh Hoàng. Chỉ là bọn hắn hai người trên mặt đồng dạng mang theo một sợi ngạc nhiên, hiển nhiên vừa mới xảy ra chuyện gì, bọn hắn nhiều ít cũng biết một chút. Công chúa, kẻ này không đơn giản. Thanh Trúc Thánh Hoàng trầm giọng nói, muốn hay không láo nô tiến về. Nhưng mà Táng Hoa công chúa lại lắc đầu, trầm ngâm hồi lâu mới lên tiếng, việc này, đã liên lụy đến cái kia, liền để Linh Nhi nha đầu này tự mình xử lý đi, chúng ta không nên nhúng tay. Có thể là công chúa, tiểu tử kia thế nhưng là, việc này tạm thời không đề cập tới, Thánh yêu môn đã tìm được kẻ này, tự nhiên cũng có nhất định dụng ý, mà lại cổ hấn như thế nào, cuối cùng chỉ là cổ hấn. Bây giờ bằng vào chúng ta hai tông tình huống, ngươi cảm thấy cổ hấn còn hữu ý nghĩa à? Lời vừa nói ra, Thanh Trúc Thánh Hoàng cũng là trầm mặc xuống. Đúng vậy à, bởi vì phát sinh một chút vấn đề nhỏ, hai tông trăm vạn năm trước cổ hấn, có vẻ như xác thực có chút phiền phức. Một bên khác, Lý Diệp xuất hiện ở hoang tàn vắng vẻ chỗ. Nơi này, cách Thánh Yêu Môn ngàn vạn dặm xa. Sau một khắc, một đạo khác thân ảnh lại là theo sát phía sau xuất hiện. Chính là Táng Hoa Cung truyền nhân, Táng Hoa Linh. Chương 2941, mặt khác thần mâu truyền nhân. Phảng phất là đã sớm biết đối phương sẽ theo tới, Lý Diệp nhìn thấy lúc, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nhưng là cùng lúc đó, đáng sợ khí tức từ trên người hắn hiện hiện. Hư không bên trên, huyết sắc thần mâu khác nào thần ma, nhìn chăm chú lên thương thiên đại địa. Táng Hoa Linh mắt phượng lóe lên, cơ hồ là một cỗ lực lượng thần bí từ hai tròng mắt của nàng bên trong xuất hiện, một con mông lung thần mâu một dạng hóa thân thành thương thiên phía trên. Lại là thần mâu. Thái cổ bí đồng. Thần mâu chi nhãn. Lý Diệp khỏe miệng vạch ra một tia đường cong, từ hắn nhìn thấy Táng Hoa Linh trong nháy mắt đó, là hắn biết chính mình gặp loại nào đối thủ. Thần mâu truyền nhân. Thái cổ bí đồng người thừa kế. Hai người đều là thần mâu truyền nhân, bất quá Lý Diệp huyết đồng thần mâu hiển nhiên cùng thái cổ bát đại thần mâu bí đồng có chút khác nhau, lại không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Không có chút nào bất kỳ triệu chứng nào, Lý Diệp đột nhiên biến sắc, toàn thân buộc phát ra đáng sợ phong mang lại tại trong khoảng thời gian ngắn, phun ra một ngụm máu tươi, cả người càng là nhanh lùi lại. Vận mệnh chi nhãn, quả nhiên không phải tầm thường. Lao đi khỏe miệng vết máu, vừa rồi hắn là cố ý tiếp nhận một lần. Cũng coi là một loại xác minh. Hiện tại hắn có thể có 90% chắc chắn, Táng Hoa Cung vị này truyền nhân, trên thân đến cùng là loại nào thần mâu chi nhãn. Vận mệnh chi nhãn, phảng phất cũng không có cái khác mấy cái thái cổ bí đồng thần mâu đáng sợ như vậy. Nhưng là chỉ có Lý Diệp mới biết được. So với trước kia Lăng Thiên thừa kế một bộ phận tịch diệt chi nhãn so sánh, trước mắt cái này mỹ lệ vô cùng thiếu nữ lại càng thêm nguy hiểm. Cơ hồ là trong trước mắt, Lý Diệp biến đổi vô số lần, nhưng là mỗi một lần, đều cơ hồ là tại siếc đi dây. Từng đạo đáng sợ nguy hiểm bị hắn miễn cưỡng tránh đi, tựa như là hắn hết thể động tác ở trong mắt đối phương tựa như là đã sớm ấn khắc tốt, không tồn tại bất kỳ biến hóa nào. Vận mệnh chi nhãn. Xem ra ta bất luận cái gì hành động đều tại đối phương trong dự liệu, không hổ là danh xưng có thể nhìn phá thế gian vạn vật chân thần nhìn chăm chú, chỉ bất quá, thật cái gì đều có thể khám phá a. Đột nhiên, Lý Diệp cả người trực tiếp biến mất. Lần này, Táng Hoa Linh gương mặt xinh đẹp có chút xẹt qua một tia ngạc nhiên. Sau lưng nàng, xuất hiện một đạo mơ hồ bóng người. Nhưng là nháy mắt, liền phảng phất giống là bị lực lượng nào đó trực tiếp sờ soạng. Đúng, chân chính sờ soạng. Phảng phất từ vừa mới bắt đầu liền không tồn tại, từ đầu nguồn trực tiếp xóa đi. Nhưng là Táng Hoa Linh trước mặt, lại xuất hiện một người. Vận mệnh chi nhãn hoàn toàn chính xác có thể nhìn phá thế gian vạn vật, thậm chí là cùng vì những thứ khác thần mâu truyền nhân, nhưng là duy có một chút, lại không có khả năng. Lý Diệp trên mặt lộ ra một vệt nụ cười quỷ quệt, tay của hắn khinh bạc giơ lên Táng Hoa Linh cái cằm, ánh mắt mang theo một tia tà mị. Bất quá hắn nhìn thấy, lại là cái bóng của mình, máu me khắp người, ngã xuống một vùng tăm tối đại địa, tựa như là bị vô số máu tươi vô số tuế nguyệt nhuộm đen, như chết thế giới. Cả người hắn, sinh mệnh khí tức đang nhanh chóng biến mất, thay vào đó thì là nồng đậm tử khí. Táng Hoa Linh biểu lộ rất bình thản, hai con ngươi lại tách ra đáng sợ quan mang. Ngươi cảm thấy ta sẽ chết ta. Đột nhiên, Lý Diệp cười, rõ ràng toàn thân đều tản ra tử khí, tựa như là đi vào chính mình cuối cùng vận mệnh chi địa, nên đón tử vong của hắn. Nhưng là không biết vì sao, vào thời khắc ấy, Táng Hoa Linh lần thứ nhất đổi sắc mặt. Nhưng mà nàng muốn rút người ra, lại phát hiện không thể động đậy. Chẳng biết chẳng hay, phiến thiên địa này đều bị huyết sắc thay thế. vận mệnh chi nhãn truyền nhân, đáng tiếc liền xem như vận mệnh chi nhãn cũng không có khả năng chân chính chúa tể sinh tử, vận mệnh chung quy là vận mệnh mà không phải chân chính kết cục. Ngươi có thể nhìn thấy vận mệnh của ta, lại không cách nào trưởng khống vận mệnh của ta. Lý Diệp cười rất tà mị, tại hắn biết táng hoa linh trên thân đến cùng là cái gì về sau, liền biết chính mình cần phải làm sao đối mặt. Vận mệnh chi nhãn, cho dù là yêu đế đến đây, đối mặt bây giờ vị này táng hoa cung truyền nhân cũng sẽ chạy trối chết. Đây không phải là cảnh giới cùng tu vi bên trên áp chế, chính là một loại bắt nguồn từ nhất bản nguyên lực lượng sợ hãi. Không có người có thể đào thoát vận mệnh của mình. Táng hoa linh không có lộ ra bất luận cái gì ý sợ hãi, thanh âm linh hoạt kỳ ảo lại có vẻ hơi lanh khốc. Ồ, phải không? Như vậy trong mắt ngươi, ta cuối cùng vận mệnh lại là như thế nào? Cái này lời nói, lại làm cho táng hoa linh có chút thất thần. Bởi vì nàng phát hiện, nam nhân ở trước mắt vận mệnh, lại là mông lung mà vô pháp xem thấu. Điểm này, là nàng đã thức tỉnh vận mệnh chi nhãn về sau, chưa bao giờ từng gặp phải. Cho dù là vô thượng thánh hoàng, thậm chí là yêu đế chi tôn, đều không thể đào thoát nàng đôi mắt này. Cũng bởi vì như thế, từ nhỏ nàng liền nhìn thấu thế gian hết thảy, dần dà, phần lớn tình cảm đã sớm biến mất hầu như không còn. Vận mệnh cũng không phải là nắm giữ tại trời xanh trong tay, mà vận mệnh của ta, chỉ có chính ta mới có thể trưởng khống. Giang giác, hết thảy tất cả, toàn bộ vỡ vụn. Mặc kệ là mặt đất màu đen vẫn là biển máu ngập trời. Từ đầu đến cuối, hai người đều không có bất kỳ động tác gì, chỉ là xa xa nhìn chăm chú. Hết thảy đều chỉ là hai người ý chí cùng lực lượng đánh cờ. Độc thuộc về thần mẫu người thừa kế ở giữa đặc thù chiến đấu. Cân sức ngang tài. Hiển nhiên, Lý Diệp chiếm cứ thượng phong. Nhưng là cũng vẹn vẹn chỉ là như thế. Vận mệnh của ngươi, ta nhìn không thấu. Táng hoa linh có chút mở miệng. Băng lãnh đạm mạc ngữ khí lại nhiều ít mang theo một tia nghi vấn, có thể nói thế gian có rất ít người có thể để nàng như thế. Duy có nam nhân trước mắt này, để nàng lần thứ nhất sinh ra một loại hứng thú. Đúng, hứng thú, một cái vận mệnh mãnh liệt vô pháp trưởng khống người, để đối với thế gian vạn vật đều đã mất đi nhan sắc nàng, lần thứ nhất có một loại gọi là hứng thú tình cảm xung động. Thú vị, thú vị. Ta một mực cho rằng, táng hoa cung cùng thánh yêu môn cổ huấn chính là ta tưởng tượng như thế, nhưng là hiện tại xem ra, táng hoa cung thế hệ này, xuất hiện vấn đề. Bây giờ cái này cổ huấn, ngươi cảm thấy còn có cần phải tiếp tục. Cái gọi là cổ huấn, chính là táng hoa cung truyền nhân cùng thánh yêu môn truyền nhân kết thành đạo lữ song tu. Nhưng là bây giờ, hai cái cổ xưa đế môn đạo thống truyền nhân, rõ ràng đều là nữ tử. Dù nhưng thế giới này tịnh không để ý thế tục giới hệ nào đó đạo đức ánh mắt, có thể là đối với hai đại đế môn đạo thống mà nói, cái này nếu là truyền đi, tuyệt đối là làm trò hề cho thiên hạ. Táng hoa linh không có phản bác, hoặc là nói, nàng thậm chí đối với hai đại đế môn đạo thống kéo dài trăm vạn năm cổ hấn cũng không có hứng thú. Hai người bốn mắt tương đối, dù là vừa rồi sau khi giao thủ ai đều rõ ràng. Muốn áp chế đối phương cơ hồ là không thể nào. Nhưng tựa như là một loại bản năng khát vọng, cho dù là bây giờ nhìn như bình thản đối thoại, cái kia vô hình va chạm như cũ tại tiếp tục. Chỉ là cuối cùng, Táng Hoa Linh nhắm mắt lại. Ngươi là một người rất đặc biệt. Táng Hoa Cung, muốn điều kiện gì có thể chủ động từ bỏ cổ hấn. Lý Diệp mục đích chỉ có một cái, chỉ cần Táng Hoa Cung chủ động từ bỏ. Như vậy thánh yêu môn bên này tuyệt đối sẽ không ở đây cái cổ hấn bên trên tiếp tục dây dưa. Trầm mặc thật lâu, liền Lý Diệp đều cảm thấy có lẽ muốn lựa chọn cuối cùng một bước, dù là nói nhiều tại võ lực. Đột nhiên, táng hoa linh mở to mắt, không có lúc trước cái loại này linh hoạt kỳ ảo thâm thúy, lại nhiều một vẻ dị dạng. Chương 2942, Phản hồn mục hạ lạc. Song phương bầu không khí hết sức căng thẳng. Táng hoa cung chính là cổ xưa vô cùng, danh xưng Nam Cương cổ xưa nhất một chi đế môn đạo thống, càng là đã từng yêu tộc tiếp cận nhất vương giả táng hoa đại đế truyền xuống môn phái, tại toàn bộ Nam Cương có thể nói địa vị siêu nhiên. Hiện tại, lại nguyên nhân quan trọng vì một cái không biết từ gì xuất hiện vô danh tiểu tốt, từ bỏ trăm vạn năm lâu mưu đồ. Yêu cầu của ngươi, Táng Hoa Cung sẽ không đáp ứng. Táng Hoa Linh chỉ có tại chính thức giao thủ thời điểm, mới có thể mở ra cái kia một đôi đáng sợ vô cùng hai con ngươi. Lúc này nhắm mắt lại, nhưng là Lý Diệp cũng không dám khinh địch. Thái cổ bát đại bí đồng thần mâu, không có bất kỳ một cái nào là dễ đối phó. Thậm chí có thể nói, kế thừa bất luận cái gì trong đó một cái, đều mang ý nghĩa bước lên một đầu con đường thành thần. So bất luận cái gì thế gian đã biết cường đại huyết thống, đều còn đáng sợ hơn mấy lần. Thế gian không có tuyệt đối. Nghe vậy, Lý Diệp mỉm cười. Táng Hoa Linh không có phản bác, mà hơi hơi nhíu mày, lại vẫn lắc đầu một cái, ngươi tại trông cậy vào Thánh Yêu Môn. Không, Thánh Yêu Môn sẽ không nhúng tay, nhưng là Táng Hoa Cung muốn để ta rời khỏi, đồng dạng không có khả năng. Song Phương vẫn chưa đàm khép, mà đây cũng là Lý Diệp cũng sớm đã ngờ tới một màn. Bởi vì hắn cường thế cùng hắn bây giờ tại Nam Cương tạo thành oanh động, Táng Hoa Cung tại không có tuyệt đối nắm chắc có thể đánh giết lúc trước hắn, không có khả năng tùy tiện ra tay. Táng Hoa Linh lâm vào trầm mặc, cuối cùng lại là quay người rời đi. Một mình ngươi, không ngăn cản được toàn bộ Táng Hoa Cung, dù là ngươi cũng là thần mâu người thừa kế. Nhìn qua Táng Hoa Linh rời đi, Lý Diệp nụ cười trên mặt dần dần thu liễm. Tiểu tử, nha đầu kia thật không đơn giản a. Lão quỷ, ta nhiều nhất chỉ có ba thành nắm chắc, một khi vô pháp bắt lại nàng, hậu quả đem đối với ta tình cảnh hiện tại phi thường bất lợi. Nguyên lai từ vừa mới bắt đầu, Lý Diệp kế hoạch là trực tiếp ngăn chặn Táng Hoa Linh đến lấy này cùng Táng Hoa Cung bàn điều kiện. Nhất là, tại hắn phát hiện, Táng Hoa Cung chân chính truyền nhân cũng không phải là cái kia ăn chơi thiếu gia Táng Tư chỉ mà là Táng Hoa Linh về sau, ý nghĩ này càng đậm. Này mới khiến hắn dẫn dụ Táng Hoa Linh đến chỗ này, chỉ muốn lấy Táng Hoa Linh, hắn chí ít có 7 thành 5 chắc Táng Hoa Cung sẽ nguyện ý trao đổi. Đáng tiếc, quyết định của ngươi không sai, Táng Hoa Cung xa so với ngươi tưởng tượng muốn khó chơi. Nhất là nha đầu kia, bản đế quan sát, có lẽ nàng đã nhận ra ngươi ý nghĩ, chỉ bất quá, ngươi không có nắm chắc bắt lại nàng, nàng đồng dạng không có nắm chắc giết ngươi. Có thể trở thành cổ xưa đế môn đạo thống truyền nhân, tự nhiên không thể nào là nhân vật đơn giản. Cho dù là một cái quốc sắc thiên hương nữ tử, tự nhiên cũng có được tới ghép đôi tâm trí cùng lòng dạ. Lần này, sẽ phải phiền toái. Đã không tìm được để Táng Hoa Cung thỏa hiệp thẻ đánh bạc, đối với Lý Diệp tiếp xuống cùng Táng Hoa Cung đánh cờ liền càng gian nan hơn. Bởi vì Lý Diệp cùng Táng Hoa Linh biến mất, Thánh Yêu Môn bên trong, không ít người đều là tâm thần bất định. Nhất là Thánh Yêu Môn bên trong, có vài vị trưởng lão, đều là thần sắc nghiêm trọng. Cũng may, không lâu sau đó, Táng Hoa Linh liền xuất hiện ở Thánh Yêu Môn trên không, để không ít người đều là âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Như thế nào? Nhìn thấy Táng Hoa Linh hoàn hảo không chút tổn hại trở về, Táng Hoa công chúa cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, ngược lại là mắt phượng xẹt qua một đạo tinh mang. Giống như trong truyền thuyết, bất quá khí tức của hắn có chút kỳ quái. Nhân tộc. Táng Hoa công chúa trong hai con người, một đạo hàn mang chợt lóe lên rồi biến mất. Táng Hoa cung chính là yêu tộc cổ xưa nhất một chi, tuyệt đối không cho phép có nhân tộc lẫn vào yêu tộc gây sóng gió. Chỉ bất quá Táng Hoa Linh lại lắc đầu, không, trong cơ thể của hắn đích thật là yêu tộc huyết mạch. Như thế để một bên Thanh Trúc Thánh Hoàng ngoài ý muốn, bất quá lại là trên thân sát ý giảm xuống, công chúa, đã kẻ này đích thật là yêu tộc huyết mạch, có lẽ có thể cho hắn một con đường sáng. Táng Hoa Linh không nói, phảng phất có rất ít chuyện có thể để nàng đạo tâm chấn động. Ngược lại là Táng Tư chỉ giờ phút này nhịn không được mở miệng, mẫu tôn, mặc kệ tiểu tử kia rốt cuộc là ai, dám phá hoại cổ xưa minh ước, đều đáng chết. Mà lại nghe đồn kẻ này liền sư thừa môn phái đều không người biết được, chính là một cái sơn dã tán tu, làm gì cho hắn mặt mũi. Thánh Yêu Môn hiện tại cũng rõ ràng không muốn nhúng tay, trực tiếp để hắn lăn ra Thánh Yêu Môn. Thanh Trúc Thánh Hoàng cũng là nhẹ gật đầu, hiển nhiên tương đối đồng ý, công chúa, nếu như kẻ này thức đại thể, tự nhiên biết phải nên làm như thế nào. Nếu không, đối với hắn có thể không có nửa điểm chỗ tốt. Trong lòng bọn họ, coi như Lý Diệp đã từng trên triều thánh thiên thê lực gáp quân hùng, cơ hội trở thành toàn bộ Nam Cương đệ nhất thiên tài lại như thế nào. Thiên tài cuối cùng vẫn chỉ là thiên tài, trừ phi một ngày kia bước vào đế cảnh thành làm một đời yêu đế, nếu không cũng không thể cùng Táng Hoa Cung là địch. Tỷ, ngươi vừa rồi làm sao lại không có đem tiểu tử kia chân cắt đứt, trực tiếp ném ra thánh yêu môn, như thế xong hết mọi chuyện. Táng Tư chỉ có chút xem thường, dù là Táng Hoa Cung 10 vạn năm trước tị thế, lại không có nghĩa là Táng Hoa Cung tại thế gian này liền thật tiêu y mắng dấu vết. Liên Cửu Diệu Điện loại này dã tâm bừng bừng đế môn đạo thống, khi biết Táng Hoa Cung xuất thế về sau, đều tự mình phái người đến đây, bởi vậy có thể thấy được chút ít. Ta nếu muốn thắng hắn, chí ít tại trăm chiêu về sau. Táng Hoa Linh lạnh như băng một câu, lại làm cho Táng Tư chỉ trợn mắt hốt mồm, bao quát Thanh Trúc Thánh Hoàng cùng Táng Hoa Công Chúa ở bên trong. Phải biết, bọn hắn nhất quá là rõ ràng Táng Hoa Linh thực lực. Thì, người nói đùa sao? Tiểu tử kia, có mạnh như vậy? Chỉ tiếc Táng Hoa Linh vẫn chưa tiếp tục trả lời, mà là thân hình lóe lên, rõ ràng đối với chuyện này không có hứng thú. Lưu lại ba người nhìn nhau, cuối cùng Thanh Trúc Thánh Hoàng nhíu mày, xem ra muốn để kẻ này chủ động rời khỏi, cần một chút thủ đoạn. Lấy Táng Hoa Cung lúc ban đầu ý nghĩ, một cái vô danh tiểu tốt coi như danh tiếng vang xa cũng sẽ không để Táng Hoa Cung nhiều khó khăn. Một bên khác, Lý Diệp đồng dạng không quá thuận lợi. Bởi vì Thánh Yêu Môn bên này mang đến cho hắn một cái tuyệt đối không tính là tin tức tốt tin tức. Táng Hoa Cung có một nhánh phản hồn mục. Lý Diệp hai con ngươi lóe lên, tin tức này chính là Ngọc Bảo Yêu Tôn để môn hạ đệ tử cho Lý Diệp mang tới. Nhưng mà tin tức này lại làm cho Lý Diệp nguyên bản liền không có giãn ra song mi, càng thêm khóa chặt. Phản hồn mục cũng được khen là Phượng Hoàng Thần Mục. Chính là trong truyền thuyết thần thú Phượng Hoàng nghỉ lại Ngô Đồng thần thụ bên trên tất cả, càng là trên đời này tối thượng phẩm mục thuộc tính tiên thiên bảo vật. Hắn đến Nam Cương lúc ban đầu mục đích, liền là hướng về phía cái này mà tới. Mà bây giờ, đồ vật có manh mối, lại là hắn không nguyện ý nhất nhìn thấy một kết quả. Tại Táng Hoa Cung bên trong, Lý Diệp không khỏi lộ ra một vệt cười khổ. Đây coi như là thượng thiên cho hắn mở một cái thiên đại cho đùa. Thế tục giới đã từng có không ít giang sơn mỹ nhân như thế nào lấy hay bỏ điển cố, hắn lại không nghĩ rằng sẽ ở trên người hắn tái hiện. Tiểu tử, ngươi nếu là lấy Thánh Yêu Môn nha đầu kia xem như trao đổi, Táng Hoa Cung hẳn là sẽ xuất ra thứ ngươi muốn xem như trao đổi. Thiên Kiếm Đại Đế lúc này ngữ khí cũng là phá lệ nghiêm túc, dù sao vật kia đối với Lý Diệp quá trọng yếu. Chỉ cần Lý Diệp đạt được Phượng Hoàng Thần Mục, ngũ hành chi thể liền có thể có cơ hội đại thành. Thậm chí nhất phi trùng thiên, chân chính bước vào thế gian này đỉnh phong. Nhưng mà, như thế nào lấy hay bỏ? Chương 2943, tiểu tử kia tà môn. Phản hôn mục. Táng Hoa Cung bên trong, một đạo màu đen bóng tối như ẩn như hiện, vừa nhìn liền biết cũng không phải là bản tôn tự mình đến đây, mà là một đạo ý niệm phân thân. Nhưng là có thể tự do xuất nhập Táng Hoa Cung, hiển nhiên thân phận cũng không đơn giản. Hừ, liền cái kia sơn dã xuất thân tiểu tử, cũng muốn phản hồn mục. Táng Tư chỉ trên mặt hiện ra một sợi cười lạnh, thân là cổ xưa nhất đế môn đạo thống hậu nhân. Đối với những cửa nhỏ kia phái cùng tán tu, đều mang một loại ở trên cao nhìn xuống tự phụ cùng khinh miệt. Mặc kệ là người phương nào, trong mắt hắn đều không đủ lấy cùng hắn bình lên mà ngồi. Các cạ, thiếu cung chủ, tin tức tiểu nhân đã trải qua cho ngài đưa đến, muốn lựa chọn như thế nào hết thể liền nhìn thiếu cung chủ lựa chọn của mình. Bóng đen dần dần tiêu tán, ai cũng không biết hắn đã từng tới. Chỉ có Táng Tư chỉ, song trong mắt hàn mang lấp lóe không ngừng. Không lâu sau đó, hắn liền xuất hiện ở Táng Hoa công chúa trước mặt. Ngươi muốn phản hồn mục. Mẫu tôn, lấy bây giờ Thánh Yêu Môn thái độ, mặc dù mặt ngoài không muốn nhúng tay việc này, nhưng là thái độ như thế không thể nghi ngờ cũng là trong bóng tối muốn lấy này làm cơ hội, chiếm được càng nhiều lợi ích. Đã như vậy, trực tiếp để cái kia sơn giã tiểu tử biết khó mà lui, cho hắn một chút chỗ tốt, đối với chúng ta mà nói, là không còn gì tốt hơn. Một bên Thanh Trúc Thánh Hoàng khẽ nhíu mày, bất quá hắn vẫn chưa lên tiếng. Ngược lại là Táng Hoa công chúa nghe nói về sau, rơi vào trầm tư. Táng Tư chỉ hơi có chút sốt ruột, hắn kỳ thật đối với Thánh Yêu Môn công chúa lai lịch cũng không rõ ràng lắm. Nhưng lại chỉ biết một chút. Đó chính là Thánh Yêu Môn công chúa chính là Nam Cương đệ nhất mỹ nhân, cũng là duy nhất có tư cách xứng với nữ nhân của hắn. Nhất là hắn như thế tự phụ kiêu ngạo người, tuyệt đối không cho phép có nam nhân khác chen chân, tranh đoạt thứ thuộc về hắn. Về phần hai đại đế môn đạo thống cổ xưa minh ước, đối với hắn mà nói căn bản không trọng yếu. Thôi được, dù sao bây giờ thân phận của hắn cũng không phải là phổ thông tán tu, nếu như có thể dùng một kiện tiên thiên chí bảo xem như trao đổi, để hắn rời khỏi này cụ, có lẽ đối với việc này chính là kết quả tốt nhất. Táng Hoa cung có mấy trăm vạn năm lịch sử, nội tình càng là người bình thường chỗ không cách nào tưởng tượng. Tiên thiên chí bảo mặc dù chân quý, thế nhưng là cùng cổ xưa minh ước cùng trăm vạn năm lưu đồ so sánh, liền lộ ra không quan trọng gì. Dù là kia là một kiện toàn bộ tam giới đều rất khó tìm được tiên thiên chí bảo. Thanh Trúc Thánh Hoàng, liền làm phiền ngài tự mình đi một chuyến. Táng Hoa công chúa đưa tay một trương, tại nàng lòng bàn tay xuất hiện một đoạn ngắn nhìn qua phảng phất là khô héo đốt cháy khét nhánh cây, chính là trong truyền thuyết phản hồn mục. Vật này tại Táng Hoa cung trong tay cũng có nhất định tuế nguyệt, không nghĩ tới bây giờ lại bởi vì cổ xưa minh ước mà xuất ra. Mẫu tôn, chuyện này liền giao cho ta đi làm đi. Táng Tư chỉ ánh mắt sáng lên, xung phong nhận việc. Hắn đôi mắt bên trong xẹt qua một tia miệt thị, bất quá ai cũng không có trông thấy hắn cái ánh mắt này biến hóa. Mà Táng Hoa công chúa có chút sau khi tự hỏi, cũng là nhẹ gật đầu. Bây giờ ngay tại Thánh Yêu Môn bên trong, nàng cũng không lo lắng Táng Tư chỉ sẽ phát sinh nguy hiểm. Mà lại lấy Táng Tư chỉ tu vi, toàn bộ Nam Cương trừ phi là những cổ xưa kia tồn tại tự mình xuất thủ, hoặc là vô thượng thánh hoàng cái kia đám nhân vật trong bóng tối đánh lén, nếu không cũng không thể trong nháy mắt, giết chết một cái đế môn đạo thống truyền nhân. Công chúa, tốt như vậy a? Chờ Táng Tư chỉ vừa đi, Thanh Trúc Thánh Hoàng liền khẽ nhíu mày. Hắn đã sống quá lâu tuế nguyệt, kỳ thật cho dù là tiếp tục phong ấn chính mình ngủ say đi, cũng không kiên trì được mấy vạn năm. Lần này ra, chính là vì Táng Hoa cung trăm vạn năm lưu đồ, chỉ cần thành công, Táng Hoa cung sẽ lại một lần nữa quân lâm toàn bộ Nam Cương. Một đoạn ngắn phản hồn một mà thôi, nếu như có thể để người này biết khó mà lui, cũng đáng được. Nhưng là băng ý đại đế bên kia. Băng ý đại đế. Táng Hoa công chúa lông mày có chút nhíu lên, Táng Hoa cung cũng không phải là loại kia dễ nói chuyện phong cách, nàng Táng Hoa công chúa càng là lôi lệ phong hành nữ nhân. Nhưng là lần này đến đây Thánh Yêu Môn, sở dĩ một mực không có phát tác, chỉ vì băng ý đại đế trước đó một đạo đế uy. Không nói lời nào, nhưng lại để Táng Hoa công chúa minh bạch, bọn hắn nếu là muốn mạnh đến, băng ý đại đế sẽ không ngồi yên không để ý đến. Một vị yêu đế cảnh cáo, liền xem như Táng Hoa cung cũng nhất định phải thận trọng cân nhắc. Không phải Táng Hoa cung đắc tội không nổi một vị yêu đế, mà là cái kia đại giới, có đáng giá hay không bọn hắn đi như vậy lựa chọn. Không sao, tiểu bối ở giữa cho dù có chỗ ma sát, cũng sẽ không có bất luận kẻ nào nhúng tay. Táng Hoa công chúa tuyệt mỹ trên dung nhan xẹt qua một đạo nụ cười lạnh như băng, là một đế môn đạo thống chúa tể. So với tu vi của nàng càng thêm đáng sợ chính là nàng bảy mưu nghị kế trí tuệ. Băng ý đại đế trong bóng tối tạo áp lực, nhưng mà Táng Hoa công chúa lại tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Công chúa minh giám. Thanh Trúc Thánh Hoàng lập tức sáng tỏ, cũng là lộ ra một sợi nguy hiểm. Đường đường yêu đế, có thể trong bóng tối đối bọn hắn tạo áp lực, đã là mất thân phận. Nếu như còn muốn ra tay với một tên tiểu bối, dù là đến lúc đó Táng Hoa cùng không ra, Thánh Yêu Môn tại toàn bộ Nam Cương uy vọng cũng sẽ rơi xuống ngàn trượng. Đan Hòa Điện, xem như thánh yêu môn ngày bình thường mấy vị đan vương luyện đan chi địa, bây giờ cũng đã đổi chủ nhân. Trở thành Lý Diệp bây giờ chỗ ở, tự nhiên, ngay từ đầu mấy vị kia đan vương đều là trong lòng mang theo một tia oán khí cùng không cam lòng. Nhưng là không đến một ngày, thánh yêu môn không ít chuẩn bị chế giễu người đều kinh ngạc phát hiện, những tại kia thánh yêu môn bên trong ngày bình thường tính tình nóng nảy, liền một ít trưởng lão mặt mũi đều không chút nào cho đan vương, thế mà từng cái không chỉ có không có bộc phát, tương phản còn đối với Lý Diệp cái này tu hú chiếm tổ chim khách người trẻ tuổi tất cung tất kính. Chỉ thiếu chút nữa từng cái quỳ lệ trên mặt đất, xem như chính mình tổ sư ra giống nhau cung phụ. Từng cảnh tượng ấy, Ngọc Bảo yêu tôn đám người tự nhiên là biết được nguyên nhân trong đó, ngược lại là phía dưới một ít trưởng lão đệ tử, lại không hiểu ra sao. Tiểu tử kia thật tà môn. Đúng vậy a, hoàn toàn chính xác tà môn. Ngươi nói ngày bình thường, mấy cái kia đan vương đều mắt cao hơn đầu, trừ phi là đại trưởng lão bọn hắn hoặc là mấy vị yêu tôn đại nhân môn hạ tiến đến cầu đan, nếu không cái nào không phải cái mũi chỉ lên trời. Đúng đấy, mấy năm trước, ta đi ra ngoài lịch luyện tao ngộ cửu gia, cả người là tổn thương trở về, muốn đi cầu mấy cái chữa thương thánh đan, lại đợi chừng một tháng mới chờ được một viên. Vậy vẫn là ta gia sư tôn tự thân tới cửa, mới vẻ mặt đau khổ cầu tới. Luyện đan sư, mặc kệ ở nơi nào đều là mắt cao hơn đầu, ngạo khí bức người, càng là người bình thường vô pháp kết giao tồn tại. Nhất là có thể tại đế môn đạo thống bên trong bị cung phụng, đều không ngoại lệ, đều là đan đạo lĩnh vực có cực mạnh tạo nghệ đan đạo thánh thủ. Như là thánh yêu môn bên trong đan vương, tùy tiện một vị, đều là ngoại giới được khen là cửu đoạn đan vương tồn tại, thậm chí còn có chuẩn đan đế ẩn cư ở trong đó. Lý Diệp đi vào đan hỏa điện ngắn ngủi thời gian, liền cơ hồ ngã nát một đám người con mắt. Những ngày bình thường kia mắt cao hơn đầu đan vương nhóm, đối với Lý Diệp kia là tất cung tất kính, bao quát một vị chuẩn đan đế. Lúc này, đan hỏa điện bên trong, Lý Diệp trong tay lơ lửng một viên nóng ánh sáng long lanh đan dược, mà ở một bên, thánh yêu môn mấy vị đan vương thì là từng cái hai mắt phát sáng. Chương 2944, thật coi hắn là thành quả hồng mềm bóp rồi. Lý công tử không hổ là đan đạo thánh thủ a. Cùng Lý công tử so sánh, ta chờ mấy lao giả, thật đúng là xấu hổ. Đan hỏa điện, Lý Diệp từ bước vào một khắc kỳ thật liền biết thánh yêu môn mục đích. Mượn hắn tay, ép một chút mấy cái này ngày bình thường vênh vang đắc ý đan vương. Đồng thời, cũng là biến tướng muốn để hắn lưu tại thánh yêu môn một loại thăm dò. Mặc dù nhìn ra thánh yêu môn mấy cái lao bất tử tồn tại dụng ý, nhưng mà Lý Diệp nhưng lại chưa điểm phá. Vẹn vẹn chỉ là lộ mấy tay, liền nhẹ nhóm chân trụ đan hỏa điện bên trong mấy vị già đan vương. Đúng vậy a, Lý công tử trẻ tuổi như vậy có triển vọng, tương lai thế nhưng là bất khả hạ lượng. Đều nói luyện đan sư trời sinh ngông nghênh, nhưng mà ở trong mắt Lý Diệp lại căn bản không phải. Thậm chí so với bình thường người tu luyện, luyện đan sư càng thêm hiện thực. Bọn hắn sẽ chỉ sùng bái mạnh mẽ hơn bọn họ người, tại đan đạo lĩnh vực bên trên cường đại hơn luyện đan sư. Trong đó một tên lão giả khẽ cười khổ, nói, cái này huyết ngưng đan lão phu cũng coi là nhỏ có tâm đắc, tự hỏi tại đan đế phía dưới, lão phu luyện chế huyết ngưng đan chính là nhất tuyệt, chí ít đều là trung phẩm chất lượng, chợt có thượng phẩm ra lò. Hôm nay nhìn qua Lý công tử thánh thủ, mới biết được lão phu những năm này xem như đóng cửa làm xe, ít ngồi đáy giếng. Mở miệng người, tại toàn bộ đan hỏa điện đều là địa vị nổi bật, sớm tại vài ngàn năm trước, liền trở thành cửu đoạn đan vương, càng là bây giờ đan hỏa điện đan đạo trình độ cao nhất mấy người một trong. Liền hắn đều cảm thán như thế, không khó đoán ra cái khác mấy tên đan vương ý nghĩ. Đúng vậy a, cái này huyết ngưng đan, nhìn chất lượng chính là tuyệt vô cận hữu cực phẩm. Không có chút nào bất luận cái gì một kia tạp chất. Mấy vị đan vương soi mói, đôi mắt đều tản ra không thể tưởng tượng nổi. Mọi người đều biết, luyện đan chính là một loại nghịch thiên mà đi mạo hiểm, không có bất kỳ một cái nào luyện đan sư dám lời nói hùng hồn, có thể 100% luyện chế ra mình muốn đan dược, càng đừng nói luyện ra đan dược chất lượng còn muốn như thế hoàn mỹ vô khuyết. Không tồn tại hoàn mỹ vô khuyết đan dược, cho dù là đan đế đều không thể làm được. Nhưng là hôm nay, bọn hắn lại gặp được huyết ngưng đan. Vẹn vẹn chỉ là đại thánh cấp đan dược, nhưng là ngay cả như vậy, để ở đây mấy vị đan dược động thủ luyện chế, có lẽ xác suất thành công đều tại hơn 9 thành, nhưng là muốn nói chất lượng, lại không người dám nói có thể làm được Lý Diệp trong tay cái này mai huyết ngưng đan như vậy, không có chút nào bất luận cái gì tì vết. Mấy vị già đan vương xem như chân bảo đem Lý Diệp luyện chế đan dược mang đi, mặc dù bọn hắn mất hết mặt mũi bái sư, thế nhưng là Lý Diệp luyện chế đan dược đối với tại bọn hắn mà nói lại là đề thăng tự thân đan đạo một loại ban ân. Mấy vị lao đan vương vừa đi, Lý Diệp trên mặt biểu lộ lại là hiện ra một sợi quỷ dị. Đã đều tới, liền ra một lần đi. Lời còn chưa dứt, từ ngoài điện liền truyền đến hừ lạnh một tiếng. Hừ, còn cho rằng thánh yêu môn coi trọng như vậy một cái sơn dã tán tu là vì cái gì? Nguyên lai chỉ là vì chỉ là một chút luyện đan bảng môn tà đạo. Như thế khẩu khí, tại bây giờ thánh yêu môn tuyệt đối tìm không thấy một người. Nhìn ngươi tới, Lý Diệp cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Táng tư chỉ, táng hoa cùng thiếu cung chủ. Phải chăng bảng môn tà đạo, thiếu cung chủ không bằng có thể tự mình tiến về Dược Vương Điện hỏi một chút. Ta nghĩ, Dược Vương Điện người hẳn là sẽ tại thiếu cung chủ giải thích một phen. Một vệ tiếu dung xuất hiện tại Lý Diệp trên mặt, mà phen này trả lời càng làm cho nguyên bản khí thế hùng hổ mà đến, lấy thế đệ người táng tư chỉ khí tức trì trệ. Dược Vương Điện. Cho dù hắn mắt cao hơn đầu, tự phụ hơn người. Thế nhưng lại cũng không phải là ngốc đến có thể không nhìn Dược Vương Điện tồn tại. Đây chính là bây giờ trong tam giới đều cổ xưa nhất địa phương. Táng Hoa Cung mặc dù danh xưng cổ xưa, nhưng là cùng Dược Vương Điện hoặc là Võ Thần Sơn so sánh, hiển nhiên liền không có bất luận cái gì khả năng so sánh. Hừ. Một tiếng tức giận hừ, Táng Tư chỉ ánh mắt lại là rơi vào Đan Hỏa Điện, đôi mắt chỗ sâu xẹt qua một đạo xem thường. Thánh yêu môn bây giờ là càng ngày càng trở về, một tòa Đan Hỏa Điện, đã từng đó cũng là huy hoàng qua từng cái thời đại, hiện tại thế mà để một cái sơn dã tán tu nhập chủ. Nhưng lại không biết thánh yêu môn lịch đại tổ tiên dưới suối vàng có biết, làm cảm tưởng gì. Từ vào cửa một khắc, táng tư chỉ liền hùng hổ doa người, từ đầu đến cuối lấy một loại ở trên cao nhìn xuống khí thế, phảng phất muốn đem Lý Diệp triệt để đè xuống. Nhưng là hắn bất đắc dĩ phát hiện, Lý Diệp mặc kệ là từ vừa mới bắt đầu vẫn là bây giờ, từ đầu đến cuối khí thế bình thản lại không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Để hắn hữu lực cũng không có chỗ dùng. Thiếu cung chủ hôm nay đến đây, không biết cần làm chuyện gì. Lý Diệp, ta từng nghe nói ngươi, bất quá ngươi thật cho rằng, thánh yêu môn cuối cùng chọn không tiếc cùng ta táng hoa cùng quyết liệt hậu quả, cũng sẽ ủng hộ ngươi đến cùng a. Nói xong, đáng sợ phong mang từ hai con mắt của hắn bắn ra. Xem như táng hoa cung thiếu cung chủ, thật sự là hắn có ngạo nhân vô liếng. Đế chữ. Không đến 100 tuổi linh bước vào thương thiên đạo, loại này thiên phú đặt ở toàn bộ Nam Cương đều tuyệt đối có thể xếp vào hảo. Thậm chí đủ để cùng cửu diệu điện vô nhai công tử phân cao thấp, điểm này cũng làm cho Lý Diệp lại một lần nữa cảm nhận được táng hoa cung thâm hậu nội tình. Một cái táng tư chỉ cũng đủ để cho cái khác bất luận cái gì đế môn đạo thống tránh đi thời đại này, đến tránh cùng yêu nghiệt như thế tranh đoạt đế tọa. Húng chi táng hoa cung chân chính nghịch tiên, còn không phải trước mắt cái này táng tư chỉ, mà là một người khác hoàn toàn. Thiếu cung chủ muốn nói điều gì? Rất đơn giản, rời đi thánh yêu môn. Rời đi Nam Cương. Rời đi thánh yêu môn. Rời đi Nam Cương. Lý Diệp nở nụ cười, chỉ là cái kia trong tươi cười lại xen lẫn từng sợi hàn ý. Xem ra táng hoa cung. Thật đem ta Lý mẫu người xem như mềm bóp quả hồng. Vâng. Toàn bộ Đan Hỏa Điện bên trong, hai đạo đáng sợ khí tức va chạm, cơ hồ khiến cả tòa Đan Hỏa Điện trong nháy mắt hóa thành cho bụi. Theo sau một bóng người từ Đan Hỏa Điện bên trong bị hoanh bay ra ngoài, nhìn kỹ chính là táng hoa cung thiếu cung chủ táng tư chỉ. Nói cho táng hoa công chúa. Ta Lý Diệp kính táng hoa yêu đế, lại cũng không đại biểu ta có thể tùy ý nhào nặn. Một tiếng này, vô cùng băng lãnh, lại làm cho Táng Tư Chỉ mặt mũi tràn đầy xanh xám. Lý Diệp, ngươi đây là đang khiêu chiến ta Táng Hoa Cung hay sao? Không dám. Nhưng là nếu như Táng Hoa Cung thật muốn lấy thế đè người, ta Lý Diệp ngược lại là muốn chiếu cố. Hai người tại Đan Hỏa Điện bên trong nháy mắt giao thủ, không hề nghi ngờ, Táng Tư Chỉ cũng không phải là đối thủ. Bất quá Lý Diệp cũng không có thương tổn đến hắn mảy may, dù sao thân là một cái đế môn đạo thống truyền nhân, hắn trên người có vô số thường nhân không cách nào tưởng tượng đáng sợ chí bảo. Cho dù là đế khí đế binh, bất kỳ một cái nào xuất hiện, cho dù vô pháp phát huy đến đại đế tự mình vận dụng 1/10 uy lực, cũng đủ làm cho người trong khoảng thời gian ngắn, chạy thoát. Táng Tư Chỉ sắc mặt băng lãnh, hắn là một người kiêu ngạo, dù cho là cái khác đế môn đạo thống truyền nhân, hắn tự hỏi cũng là cao nhân nhất đẳng. Bây giờ tại Lý Diệp bên này ăn quả đắng, để hắn lửa giận vạn trượng. Ngươi sẽ vì hôm nay hành vi, trả giá đắt. Phản hôn mục. Trong tay hắn, mà hắn lại biết Lý Diệp bây giờ đúng lúc liền cần muốn phản hồn mục. Một tia hỏa diễm nóng rực, gần như trong nháy mắt để chung quanh hư không đều bốc cháy lên, tại Táng Tư Chỉ trong tay, phản hồn mục tựa như hóa thành một đầu hỏa diễm niết bàn trọng sinh phượng hoàng, phát ra từng đạo tiếng vương hót. Chương 2945, yêu đế hậu đại lại như thế nào? Một dạng đánh. Phượng gáy mới ra, cơ hồ kinh động đến toàn bộ Đan Hỏa Điện. Vô số đạo nhân ảnh xuất hiện. Kia là Bất Tử Phượng Hoàng. Đám người xem xét, đều là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Bất quá rất nhanh liền có người nhìn ra đầu mối, không đúng. Đó cũng không phải Phượng Hoàng, mà là một loại nào đó mang theo Phượng Hoàng thần lực thần vật chỗ huyên hóa. Đan Hỏa Điện bên trong dù sao đều là một đám nam cương đứng đầu nhất luyện đan sư, tự nhiên có người nhận ra vật này. Phản hôn mục. Đó phải là trong truyền thuyết phản hồn mục. Chỉ có từ trong truyền thuyết bất tử ngô đồng cổ mục trên thân rơi xuống phản hồn mục, mới có thể mang theo như thế thuần túy phượng hoàng chi hỏa. Phải biết, phản hồn mục đối với luyện đan sư mà nói, đây chính là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu luyện đan đỉnh cấp thuốc dẫn. Chỉ tiếc từ xưa đến nay, cơ hồ không có bất kỳ người nào có thể đạt được, dù sao bất tử phượng hoàng vốn là chỉ tồn tại ở truyền thuyết. Càng đừng nói tìm tới trong truyền thuyết Phượng Hoàng Niết Bàn trước khi chúng sinh, chỗ nghỉ lại ngô đồng thần thụ. Là Táng Hoa Cung thiếu cung chủ. Đã sớm nghe đồn Táng Hoa Cung vô số năm trước, đã từng chiếm được một đoạn ngô đồng thần thụ, cái này phản hồn mục hẳn là từ trong đó rơi xuống. Một bóng người từ Đan Hỏa Điện bên trong nháy mắt xuất hiện, tại ngọn lửa kia thiêu đốt bên trong, một đoạn cây khô phảng phất mang theo thuần túy nhất mục linh cùng sinh mệnh khí tức. Phản hồn mục. Lý Diệp ánh mắt lấp lóe, mặc dù Ngọc Bảo Yêu Tôn nghe được phản hồn mục ngay tại Táng Hoa Cung trong tay, nhưng là lại không nghĩ rằng hắn còn chưa mở miệng, Táng Hoa Cung bên này, liền đã đem hắn mong muốn phản hồn mục đem ra. Lý Diệp. Nguyên bản ngươi nếu là biết khó mà lui, chủ động từ bỏ, bản công tử ngược lại là có thể dùng cái này phản hồn mục xem như đền bù. Làm sao ngươi ăn nói ngông cuồng? Hôm nay bản công tử ngược lại phải thật tốt nhìn một cái, ngươi có cùng bản lĩnh, có thể được khen là nam cương đệ nhất thiên tài. Thiên tài phần lớn đều là kiệt ngạo bất tuần, tự phụ hơn người. Nhất là Táng Tư Chỉ, Táng Hoa Cung tị thế 100.000 năm, lại cũng không đại biểu trong môn đệ tử cùng một chút ngày mới không có dạ tâm. Lần này xuất thế, Táng Tư Chỉ bản liền muốn chiếu cố thiên hạ yêu nghiệt cùng thiên kiêu, bây giờ gặp được Lý Diệp. Tự nhiên là hắn nhất chiến thành danh cơ hội tốt nhất. Vâng! Cơ hội là trong nháy mắt, cả tòa Đan Hỏa Điện liền bị đốt cháy không còn. Xem như thượng cổ xưa nhất thần thú, dù chỉ là lưu lại một đoạn cây khô bên trên còn sót lại một chút thần lực, cũng đủ làm cho đại đế phía dưới bất luận kẻ nào đều nghe mà biến sắc. Không được! Đi mau! Đan Hỏa Điện bên trong một chút luyện đan sư cùng mấy vị đan vương quyết định thật nhanh, nói đùa, loại này trang diện cũng không phải bọn hắn chỗ có thể ứng phó. Bọn họ đích xác tại đan đạo lĩnh vực bên trên đứng tại một cái đỉnh phong, mấy vị đan vương càng là thánh hoàng tu vi. Thế nhưng là cảnh giới của bọn hắn đại bộ phận đều là dựa vào đan dược cưỡng ép để thăng, thật đang muốn động thủ, cũng không có mấy cái có năng lực thực chiến. Trung quanh hư không triệt để bị đốt cháy, nhưng là một bóng người lại cơ hồ nháy mắt xuất hiện. Cho dù là thánh hoàng đều không thể ngăn cản phượng hoàng hỏa diễm, đối với hắn mà nói lại vẹn vẹn chỉ là một loại dị hỏa mà thôi. Ở xung quanh hắn, tầng một màu đỏ thấm lôi hỏa trực tiếp hóa thành một thân hỏa diễm áo giáp, ngăn cản những phượng hoàng hỏa diễm kia tới gần. Tiểu tử, phản hồn mục đều đến trước mắt, thế nhưng là ngươi cơ hội tốt nhất. Thiên kiếm đại đế vô cùng kích động, nguyên bản hắn cùng Lý Diệp hai người đều một mực đang do dự, muốn lấy thủ đoạn gì mới có thể từ táng hoa cung tay ở bên trong lấy được phản hồn mục. Lại không nghĩ rằng táng tư chỉ chính mình, đem đồ vật cho mang đến. Mấu chốt, còn trực tiếp làm vì một kiện pháp khí, muốn tới áp chế Lý Diệp. Lão quỷ, không cần ngươi nhắc nhở, hắn đã đem ra, hôm nay liền tất nhiên là vật trong túi ta. Hư không trực tiếp bị một kiếm mở ra, tầng tầng băng dưới giường, Lý Diệp cơ hội không tốn sức chút nào liền xuất hiện ở táng tư chỉ trước mặt. Ngươi! Táng tư chỉ song đồng có chút co vào, thao thiên kiếm mang cơ hồ đã rạch ra ngực của hắn giáp. Nhưng mà đế môn đạo thống truyền nhân dù sao cũng là đế môn đạo thống truyền nhân, dù cho là vào lúc này, táng tư chỉ vẫn như cũ là ánh mắt tản ra đáng sợ hàn mang. Táng! Một tiếng quát chói tai từ trong miệng hắn tuôn ra, phảng phất hóa thành một đóa vô cùng sán lạn lại tản ra khí tức tử vong táng hoa. Tử vong luân hồi. Lý Diệp mắt sáng lên, táng hoa cung mặc dù từ khi táng hoa yêu đế sau khi mất tích, cường đại nhất táng hoa một chỉ như vậy thất truyền, nhưng là táng hoa yêu đế một đời sáng tạo ra vô số đế kinh vô thượng tuyệt học. Kiếm mang bị nuốt, cho dù có thể chạm nhật tháng. Lại tại cái kia to lớn táng hoa hạ tựa như bị thôn phệ toàn bộ tinh hoa, cuối cùng tiêu tán không gặp. Ngươi thật sự có tự ngạo thực lực, cũng hoàn toàn chính xác được xưng tụng là danh thiên tài. Nhưng mà ngươi lại phạm vào một cái sai lầm lớn nhất. Ở trên cao nhìn xuống, táng tư chỉ toàn thân đều tản ra một cỗ ngập trời khí diễm. Hán, chính là táng hoa cung truyền nhân. Dù là không bằng tỷ tỷ của hắn táng hoa linh như vậy kế thừa thái cổ bát đại bí đồng một trong vận mệnh chi nhãn, tương lai tất nhiên đi đến con đường thành thần, nhưng là phóng nhãn thiên hạ. Toàn bộ Nam Cương, người nào có thể cùng hắn tranh hùng? Nương theo lấy táng tư chỉ thanh âm lạnh như băng, hắn trực tiếp nhẹ nhàng đè xuống một trường. Tựa như thương thiên tại hắn một trường này hạ, hóa thành phế tích. Đáng sợ táng hoa có thể để hết thảy tất cả hóa thành xem như khô héo cho bụi, bao quát thế gian vạn vật. Chỉ có phượng hoàng chi hỏa, lại vào lúc này càng mãnh liệt hơn bốc cháy lên. Thiên địa phát sinh biến sắc, thánh yêu môn bên trong vô số người đều là lộ ra cười khổ. Từng có lúc, ai dám tại thánh yêu môn như thế phong túng. Lúc này mới không có mấy ngày, không ít thánh yêu môn cường giả đều đã không muốn để ý tới. Trừ phi là có người đem thánh yêu môn toàn bộ đảo ba thước đất, có lẽ mới có thể để một ít cổ xưa tồn tại phá phong mà ra, xuất thủ ngăn cản. Táng hoa cung tuyệt học, quả nhiên danh bất hư truyền, thức ăn chi lực dù cho là thánh hoàng cảnh giới gặp gỡ, cũng không dám tùy tiện đụng vào a. Nhìn bên kia, hẳn là táng hoa cung thiếu cung chủ đi đan hỏa điện gây sự với vị kia. Không ít thánh yêu môn cường giả thấy thế. Đều là thần sắc cổ quái. Táng hoa cung cùng thánh yêu môn cổ xưa minh ước, tại thánh yêu môn cũng không phải gì đó bí mật. Hiện tại bởi vì Lý Diệp xuất hiện, dẫn đến cái này một phần kéo dài trăm vạn năm cổ xưa minh ước sinh ra vỡ tan khả năng, liền tị thế 100.000 năm táng hoa cung đều lựa chọn xuất thế. Không hề nghi ngờ, đều là bởi vì người nào đó mà gây nên. Ai, công chúa điện hạ bây giờ bị hạn chế tự do. Xem ra mấy vị lao tổ thái độ có chút ý vị sâu xa a. Mấy tên trưởng lão thần sắc lấp lóe, giữa bọn hắn kỳ thật ý kiến cũng chia thành hai phái, có người ủng hộ Lý Diệp, có người lại cảm thấy so với một cái Lý Diệp, cùng táng hoa cung duy trì trăm vạn năm minh ước trọng yếu hơn. Táng hoa cung thiếu cung chủ, nghe nói lần này táng hoa cung vừa xuất thế, hắn liền khiêu chiến mấy vị đế môn đạo thống truyền nhân, không có chút nào bất luận cái gì thua trận. Đúng vậy à, hiện tại cũng chỉ có Cửu Diệu Điện Vô Nhai công tử, cùng Khanh Thương Môn Tuyệt Vô Diệt hai người còn chưa tới giao thủ, liền Lục Thủy Viên Cổ Trạch đều nghe người không thấy 30 chiêu, liền thua ở cái này Táng Hoa Cung thiếu cung chủ trong tay. Hai đại yêu nghiệt, căn bản không ai dám tới gần, ai cũng không dám bị thai bày vạ gió. Trận chiến này nên tính là người kia cùng Táng Hoa Cung chính diện đánh cờ bắt đầu, nếu như hắn bại, cho dù Băng Ý Đại Đế còn vì lên tiếng, nhưng là mấy vị thánh tổ hẳn là sẽ làm ra quyết định. Chương 2946, Viễn Cổ Tồn Tại. Không chỉ là phía dưới đệ tử đều chú ý tới một trận chiến này, bao quát bây giờ hai đại đế môn đạo thống phía sau mấy vị lao tổ, cường giả tuyệt thế, đều trong bóng tối chú ý. Một chỗ vô cùng u ám dưới mặt đất hang đá, mấy chiếc quan tài đá phảng phất hàng cổ liền tồn tại. Một tiếng sâu kín thở dài. Hủ tổ, ngươi vẫn là cho rằng kẻ này có thể cho bản môn mang đến so Táng Hoa Cung lợi ích lớn hơn nữa. Thánh yêu môn cổ xưa nhất thánh tổ, tổng cộng còn thừa lại 3 người. Nơi này, chính là còn sót lại 3 vị thánh tổ ngủ say chi địa. Hủ tổ, 3 vị thánh tổ bên trong, duy nhất tương đối xem trọng Lý Diệp một người, lúc này rất hiển nhiên, hai vị khác thánh tổ cũng từ trong ngủ mê tỉnh lại. Kẻ này có làm cho không người nào có thể nhìn thấu mây mù bao phủ, so với Táng Hoa Cung cùng chúng ta trăm vạn năm minh ước cổ hấn, lão phu càng thêm có khuynh hướng ở trên người này đánh cược một phen. Trong thanh âm, rõ ràng lộ ra vẻ mong đợi. Chỉ tiếc, một cái thanh âm khác, lại hiển nhiên cũng không tán đồng. Cử động lần này quá mức mạo hiểm. Rõ ràng là cầm ý kiến phản đối, bất quá 3 người đều là thánh yêu môn cổ xưa nhất tồn tại. Bây giờ 2 vị ý kiến tương phản, không thể nghi ngờ vị cuối cùng thánh tổ trở thành khoảng chừng cuối cùng quyết định nhân tuyển. Bất quá cuối cùng một cỗ quan tài đá bên trong, lại thật lâu từ đầu đến cuối không có bất kỳ thanh âm gì. Nếu không là 2 vị thánh tổ tu vi thông thiên, còn có thể cảm nhận được bên trong cái kia sơ qua huyết khí, đều sẽ hoài nghi phải chăng giữa bọn hắn, lại muốn rời khỏi một người. Nhìn kẻ này tạo hóa đi, không phải chúng ta không cho hắn cơ hội, nếu là hắn có thể chứng minh chính mình có so Táng Hoa Cung càng lớn giá trị, cũng không phải không thể đứng tại hắn bên này. Trung quy là sống vô số năm tồn tại, mặc dù cũng không coi trọng Lý Diệp người trẻ tuổi này, lại cũng không đoạn tuyệt bất luận cái gì khả năng. Vậy liền rửa mắt mà đợi đi. Hủ tổ cười nói, rất nhanh lại một lần nữa lâm vào tuyệt đối yên tĩnh ở trong. Đến bọn hắn trình độ này, bất kỳ lần nào thức tỉnh đều muốn bước lên nguy hiểm to lớn, tiêu hao đại lượng cận tồn không nhiều huyết khí, không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối sẽ không từ trong thạch quang ra. Ma hủ tổ, chính là trong 3 người còn thừa thọ nguyên nhiều nhất, cho nên mới sẽ lúc trước lấy một đạo ý niệm phân thân xuất hiện tại Thánh Yêu Môn. Đáng sợ phong bạo trực tiếp đem hư không xé nát, đồng thời bao quát Thánh Yêu Môn mấy vị yêu tôn Thánh Hoàng, đều phát giác không đúng, lập tức liên thủ bố tầng tiếp theo tầng không gian phong tỏa. Hai người này, thực lực đã đến tình trạng như thế sao? Ngọc Bảo yêu tôn đôi mắt bên trong xẹt qua một đạo kinh ngạc, bọn hắn dù sao cũng là đứng trên thế gian đỉnh phong tồn tại. Trừ phi là yêu đế hoặc là những cổ xưa kia tồn tại, nếu không thật đúng là không ai có thể uy hiếp được bọn hắn. Nhưng là hiện tại, hai người trẻ tuổi lại làm cho Ngọc Bảo yêu tôn cùng mấy vị khác yêu tôn đều cảm thấy một loại đắng chát bất đắc dĩ. Bọn hắn, cuối cùng vẫn là già rồi. Cuối cùng, hết thể tan thành mây khói, mà đột nhiên, một bóng người từ vỡ vụn hư không bên trong xuất hiện, khoe miệng mang theo một vệt máu. Toàn thân máu me đầm địa, mang trên mặt một cấu ngập trời phẫn nộ cùng sợ hãi. Táng Hoa Cung thiếu cung chủ. Đám người nhìn lên, đều là thần sắc kinh hãi. Táng Hoa Cung thiếu cung chủ, mặc dù Táng Hoa Cung mới vừa vặn xuất thế, thế nhưng là đại danh của hắn cũng đã tại Nam Cương truyền khắp. Khiêu chiến mấy vị đế môn đạo thống truyền nhân đều lấy cường đại thủ đoạn thắng được. Táng Hoa Cung thiếu cung chủ thế mà bại. Không có khả năng đem. Phải biết đoạn thời gian trước, cổ trạch loại kia yêu nghiệt, trong tay hắn đều không có kiên trì bao lâu. Nghe nói liền tuyệt vô diệt, đều bởi vì kiêng kỵ cùng hắn, phòng thủ mà không chiến, vẫn chưa chân chính xuất thủ. Không ít thánh yêu môn đệ tử kinh hô lên. Táng Hoa Cung, quá cổ xưa, dù là trăm vạn năm đến đều không có yêu đế sinh ra, thế nhưng là cái kia vô số năm trôi qua nội tình, lại đủ để cho bất luận cái gì đế môn đạo thống trước khi động thủ, ước lượng một hai. Ngọc Bảo Yêu Tôn mấy người cũng là kinh ngạc, bất quá đã từng thấy qua Lý Diệp đánh với Tuyệt Vô Diệt một trận, thậm chí lấy thân khiêu chiến Bạch Vân Yêu Đế một trận chiến bọn hắn mà nói, có lẽ cũng không có như vậy chấn kinh. Táng Tư chỉ phun ra một ngụm máu tươi, mặt mũi tràn đầy xanh xám. Hắn bại, hoàn toàn chính xác bại, mà lại bị bại không có chút nào bất kỳ huyền niệm gì. Nhưng là hắn không phục, càng không cam lòng, còn muốn tiếp lấy động thủ A. Lý Diệp từ hư không bên trong bước ra, đồng dạng khỏe môi nhếch lên một tia máu tươi. Táng Tư chỉ dù sao cũng là Táng Tư chỉ, Táng Hoa Cung mạnh đại thủ đoạn càng là quỷ thần khó lường, hắn cũng bị thương nhẹ. Nhưng là, thắng chính là thắng, bại chính là bại. Một cỗ đáng sợ đế uy từ trên thân hắn toát ra. Lý Diệp, ngươi cho là ngươi đánh bại ta rồi sao? Táng Tư chỉ đột nhiên cười ha ha, đồng thời cái kia một đoạn phản hồn mục trực tiếp rơi xuống trong tay của hắn, ha ha ha. Ngươi muốn phản hồn mục, nhưng ngày hôm nay liền để ngươi xem một chút, phản hồn mục chân chính bộ dáng. Vâng! Cương đại đế uy trực tiếp phủ lên buộc phát lóe ra, phảng phất hóa thành một tôn viễn cổ đại đế. Bất quá đây cũng không phải là phổ thông đại đế, mà là phượng hoàng biến thành. Đầu chim nhân thân. Đế vực. Chỉ là trong nháy mắt, vô số người đều la hoàng lên. Bởi vì đáng sợ đế uy trực tiếp hóa thành một phương thiên địa, đem toàn bộ thánh yêu môn cơ hồ đều muốn bao phủ đi vào. Đây là tại thánh yêu môn, có vô số cổ xưa tồn tại gia trì qua, nếu không, cả phiến thiên địa đều sẽ hóa thành cái này vô tận đáng sợ đế vực. Đáng chết. Thánh yêu môn bên trong, mấy vị yêu tôn thánh hoàng thầm mắng một tiếng. Bọn hắn tự nhiên nhìn ra Táng Tư chỉ muốn làm gì, chính là bởi vì biết, mới có thể giận mắng lên tiếng, thậm chí không để ý hình tượng. Táng Hoa Cung đây là muốn làm gì? Chẳng lẽ bọn hắn quên nơi này cũng không phải bọn hắn Táng Hoa Cốc? Ngọc Bảo Yêu Tôn tức giận hừ, nhưng là giờ phút này bọn hắn cái kia sợ muốn ngăn cản, cũng đã không còn kịp rồi. Bởi vì cái kia phản hồn mục hóa thân mà thành to lớn đáng sợ tồn tại, đã xuất thủ. Đại đế uy áp. Khủng bố uy áp cơ hồ khiến thánh yêu môn vô số đại điện hóa thành cho bụi, đó là chân chính đế cảnh. Hơn nữa còn là viễn cổ phượng hoàng biến thành. Không hề nghi ngờ, tựa như một vị chân chính yêu đế tự mình xuất thủ, kia là loại nào khái niệm. Đừng nói thánh yêu môn phổ thông đệ tử. Liên Ngọc Bảo Yêu Tôn bọn người là phun ra máu tươi. Ha ha ha ha. Hư không bên trên, quanh quần Táng Tư chỉ cái kia vô cùng phách lối tiếng cười. Đến lúc này, Táng Hoa Cung lại không có chút nào bất kỳ phản ứng nào. Táng Hoa công chúa cũng tốt, Thanh Trúc Thánh Hoàng cũng được, đều vẫn chưa hiện thân ngăn cản, không hề nghi ngờ là ngầm cho phép Táng Tư chỉ hành vi. Đây càng để thánh yêu môn bên này Ngọc Bảo Yêu Tôn đám người phẫn nộ. Tại thánh yêu môn địa bàn, lớn lối như thế, toàn bộ Nam Cương Tử không có người làm qua. Lý Diệp tại Táng Tư chỉ đem phản hồn mục triệt để tỉnh lại trong nháy mắt đó, liền biết một trận chiến này cũng không thoải mái. Quả nhiên, chờ cái kia phượng hoàng biến thành viễn cổ cự nhân vừa xuất hiện, một bàn tay đập xuống đến, là hắn biết chính mình hôm nay muốn toàn thân trở ra, là khó khăn. Vâng! Lý Diệp cả người cơ hồ toàn thân tất cả hộ giáp cùng tầng tầng phòng ngự, đều trong nháy mắt vỡ nát, đồng thời cả người cơ hồ giống như là bị một cỗ lực lượng vô hình vò nát, toàn thân đều bóp méo đứng lên. Càng đáng sợ, chính là một cỗ vô hình thần hỏa, trực tiếp phảng phất muốn đem hồn phách của hắn đều cho đốt cháy hầu như không còn. Chỉ bất quá, tại Lý Diệp thần hồn xung quanh, tầng một thiên lôi địa hỏa hóa thành to lớn áo giáp, một mực bảo hộ, nhưng vẫn là đang bị nhanh chóng tăng dã. Đông. Lý Diệp trực tiếp đụng nát mấy ngọn núi, cuối cùng thân hình vừa đứng vững. Gánh vác. Nhìn thấy Lý Diệp thế mà không chết, vô số người đều mở to hai mắt nhìn. Cho dù là đối với Lý Diệp rất có lòng tin Ngọc Bảo yêu tôn, đều là trợn mắt hốt mồm. Hán, thế mà không chết. Hán tiếp tục chống đỡ rồi. Đối mặt vừa rồi cái kia hẳn phải chết cục diện. Từng tiếng hút không khí âm thanh đủ để chứng minh Lý Diệp thế mà còn có thể sống sót, để nhiều ít người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Hẳn phải chết cục diện. Bao quát Ngọc Bảo yêu tôn bọn người ở tại loại kia tồn tại trước mặt, đều tuyệt đối hẳn phải chết. Không có bất luận cái gì ngoại lệ. Chương 2947, Đế Bạo. Lý Diệp hoàn toàn chính xác còn sống, bất quá giờ phút này lại là cơ hồ toàn thân vỡ nát, xương cốt, nội tạng, đều chỉ có miễn cưỡng duy trì lấy cả người không có tan làm một vũng máu. Đấu thần quyết cựu trọng cảnh. Để hắn cơ hồ tương đương với đế binh, khó mà phá hủy. Nhưng mà liền xem như thế, vừa rồi cái kia một chút, cơ hồ khiến hắn cũng tiếp cận bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Người thế mà không chết. Táng tư chỉ sắc mặt hơi có chút trắng bệnh, mở to hai mắt nhìn. Lúc này, cái kia to lớn vô cùng thân ảnh đã biến mất, lại một lần nữa hóa thành trong tay hắn một đoạn cây khô. Đế Bạo. Lý Diệp khẽ ngẩng đầu, trong miệng máu tươi xen lẫn một chút vỡ vụn nội tạng. Vừa rồi, cơ hồ ngay tại kề cận cái chết đi một vòng. Hắn không nghĩ tới, táng tư chỉ cư nhiên như thế điên cuồng đến trực tiếp đánh ra đế bạo cái này các loại cấm kỵ chiêu thức. Lại là đế bạo. Mẹ ơi, quả thực hủy thiên diệt địa. Có thánh yêu môn đệ tử cái này mới phản ứng được, ngay sau đó là liên tục hít vào khí. Đừng nói bọn hắn, cơ hồ vừa rồi chứng kiến một trận chiến này người, đều là phản ứng như thế. Mặc kệ tu vi mạnh yếu cao thấp, mặc kệ là đệ tử vẫn là trưởng lão, đều là từng cái mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Bao quát ngủ say tại chỗ sâu thánh yêu môn một chút cổ xưa tồn tại, đều bị hù dọa. Đế Bạo, táng hoa cung tiểu tử này, hẳn là nghĩ muốn cùng ta thánh yêu môn khai chiến không thành. Một giọng già nua mang theo nộ khí mà ra. Táng hoa cung, liên tiếp mấy đạo tức giận hử. Trực tiếp phóng lên tận trời. Bọn họ đích sắc cũng không muốn quản việc này, hoặc là nói, muốn sống chết mặc bây, ngồi thu ngư ông đắc lợi. Nhưng mà điều kiện tiên quyết là, không có tổn hại vừa đến thánh yêu môn. Mà táng hoa cung, đáng sợ chiến xa màu đen cũng là nổi lên. Táng hoa công chúa càng là hiện thân, trong ánh mắt nhưng lại chưa đối với sự tình vừa rồi có chỗ đáp lại, ngược lại là mang theo một loại nồng đậm sát cơ. Nàng, lần thứ nhất nội tâm có một loại không tiếc bất cứ giá nào, đều phải giết chết một người xung động. Đế Bạo phía dưới, thế mà còn có thể sống sót. Táng hoa công chúa hít một hơi thật sâu, ở sau lưng nàng, Thanh Trúc Thánh Hoàng cũng giống như thế. Hư không bên trong, Lý Diệp cơ hồ đứng không vững, trong cơ thể thì là tựa như điên cuồng động cơ, đang chữa trị cơ hồ sụp đổ nhục thân. Tiểu quỷ. Ngươi thân thể này không chịu nổi lần thứ hai đế bạo. Một lần nữa, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Thiên kiếm đại đế cũng nhịn không được mở miệng nhắc nhở, dù sao vừa rồi loại kia uy lực, cũng không phải thế nhân có thể tưởng tượng. Bao quát thiên kiếm đại đế đều bị hù dọa. Mà Lý Diệp lại cũng không để ý tới, ngẩng đầu, nhếch miệng lên, đế bạo a. Đích thật là trong truyền thuyết đủ để hủy thiên diệt địa đáng sợ chiêu thức. Ta cũng không có khả năng tại tiếp nhận lần thứ hai. Ánh mắt của hắn, xuyên thấu tầng tầng không gian, rơi vào táng tư chỉ trên thân. Thật sự là hắn kém một chút chết. Nhưng là táng tư chỉ lúc này cũng nguyên khí đại thương. Đế Bạo, cũng không phải tùy tiện có thể sử dụng ra chiêu thức. Nhìn thấy táng tư chỉ dáng vẻ, Lý Diệp liền biết, lúc này hắn là suy yếu nhất thời điểm, mà táng tư chỉ kỳ thật cũng giống vậy. Đế Bạo, kia là một nháy mắt, phát huy ra trong tay đế binh hoặc là đế khí cuối cùng nhất cực lực lượng một chiêu. Tựa như một vị chân chính đại đế hủy thiên diệt địa một nháy mắt. Không có người có thể như là đại đế như vậy, phát huy ra đế khí đế binh uy lực chân chính. Đế môn đạo thống nội tình A. Thánh yêu môn một vị trưởng lão thở dài một tiếng. Mà có đệ tử càng là không hiểu, Đế Bạo. Chẳng lẽ đó chính là trong truyền thuyết đế bạo? Danh xưng có thể nháy mắt đánh ra đế khí đế binh trung cực lực lượng một chiêu. Trưởng lão kia gật đầu, cái kia đích thật là đế bạo. Cũng chỉ có đế bạo mới có thể tạo thành đáng sợ như vậy hiệu quả. Thậm chí có thể nói, dù là chân chính đại đế yêu đế đích thân tới, tại không sử dụng đế khí đế binh trước đó, đều không thể tạo thành so vừa rồi đế bạo càng thêm đáng sợ chiêu thức. Lời vừa nói ra, thánh yêu môn vô số đệ tử đều là phía sau tầng một mồ hôi lạnh. Rất nhiều người đã sớm từng nghe nói đế bạo truyền thuyết, lại vô duyên nhìn thấy. Trời ạ, cái kia lại không phải nói, ai có thể đánh ra đế bạo, liền tương đương với có cùng yêu đế như vậy đồng dạng thực lực đáng sợ. Có người kinh hô lên. Phải biết, yêu đế cùng đại đế vô địch tại thế, chính là mấy triệu năm qua công nhận. Chí ít đối với tại bọn hắn mà nói. Bây giờ, lại có thể có người vẫn chưa bước vào đế cảnh, lại có thể đánh ra tương đương với đế cảnh trung cực chiêu thức, lại không phải người tiên. Nhưng mà trưởng lão kia lại lắc đầu, cũng không nhưng, đế bạo mặc dù đáng sợ, thậm chí giống nhau đại đế cũng không dám chính diện tiếp nhận, thế nhưng là dù sao chính là một loại mưu lợi thủ đoạn. Trưởng lão, vì sao nói như vậy? Đế bạo chính là một nháy mắt, kích phát đế khí đế binh bên trong tất cả đế khí hóa thành nhất là rực rỡ một kích, mặc dù có thể đánh ra tối trung cực chiêu thức, thế nhưng là ra chiêu người nếu như không phải đại đế bản thân, dù chỉ là một chiêu cũng sẽ cơ hồ hao hết lực lượng toàn thân. Đám người xem xét, hoàn toàn chính xác lúc này Táng Tư chỉ sắc mặt trắng bệnh, phảng phất nguyên khí đại thương, mà lại đánh ra đế bạo về sau. Phổ thông đế khí cơ hồ liền sẽ hao hết tất cả đế khí mà vỡ nát, dù là sẽ không tổn hại cũng lại biến thành phàm vật. Liền xem như một chút mạnh đại đế khí, cũng không chịu nổi mấy lần đế bạo tiêu hao. Quả nhiên, Táng Tư chỉ trong tay phản hồn một bên trên, ẩn ẩn có sáng bóng ảm đạm. Có lẽ, chỉ có đế binh mới có thể đánh ra đế bạo về sau, hoàn hảo không chút tổn hại, bất quá liền xem như đế binh. Cũng vô pháp liên tiếp không ngừng đánh ra đế bạo một kích, nếu không đồng dạng sẽ hao hết linh tính hóa thành phàm binh. Đế bạo chính là nghịch thiên một loại mưu lợi thủ đoạn. Càng là vô số đế môn đạo thống vì sao có thể xưng bá thượng tam giới nguyên nhân lớn nhất. Dù là đại đế không tại, có đại đế lưu lại một chút đế khí cùng đế binh, đồng dạng có thể để những nhìn chằm chằm kia địch nhân có chỗ cố kỵ. Liên đại đế chính mình cũng không nguyện ý trực tiếp đối mặt đế bạo, huống chi là những người khác. Còn nữa, chính như cái kia thánh yêu môn trưởng lão lời nói, người bình thường coi như đánh ra đế bạo, cũng cơ hồ phế đi toàn thân, rất khó đánh ra kích thứ hai. Đế bạo loại này chiêu thức hạ, còn có thể bất tử. Kẻ này đáng sợ, xa vượt xa bình thường người tưởng tượng A. Vô số ý chí, đều tại thời khắc này. Lộ ra cảm thán. Đây chính là đế bạo, đủ để uy hiếp được đại đế chân chính lực lượng hủy diệt. Thế mà chính diện tiếp nhận hạ, bất tử. Nhưng mà, Lý Diệp lúc này xác thực còn sống sót, lại cơ hồ không có bất luận cái gì hoàn thủ dư lực. Hắn tại chờ mình nghịch thiên nhục thân nhanh chóng khép lại. Mà Táng Tư chỉ cũng đang chờ. Chỉ nhìn thấy hắn nháy mắt móc ra một thanh đan dược nuốt vào bụng. Bất quá muốn trong khoảng thời gian ngắn liền đem vừa rồi đánh ra đế bạo tiêu hao lực lượng bổ hồi, cũng không có dễ dàng như vậy. Táng Hoa công chúa đôi mắt bên trong hàn mang lóe lên, bất quá nàng vẫn chưa động thủ. Nơi này, chính là Thánh Yêu Môn, mặc dù bây giờ Thánh Yêu Môn một chút lao bất tử vẫn chưa xuất hiện, lại không có nghĩa là nàng có thể ở đây xuất thủ thừa cơ giết Lý Diệp người trẻ tuổi này. Nàng rất rõ ràng. Một khi nàng giờ phút này xuất thủ, không chỉ có sẽ rơi vào một cái lấy lớn hiếp nhỏ, trong bóng tối đả thương người đều danh, sẽ còn chọc giận thánh yêu môn hạ mấy cái kia ngủ say cổ xưa tồn tại. Đồng dạng, nàng không xuất thủ, thánh yêu môn bên này cũng không có người sẽ xuất thủ cứu Lý Diệp. Hết thảy, liền nhìn Lý Diệp cùng Táng Tư chỉ hai người một trận chiến, cuối cùng thắng bại. Chương 2948 Lấy mạnh hiếp yếu. Lý Diệp trực tiếp một cái nuốt vào mấy chục mai chữa thương đan dược. Những đan dược kia hóa thành vô số linh lực nhanh chóng chữa trị hắn cơ hồ khô cạn kinh mạch. Bất quá hiển nhiên, so với hắn trọng thương, Táng Tư chỉ là tiêu hao quá lớn, so với Lý Diệp hắn khôi phục càng nhanh. Vâng! Khủng bố khí tức lại một lần nữa từ trên thân hắn bạo phát đi ra. Vô sỉ! Cuối cùng có người nhịn không được giận mắng lên tiếng. Bởi vì bọn hắn rõ ràng nhìn thấy, Táng Hoa cung bên này, Thanh Trúc Thánh Hoàng trực tiếp ngay tại vừa rồi một chưởng đánh vào Táng Tư Trì trên thân. Nhưng mà cái kia rõ ràng chính là lấy Thanh Trúc Thánh Hoàng vô cùng cường đại tu vi, trong bóng tối độ cho Táng Tư Trì. Nếu không, hắn như thế nào khôi phục nhanh như vậy? Liên Ngọc Bảo yêu tôn mấy người cũng nhìn không được. Đường đường Táng Hoa cung, cư nhiên như thế lấy lên được không bỏ xuống được a. Một tiếng tức giận hừ, bất quá giờ phút này bọn hắn cũng không có biện pháp, Táng Hoa cung rõ ràng liền muốn lấy mạnh hiếp yếu, tăng thêm thánh yêu môn ba vị thánh tổ đều vẫn chưa tỏ thái độ, băng ý đại đế cũng là trầm mặc, bọn hắn cho dù phẫn nộ cũng không làm nên chuyện gì. Ngược lại là Táng Tư Trì, nhếch miệng cười lạnh thành tiếng, hừ, chỉ là sơn giã tán tu, không nghĩ tới có thể tại đế bạo hạ kéo dài hơi tàn, cũng được. Xem như ngươi có thể chịu đựng lấy một lần đế bạo tán thưởng, bản công tử sẽ dùng đồng dạng một chiêu, để ngươi phi hôi yên diệt. Có Thanh Trúc Thánh Hoàng trong bóng tối độ tu vi, Táng Tư Trì lại một lần nữa hồng quang đầy mặt, càng là so với vừa rồi còn cường thịnh hơn ba phần. Quả thực vô sỉ. Dựa vào đế khi đánh bại đối thủ tính cái gì anh hùng? Đúng vậy a, bất quá là dựa vào đế khí cường đại. Có bản lĩnh tự mình động thủ thắng qua người khác mới thật sự là thiên tài. Có thánh yêu môn đệ tử nhìn không được, giận mắng lên tiếng. Những đệ tử này, đều là đối với Lý Diệp có sùng bái tâm lý một đám người, nhất là chứng kiến triều thánh thiên thê bên trên Lý Diệp lực chiến quần hùng, áp chế Nam Cương vô số thiên tài, bọn hắn càng là phát ra từ nội tâm kính nể. Nếu như Lý Diệp là nhân tộc thì cũng thôi đi. Nhưng mà đã Lý Diệp có yêu tộc thân phận, tự nhiên là bọn hắn yêu tộc kiêu ngạo. Huống chi, so với tới cửa liền hùng hổ dọa người Táng Hoa cung mà nói, thánh yêu môn không ít đệ tử đối với Lý Diệp ngược lại càng thêm đồng ý. Chí ít, một cái so đảm nhiệm Hà Đan Vương đều thân thiện hơn, không có bất luận cái gì giá đỡ lại nghịch thiên vô cùng yêu tộc thiên tài, so với một cái lấy mạnh hiếp yếu, bá đạo vô cùng đế môn đạo thống truyền nhân. Cái trước không thể nghi ngờ tại thánh yêu môn không ít trung hạ tầng đệ tử bên trong, có to lớn nhân khí. Táng Tư Trì sắc mặt tái xanh, lúc trước hắn không phải là không có sự kiêu ngạo của mình. Nhưng mà hắn lại tại Lý Diệp trong tay bại. Cương đại tự tôn để hắn không thể nào tiếp thu được kết quả này, sở dĩ không tiếc thân phận, đánh ra đế bạo. Tất cả mọi người biết, một trận chiến này coi như hắn thắng, thậm chí giết Lý Diệp. Nhưng là cũng sẽ luôn vì mọi người khinh bỉ đối tượng cùng trò cười. Nhưng là hắn không quan tâm. Hừ. Một bầy kiến hôi cũng muốn bình luận bản công tử làm việc thủ đoạn. Hắn cười lạnh thành tiếng, bản công tử có thể cho hắn một cái công bằng cơ hội. Hắn đồng dạng có thể xuất ra đế khí đánh với bản công tử một trận. Mặc kệ thắng bại. Vâng. Lời vừa nói ra, không ít người cơ hồ đều là ngậm miệng lại. Liên Ngọc Bảo yêu tôn cũng nhịn không được nhìn một chút Táng Hoa cung vị này thiếu cung chủ, khẽ lắc đầu. Và nó, cái này Táng Hoa cung thiếu cung chủ thật không biết xấu hổ. Đúng vậy à, hắn là đế môn đạo thống truyền nhân, trên thân tùy tiện liền có thể mang theo mấy cái đế khí thậm chí mang theo đế binh, chẳng lẽ người người đều như thế? Táng Hoa cung hoàn toàn chính xác giống như trong truyền thuyết bá đạo, lấy đế khí đè người, thắng mà không võ à. Chẳng trách hồ bọn hắn trong bóng tối thoá mạ. Để Lý Diệp cũng xuất ra đế khí thậm chí đế binh. Loại lời này, cơ hồ khiến giả một đời không ít cường giả đều có chút nhìn không được. Duy chỉ có Táng Hoa cung bên này, Táng Hoa công chúa cùng Thanh Trúc Thánh Hoàng lại thờ ơ. Bọn họ đích xác lấy mạnh hiếp yếu. Có thể cái kia lại như thế nào? Táng Hoa cung vốn là Nam Cương yêu tộc đứng đầu. Thậm chí có thể nói là nhất truyền thừa cổ xưa chi địa. Cương đại nội tình, thậm chí liền một môn tam đế thánh yêu môn, đều không nhất định so ra mà vượt. Không ai biết Táng Hoa yêu đế năm đó lưu lại nhiều ít đế khí cùng đế binh. Mà những này, đều là Táng Hoa cung có thể rong ruổi Nam Cương lớn nhất lợi khí. Bản công tử không nguyện ý lấy mạnh hiếp yếu, Lý Diệp, phía dưới bản công tử vẫn như cũ là đánh ra một lần đế bạo. Ngươi nếu là có thể bất tử, hôm nay bản công tử liền không tính toán với ngươi vừa rồi va chạm mạo phạm bản công tử cùng Táng Hoa cùng một chuyện. Táng Tư chỉ sắc mặt treo một tia nụ cười lạnh lùng. Không có người có thể tại tiếp nhận một lần đế bạo về sau, lại một lần nữa tại đế bạo hạ sống sót. Hắn cái này vừa nói, lập tức có người liền hít vào một hơi. Ngoà nó, thật vô sỉ, Lý Diệp đều tiếp nhận một lần đế bạo, một lần nữa liền xem như đại đế đều muốn trọng thương. Thật mẹ hắn vô sỉ đến cực điểm. Nhưng mà coi như phàn nàn chửi rủa, bọn hắn cũng không làm nên chuyện gì. Cái này Táng Hoa cung thiếu cung chủ, rõ ràng chính là lấy mạnh hiếp yếu, lấy đế khí tới dọa người. Chỉ tiếc Lý Diệp cũng không phải là chúng ta Thánh Yêu Môn đệ tử, nếu không bằng vào chúng ta Thánh Yêu Môn nội tình, tự nhiên cầm được ra một hai kiện đế khí thậm chí đế binh. Thì sợ gì Táng Hoa cung loại này thái độ phách lối. Không thể không nói, từ Táng Tư chỉ tới cửa đả thương Thánh Yêu Môn đệ tử, bây giờ lại là lấy đế khí đè người về sau, liền cơ hồ khiến không ít Thánh Yêu Môn đệ tử thậm chí cả cường giả sinh lòng phản cảm. Ngọc Bảo Yêu Tôn nhướng mày, đế khí đế binh, Thánh Yêu Môn cũng có. Nhưng mà cho dù là hắn đều không thể vận dụng. Nếu không, hắn tuyệt không hai lời, trực tiếp cấp cho Lý Diệp một trận chiến lại như thế nào. Táng Hoa công chúa, hoàn toàn chính xác bày mưu nghĩ kế, xem ra nàng là nhìn đúng điểm này. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu, ánh mắt lại rơi tại Lý Diệp trên thân. Bất quá để hắn ngoài ý muốn chính là, Lý Diệp trên mặt cũng không có bất luận cái gì tuyệt vọng hoặc là nổi giận, ngược lại tương đối yên tĩnh. Đáng tiếc, thiên tài như thế, nếu là nguyện ý bái nhập Thánh Yêu Môn, lấy mấy vị thánh tổ tâm tư, tất nhiên sẽ. Đến hắn cái thân phận này, tự nhiên nhiều ít đoán được ba vị thánh tổ tại sao lại biến tướng khó xử Lý Diệp cái này hậu sinh tiểu bối. Đơn giản chính là Lý Diệp cự tuyệt bái nhập Thánh Yêu Môn một chuyện, để mấy vị thánh tổ cùng cái khác lao tổ có chút phản cảm. Xem như cho Lý Diệp ăn chút nhỏ đau khổ, thuận tiện Táng Hoa cung xuất thế, cũng coi là làm rối loạn mấy vị thánh tổ kế hoạch. Lý Diệp từ đầu tới đuôi, đều vẫn chưa lên tiếng. Lúc này lại là ngẩng đầu, thấy được Táng Tư chỉ cái kia tươi cười đắc ý, còn có xa xa, Táng Hoa công chúa cái kia băng lãnh mang theo một kia ánh mắt thương hại. Lý Diệp, đừng bảo là bản công tử không cho ngươi cơ hội. Vâng! Đế bạo! Lại một lần đế bạo! Bất quá so với vừa rồi, hiển nhiên uy lực muốn ít cần bổ túc, cho dù là tiếp nhận thanh trúc thánh hoàng trong bóng tối độ khí, muốn khôi phục lại trạng thái đỉnh phong vẫn như cũ là người si nói ngộng. Nhưng lại đủ để miễn cưỡng đánh ra một cái hơi yếu một chút đế bạo một kích. Dù chỉ là yếu nhất đế bạo một kích, đều đủ để hủy diệt thiên địa. Một nháy mắt, hư không triệt để chôn vùi, hóa thành nhất là hư vô trạng thái. Không có đồ vật có thể ở đây chờ lực lượng trước mặt còn tồn tại, hết thể đều sẽ gom vào hư vô hỗn độn bên trong. Đột nhiên, một đạo ngân quang thoáng hiện, tựa như từ đen kịt trong hư vô xé mở một lỗ lớn. Chương 2949, đế khí cùng đế binh. Có thể ngăn cản đế khí, chỉ có vận dụng đế khí. Từ Táng Tư chỉ không để ý đến thân phận đánh ra đế bạo một khắc này, kỳ thật rất nhiều người đều rõ ràng, một trận chiến này đã mất đi tính chất công bằng. Một cái cầm trong tay đế khí đế chữ cường giả, đối mặt một cái tán tu xuất thân thiên tài, loại kia nghiền ép không chỉ là bản thân hắn, càng là sau lưng của hắn cái kia đáng sợ vô cùng môn phái nội tình. Táng Hoa công chúa không ngăn cản, chính là muốn để Lý Diệp thưởng thức được cái này một phần quả đắng. Thế gian, bạn không có công bằng. Có, chỉ có mạnh được yếu thua. Đáng sợ đế bạo cơ hồ khiến hết thể hóa thành hư vô, mặc kệ là bất luận kẻ nào, lúc này đều không dám tùy tiện nhúng tay, bởi vì sơ ý một chút cuốn vào chính là hài cốt không còn, hồn phi phách tán. Bao quát Táng Hoa công chúa, thanh trúc thánh hoàng cái này nhóm cường giả, cũng đồng dạng sẽ không đặt chân đi vào. Cái kia, đã thuộc về một loại khác cảnh giới hủy diệt, không phải bọn hắn có khả năng thay thế. Chết đi! Táng Tư chỉ mặt mũi tràn đầy dữ tợn, nguyên bản tuấn lãng bề ngoài càng là phảng phất hóa thành ma quỷ. Kiêu ngạo tự tôn để hắn hôm nay động sát nghiệm. Chỉ có Lý Diệp chết rồi, mới có thể rửa sạch trên người hắn sỉ nhục. Vô số người nhìn thấy một màn này, đều là nhịn không được lắc đầu, tránh đi ánh mắt. Táng Hoa Cung, xem ra là khi thật muốn đưa người vào chỗ chết. Ngọc Bảo Yêu Tôn đôi mắt bên trong lửa giận cuồn cuộn, lại không có thể làm sao. Đừng nói hắn động thủ thật cũng không nhất định ngăn cản, dù là có thể, tại đế bạo trước mặt, chỉ có đại đế tự mình xuất thủ mới có thể cứu người. Cho dù là vô thượng thánh hoàng vào lúc này, đều bất lực. Đó là chân chính hủy thiên diệt địa. Thở dài, cười trên nỗi đau của người khác, cười lạnh, các loại biểu lộ đều cho đủ số tại trên mặt mọi người. Đột nhiên, hư không bị xé nứt. Cái gì? Một cỗ đáng sợ đế uy trực tiếp trong chốc lát từ cái kia hư vô không gian bên trong toát ra, sau một khắc trực tiếp hóa thành nhất là hào quang sáng chói. Đế uy. Thanh Trúc Thánh Hoàng ánh mắt ngưng lại, cả người càng là toàn thân khí tức tăng lên tới cực hạn. Tại Thánh Yêu Môn, loại thời điểm này thế mà xuất hiện đạo thứ hai đế uy. Trừ Táng Tư chỉ trong tay phản hồn mục. Thế mà còn có mặt khác một cô đế uy. Một nháy mắt, mặc kệ là Ngọc Bảo Yêu Tôn đám người vẫn là Táng Hoa Cung bên này, đều trong đầu hiện ra một người. Băng Ý Đại Đế. Chỉ có nàng mới có năng lực ngay tại lúc này xuất thủ cứu người. Vâng! Hai cố đế uy gần như trong nháy mắt va chạm, bất quá hiển nhiên phản hồn một bên trong đáng sợ đế khí đánh ra đế bạo, tựa như một vị đại đế tự mình xuất thủ, đánh ra một kích toàn lực. Loại lực lượng kia, không phải đơn giản một cố đế uy liền có thể ngăn cản. Nhưng là cứ như vậy một nháy mắt, cũng đủ làm cho Lý Diệp thoát thân. Bạch! Lý Diệp trực tiếp từ hư vô sụp đổ bên trong bức ra trở ra, nhưng là nguyên bản liền máu me đầm địa hắn, giờ phút này càng là nhìn qua vô cùng thê thảm. Cho dù có cái kia cỗ thứ hai đế uy cản trở một chút, nhưng vẫn là có bộ phận đế bạo dư lực đánh vào trên người hắn. Phúc! Phun ra một ngụm lớn máu tươi về sau, Lý Diệp cả người càng là báo tố ra vô số máu tươi. Đốt! Nhưng mà một nháy mắt, những máu tươi kia tựa như là có linh tính, trực tiếp hóa thành một bộ áo giáp xuyên đeo ở Lý Diệp trên thân, huyết hồng loại sáng, càng là tản ra một cỗ viễn cổ hồng hoàng khí tức. Đó là cái gì? Có người hét lên kinh ngạc, dù sao một màn này quá mức kinh người. Mặc dù thế gian vạn vật, các loại tuyệt thế công pháp trục triệu, thế nhưng là tình cảnh quái dị như vậy vẫn là để đám người khiếp sợ không gì sánh nổi. Đế bạo còn chưa tan đi đi, đang bị ngăn cản một chút về sau, lại một lần nữa ngóc đầu trở lại. Người hôm nay hẳn phải chết. Táng Tư chỉ mặt mũi tràn đầy băng lãnh, sát cơ bắn ra bốn phía. Mặc dù sắc mặt của hắn đã bắt đầu tái nhợt, dù là có Thanh Trúc Thánh Hoàng hỗ trợ, đánh ra lần thứ hai đế bạo cũng cơ hồ khiến hắn dầu hết đèn tắt. Sở dĩ hắn tuyệt đối sẽ không tha thứ Lý Diệp tiếp tục sống sót. Hoàn toàn chính xác, Lý Diệp mặc dù tạm thời đào thoát một chết, nhưng lại như cũ còn tại trong tuyệt cảnh. Không được. Lấy hắn hiện tại trạng thái, trừ phi có một vị nào đó đại đế xuất thủ, nếu không hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhìn thấy Lý Diệp tình trạng, tất cả mọi người là một trái tim đều nhấc lên. Có lẽ, hắn cũng có đế khí, thậm chí đế binh. Không biết ai đột nhiên nói một câu. Mà nhưng vào lúc này, Lý Diệp đột nhiên toàn thân buộc phát ra một cô yếu ớt đế uy. Đám người lần lượt hoảng sợ. Không chờ bọn hắn phản ứng, vừa rồi cái kia cản trở đế bạo một cô đế uy cuối cùng lộ ra bộ mặt thật. Một vệ hàn quang xẹt qua, cơ hồ ở đằng kia hủy diệt khu vực bên trong đều tựa như khiêu động tinh linh. Đế khí. T. Thánh Yêu Môn một vị trưởng lão La Thất Thanh đứng lên. Cái kia mãnh liệt đế uy, đáng sợ phong mang. Nhìn kỹ, chính là một thanh tuyệt thế bảo kiếm. Vừa rồi, chính là kiếm này xuất hiện, mới cản trở Táng Tư chỉ đánh ra đế bạo một lát, để Lý Diệp có thể bước ra trở ra. Giờ phút này, càng là lập tức rơi xuống Lý Diệp trong tay. Đế khí. Lại là đế khí. Đám người hoảng sợ thất sắc. Nhưng là đột nhiên, Ngọc Bảo yêu tôn lại hai con ngươi tách ra đáng sợ phong mang. Không. Đây không phải là đế khí, mà là đế binh. Vâng. Lần này, đám người càng thêm xôn xao. Cái gì là đế khí? Chỉ có đã từng bị đại đế hoặc là yêu đế cái kia nhóm cường giả lâu dài đeo đeo ở trên người hoặc là sử dụng, kinh lịch vô số tuế nguyệt lây dính nồng đậm đế khí mà sinh ra linh tính một vài thứ, được khen là đế khí. Cái kia sợ không là thần binh chân chính lợi khí, nhưng lại so bất luận cái gì thần binh lợi khí đều còn đáng sợ hơn vô cùng. Bởi vì, kia là đại đế cùng yêu đế sử dụng qua, thậm chí là thiếp thân đồ vật. Chính như táng tư chỉ trong tay phản hồn mục. Chính là tiên tiên trí bảo, càng là một kiện đế khí. Chính là đã từng táng hoa cung vị thứ hai yêu đế chỗ yêu thích đồ vật, quanh năm mang ở trên người, lây dính nồng đậm đế khí biến thành. Một môn phái, nhất là đế môn đạo thống. Không ai biết có bao nhiêu nội tình. Có bao nhiêu cổ xưa tồn tại, một chút lao tổ còn sống sót. Nhưng là càng quan trọng hơn. Không ai biết một cái đế môn đạo thống đến cùng giấu bao nhiêu đã từng đại đế lưu lại đế khí cùng đế binh. Bất luận một cái nào đế khí, một khi liều lĩnh không tiếc tổn hại, có cường giả trực tiếp đánh ra trong đó bao hàm đế khí, đánh ra đế bạo một kích, trừ phi là đại đế bản tôn, nếu không bất luận kẻ nào đều chịu không được. Đó mới là đế môn đạo thống để người kiêng kỵ địa phương. Tháng tư chỉ vì gì lớn lối như thế. Dù là táng hoa cung trăm vạn năm đến đều không có yêu đế sinh ra, chính vì hắn trên thân, có đáng sợ như vậy đế khí phong thân. Hắn áp, chính là trong mắt của hắn bất quá là sơn giã thôn phu Lý Diệp, căn bản là không có cách cùng hắn ở phương diện này chống lại. Không có khả năng. Táng hoa công chúa mắt phượng lóe lên, có chút vô pháp tin tưởng. Đế binh. Phải. Khi cái kia kiếm rơi vào Lý Diệp trong tay lúc, tất cả mọi người nhìn ra, đây cũng không phải là đế khí, mà là một kiện đế binh A. Tất cả mọi người sợ ngây người. Đế binh. Lại là một kiện đế binh. Điều này có ý vị gì? Trong nháy mắt đó, phảng phất toàn bộ hư không đều yên tĩnh lại. Một kiện đế binh. Cơ hồ có thể nói nháy mắt cải biến bây giờ tràng diện thắng bại cán cân nghiêng. Táng tư chỉ ưu thế lớn nhất. Vào thời khắc ấy biến nháy mắt không có chút nào bất kỳ ý nghĩa gì. Đế khí cùng đế binh. Đó cũng đều là bây giờ thượng tam giới đã biết cường đại nhất vô cùng nghịch thiên bảo vật. Chương 2950, người rốt cuộc là ai? Không có khả năng. Hắn làm sao có thể có đế binh? Táng hoa công chúa ánh mắt hàn mang lóe lên, phải biết, Lý Diệp lai lịch mặc dù vô cùng thần bí. Nhưng là táng hoa cung đến đây thánh yêu môn trước đó cũng không phải gì đó cũng không đánh nghe qua. Một cái tán tu xuất thân tiểu tử, cho dù thiên phú nghịch thiên, nhưng là muốn luận nội tình cùng bối cảnh, căn bản là không có cách cùng táng tư chỉ dạng này đế môn truyền nhân so sánh. Mà phát triển kết quả cũng đúng như nàng sở liệu. Nhưng là lúc này, nàng phát hiện có chút không thích hợp. Vâng, một cỗ hoàn toàn xa lạ đế uy. Trực tiếp từ Lý Diệp kiếm trong tay xuất hiện, hóa thành một đạo hư ảo bóng người. Đại đế! Có người kinh hô lên. Sau một khắc, cái kia một đạo hư ảo bóng người tựa như là tùy ý đánh ra một trường, lại hóa thành nhất là vô địch trường lực. Táng tư chỉ phát ra điên cuồng gầm thét. Đế binh lại như thế nào? Ngươi ngăn cản không được ta đánh ra đế bạo. Hắn cơ hồ là trong nháy mắt, hao hết toàn thân tất cả lực lượng. Theo táng tư chỉ điên cuồng, đế bạo càng là toàn bộ làm lớn ra mấy lần. Liền cái kia một đạo hư ảo bóng người cũng lập tức bị nuốt hết chôn vùi. Dù sao chỉ là hư ảo bóng người, hoặc là chỉ là một cỗ đế khí biến thành, cũng không phải là đại đế bản thân. Nhưng Lý Diệp muốn chỉ là như thế. Lại một lần nữa cản trở một lát, cả người hắn trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Tại hắn biến mất chi địa. Xuất hiện từng đạo đáng sợ trận văn, trực tiếp ở trong hư không hợp thành lớn như vậy một cái cổ xưa trận pháp. Đó là cái gì? Trận pháp. Một bước thành trận. Hắn lại là trận pháp sư. Đám người nhịn không được từng cái liên tục hút không khí. Lý Diệp võ đạo thiên phú sớm liền không cần hoài nghi, toàn bộ Nam Cương, bây giờ còn tìm không thấy một cái có thể trên thiên phú thắng qua Lý Diệp yêu tộc thiên tài. Tăng thêm không ít người biết Lý Diệp vẫn là một tên luyện đan sư, càng làm cho Lý Diệp thân phận nhiều hơn không ít sắc thái thần bí. Hiện tại, thế mà còn hiểu trận pháp. Một bước thành trận. Đây chính là trận pháp đến đại trận sư cấp một trận đạo cường giả mới có thể làm đến A. Vô số kinh hãi ánh mắt hạ, cái kia đang sợ cổ xưa trận pháp trực tiếp hóa thành một phiến thiên địa, trong đó phảng phất có được thường nhân chỗ không cách nào tưởng tượng cổ xưa pháp tắc. Một bên, chính là hủy thiên diệt địa đế bạo. Một bên thì là cổ xưa trận pháp hóa thành thiên địa. Cả hai gần như trong nháy mắt, trực tiếp hủy diệt hết thảy. Hai đạo nhân ảnh gần như đồng thời xuất hiện, trong đó một bên Lý Diệp miệng phun máu tươi, lại liên tiếp trước người hoạch xuất ra từng đạo trận văn, hợp thành đáng sợ trận pháp. Một bên khác, Táng Tư Chỉ đã sớm lâm vào điên cuồng. Đồng dạng trên thân mang theo vết máu, nhưng lại cầm trong tay phản hồn mục, tựa như lệ quỷ, đánh ra từng đạo sức mạnh đáng sợ. Mang theo đế bạo chi lực, đủ để cho vô thượng thánh hoàng đều nhìn mà chạy. Một màn này, không hề nghi ngờ, tất cả mọi người nhìn ra, hai người ai cái thứ nhất không kiên trì nổi, chính là bại một phương. Táng Tư Chỉ nếu là dẫn đầu dầu hết đèn tắt, bị đế bạo rút khô toàn bộ lực lượng, chính là hắn mất đi hết thể một khắc. Tương phản, Lý Diệp trận pháp từng cái xuất hiện, từng cái lại bị chôn vùi, một khi hắn dẫn đầu duy trì không được, như vậy chính là tử kỳ của hắn. Một trận chiến này, diễn biến thành bây giờ kết quả này, ngoài tất cả mọi người đoán trước. Bao quát Táng Hoa công chúa, thánh yêu môn ba vị thánh tổ cùng cái khác lao tổ. Không ai nghĩ đến, Táng Tư Chỉ cùng Táng Hoa cùng sẽ không để ý thánh yêu môn bên này thái độ, trực tiếp xuất ra đế khí đánh ra đế bạo. Cũng muốn giết Lý Diệp. Càng không có nghĩ tới chính là, Lý Diệp thế mà ngạnh sinh sinh khiêng một lần đế bạo không chết. Hiện tại đối mặt Táng Tư Chỉ điên cuồng đánh ra lần thứ hai đế bạo, còn tại kiên trì. Phúc! Lý Diệp một cái lớn máu tươi phun ra. Đồng thời một bên khác, Táng Tư Chỉ cũng là cơ hồ hao hết toàn bộ lực lượng. Cuối cùng, Lý Diệp bố trí xuống từng đạo trận pháp cơ hồ toàn bộ bị hủy, hắn càng bị một lần cuối cùng đánh bay ra ngoài. Nhưng là đồng thời, đế bạo chỗ dần dần biến mất. Dù sao không phải đại đế tự mình xuất thủ, dù là không để ý đại giới đánh ra đế bạo, vẫn là không cách nào tiếp tục quá lâu thời gian. Nhất thời ở giữa, toàn bộ đều yên tĩnh trở lại. Tiểu tử kia, không chết. Thanh Trúc Thánh Hoàng ánh mắt hiện lên một tia sắc cơ. Lý Diệp không chết. Tại tiếp nhận hai lần đế bạo về sau, thế mà cũng chưa chết. Kết quả này, trước đó ai sẽ ngờ tới. Không có người. Đồng thời càng để bọn hắn phẫn nộ chính là Lý Diệp trong tay đế binh. Chính là trong nháy mắt đó đế binh xuất hiện, cản trở một lát, mới khiến cho Lý Diệp có cơ hội thở dốc. Nếu không, hẳn phải chết không nghi ngờ. Băng ý đại đế. Táng Hoa công chúa giận hừ một tiếng, dưới cái nhìn của nàng, bây giờ thánh yêu môn chỉ có băng ý đại đế một người mới có năng lực vào thời khắc ấy, cứu Lý Diệp một mạng. Mà lại cũng chỉ có thánh yêu môn mới có bản lĩnh xuất ra một kiện đế binh ra. Nếu không, một cái tán tu xuất thân tiểu tử, như thế nào sẽ cầm trong tay đế binh? Không phải đế binh. Trận chiến ngày hôm nay, Lý Diệp đã sớm chết. Thánh yêu môn, đây là ý gì? Chẳng lẽ là chuẩn bị cùng ta Táng Hoa cung công nhiên xé bỏ cổ hấn hay sao? Táng Hoa công chúa. Đó cũng không phải thánh yêu môn đế binh. Ngọc Bảo yêu tôn lạnh giọng nói, bất quá càng nhiều đồng dạng là ngạc nhiên. Đúng vậy, đó cũng không phải thánh yêu môn đế binh. Điểm này, hắn tuyệt đối sẽ không nhận sai. Mà Táng Hoa công chúa lúc này cũng tỉnh táo lại, nhìn kỹ, quả là thế. Nàng đối với thánh yêu môn có mấy món đế binh nhiều ít vẫn là có chút ấn tượng, hoàn toàn chính xác không có kiếm này. Thánh yêu môn ba vị yêu đế, mỗi người là xông vào dùng kiếm. Mà đế binh thường thường là một vị đại đế cùng yêu đế am hiểu nhất binh khí luyện hóa, có lẽ một vị đại đế yêu đế trong cuộc đời luyện hóa đế binh không ngừng một kiện, nhưng là tuyệt đối không có khả năng đi tốn hao to lớn đại giới, luyện chế một cái chính mình không tiện tay binh khí. đã không phải thánh yêu môn đế binh, cái này mọi người một cái càng thêm kinh ngạc. Lý Diệp giờ phút này cũng hơi hơi chế trụ thương thế, trong tay hắn đế binh chính là Bắc Đẩu Đại Đế Thất Tinh Kiếm. Thiên Kiếm Đại Đế bây giờ nghỉ lại chi địa. Một khắc này, phảng phất là cảm ứng được hắn nguy hiểm, một mực không có triệt để mở ra phong ấn Thất Tinh Kiếm, cuối cùng phá vỡ tầng cuối cùng phong ấn. Đế binh chân chính diện mạo cũng là lần đầu tiên bày biện ra đến. Nhìn kỹ lại, cùng dĩ vang Thất Tinh Kiếm khác biệt, lúc này Thất Tinh Kiếm lại có vẻ cổ phác vô cùng, trừ cái kia bảy viên tinh thần vẫn là như vậy quen thuộc bên ngoài, phảng phất thay đổi cái bộ dáng. Ngươi đến cùng là người phương nào? Táng Hoa công chúa trầm giọng quát hỏi, trong thanh âm càng là mang theo một loại mãnh liệt uy áp. Dù sao đồ đần đều biết, đế binh cũng không phải ven đường rau cải trắng, tùy tiện người nào đều có thể nắm giữ. Hung chi còn là cái này còn không phải đế khí, là đế binh A. Là một vị nào đó đại đế yêu đế lấy tự thân tinh huyết thần hồn luyện hóa đế binh. Người nào đó mới nắm giữ đế binh. Toàn bộ thượng tam giới, cơ hồ đều tại các đại đế môn đạo thống trong tay. Cho dù là đế môn đạo thống truyền nhân, đều không nhất định sẽ bị ban cho đế binh. Căng hết cỡ chính là tùy thân mang theo một hai kiện đế khí. Đế khí cùng đế binh, kia là có bản chất khác biệt. Đế khí cho dù cũng là đại đế đồ vật, có thể đó là dùng một lần yếu một lần. Chờ hao hết trong đó đế khí liền sẽ trở thành một kiện phế phẩm. Nhưng là đế binh khác biệt. Cái kia chính là đại đế lấy tự thân tinh huyết thần hồn luyện hóa, trừ phi là bị sức mạnh càng đáng sợ hơn phá xấu. Nếu không căn bản không có khả năng tổn hại. Thậm chí trong đó đế khí sẽ còn phục hồi từ từ.